Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Long Hạch. Ở Long Hạch này thì có một số cái tích nó cho rằng Long Hạch này thì chính là Long Châu. Nhưng mà thực ra thì có nhiều cái điển tịch nó cho rằng Long Hạch không phải Long Châu. Tại vì con rồng nó sẽ có hai viên tinh hạch, một viên tinh hạch thì giống như của ma thú ấy, nó sẽ nằm ở vị trí của gần trái tim hoặc là đan điền. Đấy thì là cái vị trí của Long Hạch. Thế còn Long Châu thì nó sẽ nằm ở trên đầu. Đấy, tại vì rồng là khi chiến đấu nó rất dễ là phun ra Long Châu. Thế nhưng đa phần các cái điển tịch ở trong truyện tu tiên thì nó đều cho rằng Long Châu với Long Hạch là một. Đấy thì tùy vào mỗi một cái nó như vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do Lâm Phong có huyết mạch của cửu thiên thương long, cho nên là nghe thấy tiếng rồng ngâm, rồi sau đó lại có cả Nguyệt Lạc Ô Rè nữa, vừa có điểm hung vừa có điểm cát, cho nên bọn họ tập trung đến cái khu vực mà bờ hồ đó và gần ô tháp. Tuy nhiên thì ở đây có xuất hiện rất nhiều cường giả là tôn vũ cảnh, cho nên là thiên vũ cảnh như là Lâm Phong thì cũng không dám đi đầu, và có e dè là Định Thu cùng kỳ lại, nhưng cùng kỳ là không cần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là Nguyệt Lạc Ô Rè nếu đã đại hung thì sao không có tử vong. Hôm nay chắc chắn là không ít người sẽ lưu lại tính mạng ở đây. Đôi mắt của Cùng Kỳ lóe lên dường như đang lẩm bẩm. Thế nhưng đêm khuya rồng ngâm thì lại là điềm lành, ý nghĩa là trong đại hung ẩn chứa cơ hội tốt, xem ai có thể nắm bắt được. Tiểu tử, người vất vả lắm mới có được cơ hội này, chăm chú mà nhìn cho ta. Được, ta sẽ cố gắng. Trong lòng Lâm Phong thầm mắng, loại chuyện này chăm chú thì có tác dụng con mẹ gì, chỉ có thể làm hết sức, xem có may mắn hay không mà thôi. Lúc này chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên đã di động, không ngờ hắn bay vào vực sâu, nhảy vào trong Long Cung. Tuy là thiên vũ cảnh nhưng lá gan của hắn thì rất lớn. Tới cửa Long Cung chỉ thấy hai tay Hiên Viên Phá Thiên giơ cao. Trong khoảnh khắc đó tay gã xuất hiện một cây hoàng kim thiên phủ. Lưỡi búa khủng bố vung lên, cự phủ to lớn, ngưng tụ thành hình giữa không trung, âm ầm đập vào đại môn của Long Cung. Răng rắc, tiếng vang thanh thúy chuyển ra, có lẽ vì lực lượng của Hiên Viên Phá Thiên quá mạnh mẽ, mà cũng có lẽ là do Long Cung đã trải qua vô số năm tháng ăn mòn cho nên yếu đi, dưới một búa này thì lập tức tan vỡ. Một cột ánh sáng hoàng kim đáng sợ bao phủ lấy thân thể của Hiên Viên Phá Thiên, mọi người thầm nghe thấy huyết mạch khủng bố gào thét. Vừa sải bước ra thì Hiên Viên Phá Thiên chống lại hoàng khí đáng sợ, cực nhanh bước vào Long Cung. Huyết mạch của Hiên Viên quả nhiên mạnh mẽ, mọi người thầm nghĩ. Hiên Viên Phá Thiên này giống như lời đồn, không hề sợ hãi, to gan lớn mật, không ngờ một thân một mình đi đầu xông vào Long Cung. Đi! Từng tiếng xe gió truyền ra, cả đám tôn giả cũng giải phóng ra khí tức cường đại để xông vào Long Cung. Đi vào! Lâm Phong di động cùng với Cùng Kỳ cũng tiến vào trong Long Cung. Lâm Huynh, nguy hiểm! Hoa Trường Phong thấy Lâm Phong tiến vào trong không khỏi kinh ngạc. Lá gan của người này quá lớn, y ngăn cản hoang khí thôi cũng cảm thấy khó khăn, nhưng Lâm Phong lại dám tiến vào trong Long Cung, nơi có hoang khí nồng đậm thì quả là lớn mật. Hoa Huynh, nơi này không phải phúc địa, nếu có thể tìm cơ hội rời đi thì đi đi. Lâm Phong quay đầu nhìn Hoa Trường Phong rồi lập tức tiến vào Long Cung, khiến trong lòng Hoa Trường Phong hơi trầm xuống. Hiên Viên Phá Thiên và Lâm Phong, hai thiên vũ cảnh duy nhất tiến vào Long Cung, nhưng Hiên Viên Phá Thiên là ai? Hắn có huyết mạch hoang giả, hậu duệ của Hiên Viên Thị. Tu vi là thiên vũ cảnh tầng 7, còn Lâm Phong hắn chỉ là thiên vũ cảnh tầng 2. Đây không phải là dùng hai chữ to gan để mà hình dung. Nếu không phải Lâm Phong đã từng làm ra một số việc khiến Hoa Trưởng Phong thán phục, thì y thậm chí cho rằng Lâm Phong đang lao đầu vào chỗ chết. Bước vào trong Long Cung, một cỗ hoàng khí mãnh liệt xâm nhập cơ thể. Chẳng qua là với năng lực của mình, Lâm Phong không thèm để ý. Trên người Cùng Kỳ cũng lóe lên từng ngọn hỏa diễm. Hỏa diễm này có vẻ cực kỳ yêu dị, nhưng là có thể thiêu đốt được hoàng khí. Âm một tiếng truyền ra, thân thể Lâm Phong khẽ tránh ra, một đạo thân ảnh từ bên người hắn xẹt qua rồi lập tức bạo liệt. Yêu khôi là tử vật, chỉ thấy một đạo công kích đáng sợ hướng về Cùng Kỳ, Cùng Kỳ cũng vội vàng né đi. Lâm Phong quan sát giờ phút này mọi người đang cùng với một ít yêu thân chiến đấu, ánh mắt của những yêu thân đó giống như người chết vậy, chúng là yêu khôi không có sinh mạng. Tiểu tử, mau tới giúp ta, thứ này không sợ lửa thiêu. Cùng Kỳ chửi nhỏ một tiếng. Lâm Phong liền di động bước chân, giết về phía con yêu vật kia, quyền đầu khủng bố gào thét, yêu vật kia giống như có cảm giác vậy, quyền đầu to lớn cũng đánh về phía Lâm Phong. Lực lượng đáng sợ va chạm với Lâm Phong tạo thành những tiếng kêu trầm muộn. Lão hỗn đản này, Lâm Phong mắng một tiếng, tên hỗn đản Cùng Kỳ này, yêu khôi có lực lượng mạnh như vậy, hắn không thể lay động được bọn chúng. Oanh, một tiếng vang đáng sợ truyền ra, yêu khôi trước mặt hắn nổ tung. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn thấy thân ảnh bá đạo của Hiên Viên Phá Thiên. Thiên Vũ Cảnh tầng 2, cút. Hiên Viên Phá Thiên nói với Lâm Phong, giống như giận dữ hét lên. Lâm Phong cảm thấy có một cỗ lực lượng đáng sợ công kích lên người mình, khiến khí huyết của hắn quay cuồng, bước chân lùi lại, khóe miệng thậm có thêm vết máu. Hiên Viên Phá Thiên không để ý tới Lâm Phong, bay sâu vào trong Long Cung. Yêu Khôi không thể ngăn cản được gã. Hiên Viên Phá Thiên, người lợi hại. Lâm Phong lạnh lùng nhìn đạo thân ảnh vừa rời đi, chẳng những không lùi lại, ngược lại còn đi theo đoàn người tiến sâu vào bên trong của Long Cung. Huyết mạch hoàng giả, ngươi đã cảm nhận được chưa? Cung Kỳ cười với Lâm Phong rồi hung hăng chừng mắt nhìn nó. Lão hỗn đản này có vẻ rất vui khi thấy người ta gặp họa. Hắn đương nhiên là cảm giác được, sở dĩ bị Hiên Viên Phá Thiên quát tới nỗi dẫn động xuất huyết là vì lực lượng huyết mạch đáng sợ của đối phương. Huyết khí Hiên Viên Phá Thiên quá cường đại. Một tiếng quát giận dữ dường như khiến cho huyết khí rít gào chấn động lên người hắn, khiến máu huyết của hắn bị quay cuồng, bị chấn thương. Hiên Viên Phá Thiên có được huyết mạch hoàng giả, lực lượng huyết mạch mạnh mẽ, ngay cả tôn giả ở đây cũng không thể so sánh được với lão. Với hắn. Đừng có nhìn ta như vậy, cảm thụ nhiều một chút đối với người sẽ rất tốt. Cung Kỳ cười vô cùng gian trá, sau đó tiếp tục nói. Chúng ta đuổi theo, mặc dù đi sau nhưng cũng không thể bị bỏ lại quá xa. Lâm Phong gật đầu, thân hình lóe lên đuổi theo thân ảnh của Hiên Viên Phá Thiên. Rất nhanh đám người phía trước đã dừng lại, ở giữa hư không có từng mảng long lân to lớn lộ ra khí tức đáng sợ. Long lân, thần sắc của Lâm Phong cứng lại, trên người hắn cũng có một khối long lân, do lần trước tiến vào bí cảnh lấy được. Tuy nhiên khối long lân đó thì không thể so sánh với khối long lân to lớn đang treo lơ lửng trên không trung lúc này. Khối long lân trước mặt này to bằng cỡ khoảng hai bàn tay. Oanh, thân thể đám tôn giả lóe lên chộp về phía long lân, trong khoảnh khắc vài người đồng thời bắt được long lân. Ngao, tiếng rồng ngâm vô cùng đáng sợ đột ngột truyền ra, chấn động khí huyết của mọi người. Cùng Kỳ không nói hai lời, trực tiếp dùng móng vuốt khống chế Lâm Phong kéo về phía sau, lùi ra rất xa. Tiếng rồng ngâm điên cuồng từ long lân truyền ra, che đậy tiếng kêu gào đáng sợ. Lâm Phong hoảng sợ phát hiện thân thể vài vị tôn giả đang bắt long lân ngã xuống rồi không động đậy nữa. Chấn sát. Trong lòng Lâm Phong hoảng hốt, may mắn là hắn ở phía sau, hơn nữa cũng không có chạm vào long lân, nếu không thì không có cơ hội cứu vãn, sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Tiếng rồng ngâm giống như tiếng cuồng ma gào thét vậy, ẩn chứa lực lượng công kích đáng sợ, có thể chấn sát cả linh hồn. Tuy nhiên cũng có người chưa chết, chỉ bất quá bọn hắn đều vứt long lân trong tay đi, đứng trên mặt đất mà cảm thấy khí huyết sôi trào, thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Vừa rồi tiếng rồng ngâm kia thật là đáng sợ, có người phong tồn công kích đáng sợ vào bên trong. Tồn yêu thật mạnh, còn chưa có trở thành hoàng, nếu không thì không ai có thể trốn thoát được. Tuy nhiên bởi vì Long là hoàng tộc của yêu giới, có rất ít tôn giả có thể chiến thắng được nó, đứng trên đỉnh phong của tôn yêu. Tiếng rồng ngâm có thể chấn sát cả tôn vũ cảnh. Âm thanh của Cùng Kỳ vang lên trong đầu Lâm Phong. Long là hoàng tộc yêu giới, đạt đến trình độ yêu tôn đỉnh phong, chỉ sợ là không có địch thủ ở dưới hoàng cấp. Không thể chạm vào long lân này. Thân sắc của đám người cứng lại, bảo vật ở trước mắt nhưng lại không động vào được. Lúc này chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên bước ra, lập tức một tiếng ầm vang truyền ra, chỉ thấy lực lượng huyết mạch trên người gã phát ra tiếng giống giận, huyết mạch mênh mông rít gào chấn động cả hư không. Một đạo huyết quang phóng lên cao, hóa thành một đạo ảo ảnh chân long lượn vòng trong lòng bàn tay của Hiên Viên Phá Thiên. Hu cho ta! Hiên Viên Phá Thiên điên cuồng hét lên chụp vào long lân. Âm thanh khủng bố hòa vào âm thanh của tiếng rồng ngâm, xung quanh hư không vang lên những tiếng nổ. Đạo huyết mạch lực hóa thành chân long kia bị tàn phá, bàn tay của Hiên Viên Phá Thiên mạnh mẽ dùng sức rút chân long ra, rút long lân ra. Hào quang lóe lên, long lân biến mất, đã bị Hiên Viên Phá Thiên thu lại. Hiên Viên huynh không hổ là hậu duệ hoàng tộc. Dương Chiến ngạc nhiên thán phục, chuyện tôn giả không thể làm được, Hiên Viên Phá Thiên lại làm được. Đi, nơi này không đáng để lãng phí thời gian. Hiên Viên Phá Thiên tiếp tục tiến sâu vào Long Cung. Nguyệt Lạc Ô Dè là đại hung đã xuất hiện, nhưng đêm khuya rồng ngâm thì rốt cuộc từ đâu mà đến? Còn sót lại đám tôn giả đều đi theo Hiên Viên Phá Thiên tiến sâu vào Long Cung. Lâm Phong thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Phía trước hắn còn có một người chưa rời đi. Người này rõ ràng là Hắc Ảnh mà Cùng Kỳ đã nhắc hắn phải để ý. Ánh mắt người này liếc nhìn Lâm Phong, khuôn mặt che giấu, âm thanh trầm thấp từ miệng gã truyền ra. Thiên Vũ Cảnh tầng 2 lại có thể thản nhiên hành động trong hoang khí. Dứt lời gã không nhìn Lâm Phong nữa, trên người xuất ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, lượn lờ quanh long lân ở giữa hư không. Bàn tay mảnh khảnh của hắn phươn ra nắm lên một khối long lân, khiến Lâm Phong kinh ngạc, đó là long lân không hề phát ra âm thanh gào thét giận dữ mà trực tiếp biến mất, đã bị bàn tay kia thu lấy. Ngươi là yêu thú, Cùng Kỳ nói, khiến Hắc Ảnh đang định rời đi liền khựng lại, quay đầu nhìn Cùng Kỳ. Có mấy câu dù biết thì cũng không nên nói. Âm thanh giá lạnh từ miệng gã chuyển ra, trong khoảnh khắc một cỗ khí tức yêu dị giá lạnh bao phủ cả Lâm Phong cùng với Cùng Kỳ. Không nên, chúng ta là đồng loại, thân thể Cùng Kỳ cũng hóa thành hình người hỏa diễm, ánh lửa màu đỏ mang theo vẻ yêu tuấn. Chúng ta, người nọ liếc nhìn Lâm Phong, Cùng Kỳ thì là yêu thú rồi nhưng Lâm Phong rõ ràng là nhân loại mà. Người choán xem đi, Cùng Kỳ nói với Lâm Phong khiến ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, không rõ tên này có ý gì. Nhưng ánh mắt quán nhìn về phía hắc ảnh mi tâm xoay tròn, yêu hải chợt lóe lên rồi biến mất, khiến đôi mắt lộ ra bên ngoài của hắc ảnh hiện lên vẻ kinh ngạc. Kỳ lạ, ngươi vậy mà lại là yêu, mà ta không cảm nhận được. Hắc ảnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, có yêu hải thì không thể hoài nghi nữa rồi. Có trách Lâm Phong có thể ngăn cản hoang khí, xem ra trên người có bí mật. Chúng ta đã là đồng loại, mà nếu đã tới đây, nếu có cơ hội thì có thể hợp tác với nhau. Cung Kỳ nói với hắc ảnh. Tốt, nếu có cơ hội thì hợp tác. Hắc ảnh thản nhiên nói rồi lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Hắn là yêu. Lâm Phong nhìn hình ảnh đối phương rời đi có vẻ kinh ngạc, nhìn Cung Kỳ biến ảo về hình người, tên này không biết lại đánh chủ ý gì đây. Tiểu tử, thực lực của chúng ta yếu ớt như vậy, đã có sẵn đồng minh thì vì sao không lợi dụng chứ? Cung Kỳ nở nụ cười quỷ dị với Lâm Phong, nhìn khuôn mặt lúc này của nó mà Lâm Phong có cảm giác có chút không thích hợp. Lâm Phong và Cùng Kỳ tiến sâu vào trong Long Cung. Ở trong đây có một ít thi thể đều là yêu thú ở trong nước, hai cốt đều bị ăn mòn. Lâm Phong còn phát hiện thi cốt một con dao long, đáng tiếc cũng chỉ còn lại là một khối thi cốt màu đen, không có giá trị gì cả. Tiếp tục tiến về phía trước, bọn họ tới một tòa cung điện xa hoa rực rỡ. Hoang khí khủng bố không ngừng quay cuồng, khiến cho Lâm Phong rung động là trên mặt đất còn có một khối long cốt chân chính. Long cốt này dài mười mấy thước, cho dù đã chết nhưng vẫn tràn ngập uy nghiêm, móng vuốt sắc bén đè trên mặt đất dường như muốn xuyên xuống bên dưới, cái đầu rồng ngẩng cao dường như là giống giận. Trong miệng này còn có một viên tinh thể rực rỡ, trong đó ẩn chứa một cỗ yêu khí ngập trời, vô cùng đáng sợ. Xung quanh từng đạo long ảnh màu xám lượn lờ như thể thủ hộ cho tinh thể kia. Long hạch, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn tinh thể này, đây là thú hạch của yêu long, thú hạch của hoàng tộc yêu giới, ẩn chứa yêu lực vô cùng đáng sợ. Thân thể tôn giả không động nhưng ánh mắt của bọn họ thì đều lộ ra vẻ tham lam. Trong Long Cung có một viên thú hạch của yêu tôn đỉnh cao, hơn nữa còn là thú hạch của rồng, hoàng tộc của yêu giới. Tuy nội tâm bọn họ rung động nhưng lại không ai dám động. Hoàng tộc yêu giới đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng ngưng tụ thành long hạch, sao có thể dễ dàng thu được. Bản thân yêu hạch chỉ sợ sẽ ẩn chứa lực lượng đáng sợ, loại sức mạnh này có thể hủy diệt bất cứ người nào trong số họ. Dù Hiên Viên Phá Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, các không biết yêu hạch ẩn chứa lực lượng đáng sợ tới cỡ nào, các cũng không biết là mình có thể thừa nhận sức mạnh đó không. Ánh mắt Cùng Kỳ nhìn quanh toàn bộ đại điện, con người yêu dị của nó liên tục lóe lên, không ai có thể biết được nó đang suy nghĩ cái gì. Viêm Đế, người có thể lấy được không? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào yêu hạch, ánh mắt cũng liên tục chớp lóe. Hoàng tộc yêu giới, yêu tôn chí tôn, yêu hạch của nó sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Người muốn chết thì cứ đi mà thử. Đừng nhìn yêu hạch này hiện tại không có động tĩnh gì, người nào chạm vào chết chắc. Cùng Kỳ thấp giọng mắng khiến Lâm Phong cười khổ. Cả đám cường giả tôn vũ cảnh đều cẩn thận như vậy, không dám xuất thủ. Xem ra chúng đều kiêng kỵ lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong yêu hạch. Vậy thì phải làm sao? Lâm Phong buồn bực nói. Chẳng lẽ chỉ có thể mở mắt nhìn sao? Đợi, bọn chúng không vội, người gấp cái gì? Cùng Kỳ đáp lại một tiếng, Lâm Phong đành lựa chọn trầm mặc quan sát. Lúc này chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ từ tiến tới. Trên người của y từng sợi khí tức màu xám tràn ra hướng về phía yêu hạch. Những người khác nhìn thấy y động thủ cũng chả ai ngăn cản, tất cả mọi người đều yên tĩnh quan sát để yên lặng theo dõi kỳ biến. Khí tức màu xám dễ dàng hàng lâm bên cạnh yêu hạch lượn lờ chung quanh, từng đạo sấm sét đáng sợ ở trong đại điện phóng ra, khí tức màu xám hóa thành lôi điện khủng bố màu xanh trắng, lực lượng lôi điện đáng sợ bao phủ lên yêu hạch. Trong khoảnh khắc, yêu hạch mạnh mẽ rung động và bắt đầu chuyển động. Cả tòa đại điện bắt đầu chấn động, mọi người đang tìm điểm tựa, chấn động càng ngày càng mạnh, lôi điện đáng sợ không ngừng đan xen quấn quanh yêu hạch. Ngao, yêu long gào giống, tiếng nổ vang truyền ra, mọi người chỉ cảm thấy khí huyết điên cuồng chuyển động, thậm chí là phát ra tiếng kêu rên. Cùng Kỳ của Lâm Phong đứng xa nhất, nhưng Lâm Phong lại bị thương nặng nhất, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Ngẩng đầu, thần sắc Lâm Phong có chút cứng lại, tiếng gào này thật là đáng sợ. Nếu như hắn dám chủ động tới đoạt yêu hạch thì chỉ sợ là chết trong nháy mắt thôi. Tuy lôi điện trên hư không tan biến, yêu hạch vẫn chấn động phóng ra từng đợt dao động đáng sợ, giống như có một ảo ảnh yêu long xuất hiện quấn quanh phía trên của yêu hạch. Ảo ảnh yêu long nhìn chằm chằm vào đám người dường như có sinh mạng, cùng động thủ đi, nếu không thì ai cũng không thu được yêu hạch. Hiên Viên Phá Thiên nói với mọi người, tâm niệm khẽ động, lực lượng huyết mạch khủng bố của hắn quay cuồng, trong tay xuất hiện một cây trường thương huyết sắc vô kiến bất tồi. Sát, giận quát một tiếng, một thương ám sát của Hiên Viên Phá Thiên phóng ra, lực lượng tịch diệt như muốn phá hủy mọi thứ lao về phía long ảnh màu xám. Ống, một đầu long ảnh nhắm về Hiên Viên Phá Thiên, thương ảnh nhanh chóng bị chôn vùi hóa thành lực lượng hoàng khí đáng sợ, công kích ngược về phía Hiên Viên Phá Thiên. Oanh, huyết sắc quang hoa đáng sợ phóng lên cao, bao phủ lấy thân thể Hiên Viên Phá Thiên, cả người hắn dường như được một cỗ huyết mạch chi lực bao phủ, lực lượng hoang khí không thể xâm lấn, dần tản đi. Nhưng cường giả khác cũng động thủ, có hai gã tôn giả chủ quan, mặc dù giết chết một đầu long ảnh màu xám nhưng bản thân cũng bị hoang khí ăn mòn. Long ảnh này thuần túy là đoạt mạng người ta, Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, hắn còn tưởng rằng long ảnh thủ hộ yêu hạch, không ngờ là nó có thể lấy mạng người khác. Sát, đám người cũng giống giận giết về phía long ảnh, cuối cùng quấn quanh yêu hạch. Ông, một vòng dao động đáng sợ từ trên yêu hạch phóng ra, trong khoảnh khắc yêu lực bao phủ cả mảnh không gian. Không gian dường như bị đóng băng, mọi người cảm thấy thân thể cứng đờ lại, trên người bọn họ yêu lực đáng sợ quấn quanh, khiến bọn họ cảm thấy mình bị trói buộc không thể dao động. Long phược lực, Cung Kỳ thầm nói một tiếng, chỉ thấy yêu quang đáng sợ trên người của mọi người, hóa thành yêu long vô hình, quấn lên thân thể của mọi người. Long phược chi lực, một loại thiên phú thần thông của hoàng tộc yêu giới. Tiểu tử, thấy rõ chưa? Yêu hoạch ẩn chứa toàn bộ lực lượng tinh túy của yêu long, bọn họ không có khả năng dễ dàng thu lấy, những người này ít nhất phải chết một nửa, thậm chí là nhiều hơn. Cung Kỳ truyền âm với Lâm Phong, hai người nhàn rỗi cứ thế đứng ở phía xa không tham dự. Hai người cũng không thể tham dự, còn về phần những người khác thì không coi hai người bọn họ vào trong mắt. Phá cho ta! Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch khủng bố rít gào, muốn thoát khỏi long phược. Không phá được, lực lượng huyết mạch của Hiên Viên Phá Thiên cường đại, nhưng long phược lực tràn ra cả mảnh không gian, tất cả mọi người đều bị trói buộc giống như sa vào vũng bùn vậy. Hiên Viên Phá Thiên dường như phát hiện ra, sắc mặt lạnh lùng, thân thể tự nhiên tràn về phía trước, tâm la vạn tượng, thu. Hiên Viên Phá Thiên phóng ra một đạo quang hoa, trong khoảnh khắc một cỗ hào quang rực rỡ chói mắt bao phủ không gian nơi đặt yêu hạch. Một tấm lưới lớn vô hình đan vào, từng đạo hoa văn lưu động trong hư không, quấn quanh lấy yêu hạch. Lực lượng thánh văn, thánh khí, ánh mắt Cùng Kỳ ngưng tụ lại thầm chửi một tiếng. Không ổn, người này có thánh khí, hơn nữa còn rất lợi hại. Oanh, yêu hạch bị thánh văn quấn quanh lần nữa chấn động, đại điện lần nữa chấn động theo. Tiếng nổ âm mầm khủng bố truyền ra, nước của ô giang từ trên trời hạ xuống bao phủ lấy cả tòa đại điện. Hiên Viên Phá Thiên tiếp tục tiến về phía trước, lực lượng huyết mạch khủng bố và thánh khí giao hòa, bàn tay từ từ nắm lại, giống như muốn nhốt yêu hạch vào xâm la vạn tượng vậy. Yêu hạch điên cuồng chấn động, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của thánh văn, ngăn cản nó. Mọi người quát to một tiếng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh với tốc độ cực nhanh, một cỗ lôi điện hủy diệt màu đen phóng về phía Hiên Viên Phá Thiên. Dương Chiến, giúp ta một tay. Hiên Viên Phá Thiên giận quát một tiếng, lực lượng huyết mạch giống như muốn dao động cả thiên địa. Đại dương gào thét, lực lượng kinh khủng ngăn cản lôi điện, thân thể gã thì tiếp tục lao về phía yêu hạch. Được, Dương Chiến di động tới phía sau Hiên Viên Phá Thiên, trên người phóng ra một cỗ kiếm khí đáng sợ xé rách không gian. Một kiếm chém ra, lập tức đại điện xuất hiện vài đạo kiếm quang hủy diệt, đẩy lui những người muốn đối phó với Hiên Viên Phá Thiên. Út ngay, hai tay hắc ảnh nâng lên, một cỗ lôi điện màu đen nhắm thẳng về Dương Chiến, lui lại. Song trưởng của Dương Chiến cùng phóng ra, đại điện liền xuất hiện bóng dáng hai ngọn núi chấn sát về phía hắc ảnh. Lôi điện màu đen và ngọn núi va chạm, đại điện thì điên cuồng chấn động, nước của ô giang bắn vào mọi người. Đây là của ta, tất cả đều cút. Hiên Viên Phá Thiên lần nữa giận dữ quát lên, chỉ cần tiến thêm một bước thì xâm la vạn tượng có thể bao vây yêu hạch. Trong thiên địa đột nhiên có tuyết, khiến rất nhiều người sinh ra một cỗ hàn ý không biết từ đâu mà tới. Hư không yêu thuật, Lâm Phong thầm nói. Trong khoảnh khắc hư không tuyết lộ lan tràn hướng về phía Hiên Viên Phá Thiên, trong nháy mắt thân thể Hiên Viên Phá Thiên bị hư không tuyết lộ bao phủ. Bàn tay của gã vẫn hướng về phía trước, nhưng khoảng cách với xâm la vạn tượng càng ngày càng xa, thậm chí xâm la vạn tượng còn thoát khỏi sự khống chế. Tuy ánh sáng thánh văn tan biến, yêu hạch phóng ra yêu lực khủng bố, phá tan sự trói buộc của xâm la vạn tượng. Oanh, yêu quang đáng sợ phóng ra ngoài, xâm la vạn tượng bao quanh yêu hạch bị xuyên thủng phá diệt. Là ai? Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tràn ngập huyết khí, thậm chí ở thời khắc cuối cùng lại có người động tay động chân với gã, làm xâm la vạn tượng bị hủy. Gã hận à? Hư không tuyết lộ nháy mắt biến mất, yêu hạch lại giết thẳng về phía Hiên Viên Phá Thiên. Út ngay! Hiên Viên Phá Thiên không dám đón đỡ, lực lượng huyết mạch vô cùng vô tận điên cuồng rít gào, nhưng vẫn không thể ngăn cản yêu hạch. yêu hạch trực tiếp xuyên thủng vai của gã, một cỗ yêu lực đáng sợ tàn sát bừa bãi trong cơ thể gã, làm máu tươi không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Oanh! Yêu hạch hoàn toàn bạo nộ, liên tục đuổi giết xuyên qua thân thể của vài người, thậm chí có hai người bị xuyên thủng cả thần niệm trực tiếp tử vong. Oanh! Yêu hạch phá vỡ đại điện, thoát khỏi long cung lao ra ngoài. Ống! Hiên Viên Phá Thiên cũng giận dữ hét lên một tiếng, ánh mắt gã băng hàn nhìn mọi người. Vừa rồi hắn dốc toàn lực để ứng phó, rốt cuộc là ai đã âm gã vậy? Thân thể gã lần nữa phóng lên không trung, quan trọng nhất bây giờ là yêu hạch, khoản sổ sách này để sau mới tính. Mẹ nó, âm không chết được ngươi. Lâm Phong nhìn thân ảnh Hiên Viên Phá Thiên biến mất, lạnh lùng cười, dám quát hắn thì nhất định phải trả giá. Lâm Phong là một người thù rất dai. Nhưng cường giả khác cũng phá vỡ đại điện xông ra ngoài, yêu hạch này thực sự khủng bố, thế nhưng càng như thế thì tham niệm trong lòng bọn họ càng tăng cao. Chúng ta cũng đi. Lâm Phong di động muốn lao ra ngoài thì lại nghe Cùng Kỳ quát, đứng lại cho ta. Lâm Phong dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Cùng Kỳ, đi cái rắm, nhanh dùng phong ma thạch của ngươi che kín đại điện lại. Cùng Kỳ vội vàng gầm nhẹ, giờ phút này nước ở ô giang đang liên tục chảy vào đây, dường như muốn chôn vùi cả đại điện. Sao cơ? Thần sắc Lâm Phong cứng lại, tiếng ầm ầm liên tục truyền ra, một số phù điêu và hài cốt trong đại điện sụp đổ, nước của ô giang tràn vào rất nhanh. Cùng Kỳ muốn làm gì, tại sao lại bảo hắn che đại điện lại? Mình không đuổi theo ra ngoài sao? Lâm Phong thấp giọng hỏi. Đuổi cái rắm, nhanh che đại điện lại, ngươi có đuổi theo cũng chả chiếm được yêu hạch đâu. Cái lũ ngu xuẩn đó không hiểu được tập tính của yêu long. Cùng Kỳ thầm chửi một tiếng khiến Lâm Phong không biết nói gì. Lão hỗn đản này vậy mà dám khinh bỉ đám người kia là ngu xuẩn. Có gì lạ sao? Lâm Phong không chút do dự lấy phong ma thạch ra. Từng có lực lượng phong ấn phóng ra hướng vào giữa đại điện. Lực lượng phong ấn bao phủ toàn bộ đại điện, che lấp lỗ hổng lại. Trong khoảnh khắc nước của ô giang ngừng chảy, ánh mắt Lâm Phong nhìn sang Cùng Kỳ. Tình huống thế nào? Lũ ngu xuẩn này, yêu long cố ý để lộ ra yêu hoạch là để hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Cùng Kỳ đi tới trước mặt hai cốt yêu long, ánh mắt chằm chằm nhìn vào lợi chảo sắc bén ở dưới bụng của yêu long. Yêu long coi trọng nhất là lợi chảo dưới bụng, nếu có vật gì quan trọng thì chắc chắn nó sẽ dùng lợi chảo sắc bén đó để bảo vệ. Ánh mắt Cùng Kỳ nhìn chằm chằm vào lợi chảo sắc bén dưới bụng yêu long, lóe lên. Ý của ngươi là phía dưới lợi chảo có che giấu cái gì đó? Thần sắc Lâm Phong ngưng tụ chằm chằm nhìn Cùng Kỳ mà nói. Chằm xem có thể chém dụng được lợi chảo hay không? Cùng Kỳ nói với Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào lợi chảo to lớn kia, trên người phóng thích ra kiếm ý mạnh mẽ và vô cùng sắc bén. Phá! Giận quát một tiếng, bàn tay Lâm Phong hóa thành kiếm sắc chém về phía lợi chảo to lớn. Một tiếng ầm vang chuyển ra, xương chảo gãy, nhưng lợi chảo vẫn cắm chặt vào mặt đất. Hai cốt của yêu long bị ăn mòn, trước kia hoang khí hẳn là rất đáng sợ, tuy nhiên hiện tại đã nhạt đi rất nhiều, nếu không thì cũng không thể chém đứt được. Cung Kỳ tiếp tục nói. Lâm Phong lại dùng bàn tay muốn di động cái lợi chảo cắm trên mặt đất, nhưng phát hiện không thể di động. Lợi chảo to lớn này đã cắm chặt vào mặt đất, dường như thủ hộ thứ gì đó bên dưới. Nó không đủ cứng đâu, chém vỡ nó đi. Cung Kỳ gầm nhẹ với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, bàn tay lần nữa hóa thành kiếm sắc, liên tục chém về phía lợi chảo. Lợi chảo đứt gãy, nát vụn ra từng chút một. Lợi chảo cắm trên mặt đất không có gì, chỉ có một cái dấu chảo, khiến lông mày của Lâm Phong co lại, quay đầu nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ tiến lên phía trước, đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào mặt đất, thân thể nó ngồi xổm xuống dùng bàn tay khắc họa trên mặt đất, dường như đang khắc một cái đồ án hình rồng. Lâm Phong kinh ngạc với cảnh tượng hiện ra trước mắt, sau khi đồ án xuất hiện trên mặt đất thì không ngờ lại xuất hiện từng đạo đường văn đan xen vào nhau, tạo thành những hoa văn đặc thù, dường như đây là long văn. Quả nhiên là long ngữ thuật. Ở phía dưới có cất giấu thứ gì đó, đôi mắt Cùng Kỳ lộ vẻ sắc bén, yêu long dùng long ngữ thuật để ẩn giấu yêu văn, may mắn là nó tinh thông một số thủ đoạn có thể phá vỡ được long ngữ chi thuật, nó có thể xác định phía dưới nhất định ẩn giấu thứ gì đó, lợi chảo dưới bụng của yêu long này bảo hộ, nhưng lại dùng yêu hạch của bản thân để hấp dẫn người khác, dưới này thì dùng long ngữ để che giấu yêu văn, nếu nói phía dưới không cất giấu bảo vật thì chỉ có ma mới tin. Hơn nữa đồ vật phía dưới còn chân quý hơn cả yêu hạch của yêu long, cho nên nó mới không tiếc dùng yêu hạch của mình để hấp dẫn tầm mắt của người khác. Có thể phá vỡ được không? Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ mà hỏi. Nếu người có thể phá vỡ thì yêu long sống vô dụng mất rồi. Cùng Kỳ hung hăng liếc nhìn hắn. Nơi này có khắc yêu văn thì chắc là liên tiếp với cả tòa long cung. Ta cần chút thời gian, hy vọng không bị đám ngu xuẩn kia phát hiện. Nếu không thì sẽ làm áo cưới cho đám đó mất. Cùng Kỳ vừa nói chuyện vừa động thủ chuẩn bị phá giải yêu văn. Giờ phút này tâm tình của Lâm Phong cũng vô cùng khẩn trương, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện là không bị người khác phát hiện ra, bằng không sẽ đúng như lời Cùng Kỳ nói, vì người khác mà làm mai mối. Tuy nhiên, những người đó đi tranh đoạt yêu hạch của yêu long thì chắc cũng không dễ dàng đạt được, cho nên bọn họ vẫn còn một chút thời gian. Lúc này cùng kỳ dốc toàn lực, chỉ thấy động tác của nó cực nhanh, liên tục khắc trên mặt đất, và nhiên Lâm Phong phát hiện theo bàn tay cùng kỳ chuyển động, cả tòa đại điện trên mặt đất từng đạo hoa văn răng khắp nơi, cả tòa đại điện bị hoa văn đáng sợ trước mắt này phong ấn. Rốt cuộc ẩn giấu cái gì, không ngờ lại khiến cho yêu long phải trả cái giá lớn như vậy. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, yêu hạch đã phá không rời đi, cả tòa đại điện phảng phất như sụp đổ, nước của ô giang tràn vào muốn chôn vùi đại điện. Yêu long bày ra thủ đoạn đó là vì để cho yêu văn vĩnh viễn không bị lộ ra, vậy thì rốt cuộc nó đang thủ hộ cái gì chứ? Đại điện bắt đầu chấn động, trên mặt đất xuất hiện từng đạo quang hoa hoa mỹ, trong đó dường như có ẩn chứa yêu lực cực kỳ đáng sợ. Yêu long dùng thủ đoạn hủy diệt để hấp dẫn người khác, lại dùng thủ đoạn để che giấu, nó gần như lừa được mọi người, nhưng đáng tiếc là đụng phải lão gia hỏa cùng kỳ này. Đại điện càng ngày càng chấn động, theo động tác của cùng kỳ, toàn bộ đại điện phóng ra một cỗ quang hoa đáng sợ, yêu văn tung hoành đan sen phảng phất như muốn phá ra. Oanh! Đại điện bắt đầu sụp đổ, phong ma thạch không thể ngăn cản, tòa long cung bắt đầu sụp đổ xuống. Ngao! Một tiếng long ngâm chuyển ra, chấn động khiến Lâm Phong thiếu chút nữa ngã xuống. Âm thanh này từ hai cốt của yêu long khổng lồ bên cạnh chuyển ra. Răng rắc, có tiếng vang thanh thúy vang lên. Sau khi long ngâm xuất hiện thì hai cốt yêu long bất ngờ vỡ vụn rồi liên tục rớt xuống mặt đất. Vỡ rồi, hai cốt của yêu long vỡ rồi. Thần sắc Lâm Phong cứng lại, tiếng long ngâm cuối cùng dường như có chút lắng động và không cam lòng. Không ngờ cùng kỳ mở ra yêu văn lại dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, xem ra phải nhanh lên. Lão gia hỏa, thời gian của chúng ta không có nhiều đâu, nắm chặt đi. Lâm Phong lo lắng nói một tiếng, giờ phút này long cung sắp sụp đổ rồi, nhất định sẽ hấp dẫn người bên ngoài tới. Được rồi, cùng kỳ hạ giọng nói, mái tóc đỏ trên đầu tung bay, tiếng vang ầm ầm chuyển ra, mặt đất trong đại điện lần nữa nứt toác ra, từng đạo đường văn hóa thành hoa văn, dường như nứt ra về hai phía. Phía dưới có động thiên khác. Ánh mắt Lâm Phong co rút lại, đôi mắt nhìn vào đại điện vỡ ra, tiếng nổ lớn liên tục truyền ra, đại điện sụp đổ, chỉ sợ không lâu sau cả tòa cung điện này cũng bị chôn vùi. Ngao! Lại một tiếng long ngâm thanh thúy truyền ra, khiến cả người Lâm Phong cứng lại, thân thể run rẩy. Rồng ngâm đêm khuya, Lâm Phong chỉ cảm thấy máu huyết trong người sôi trào, so với lúc ở trên ô giang thì mãnh liệt hơn nhiều, dường như máu trong người muốn phá thể mà ra, cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Đây mới thực sự là rồng ngâm đêm khuya. Còn long khiếu chỉ là âm thanh giận dữ và hủy diệt thôi. Thì thấy nơi Lâm Phong đang đứng, long chảo của yêu long cắm trên mặt đất nứt ra, một đạo huyết sắc quang hoa lóe mắt phóng ra ngoài, từng tiếng rồng ngâm không phải là một mà liên tục phát ra. Máu trong người Lâm Phong thì quay cuồng, không thể bình ổn lại, thân thể hắn vì vậy mà run rẩy không ngừng, cái loại cảm giác này nó quá mãnh liệt, lực lượng huyết mạch dường như bị chấn động cho sống lại. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn không gian phía dưới, không tốt, tiểu tử, nhanh xuống đây. Cung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng rồi kéo Lâm Phong xuống. Giờ phút này liên tiếp phát ra những tiếng rồng ngâm như vậy thì chỉ sợ đám người phía trên sẽ bị kinh động. Lâm Phong và Cung kỳ nhảy vào không gian phía dưới, một cỗ yêu khí đáng sợ quấn lấy thân thể hai người. Huyết khí khủng bố lượn lờ khiến máu trong người Lâm Phong sôi trào lên. Một mảnh không gian to lớn xuất hiện trước mặt phần Lâm Phong. Phía dưới có một cái huyết trì đang liên tục sôi trào và đỏ tươi, đặc sệt, tràn đầy sức sống đáng sợ. Từng sợi huyết quang chiếm hết cả mảnh không gian này, hơn nữa toàn bộ đều là yêu khí đáng sợ, không biết là đã bị cất trữ bao nhiêu năm. Giỏi thật, không ngờ lại cất trữ huyết trì trong này, khiến khí huyết không hề tiết ra ngoài, đồ tốt đây. Ánh mắt cùng kỳ nhìn chằm chằm vào huyết trì, đây là tinh huyết của yêu long chân chính. Tiểu tử, nhanh lên, cắn nuốt huyết dịch này đi. Cùng kỳ giống lên một tiếng khiến ánh mắt Lâm Phong cứng đờ lại, cắn nuốt. Huyết trì này so với cái huyết trì trong bí cảnh ngày xưa thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lão hỗn đản kia lại muốn hắn đi cắn nuốt huyết dịch ư? Không có thời gian đâu, ngươi không kịp thu số huyết dịch này, nếu không nuốt thì chính là lãng phí, nhanh cho bản đế. Cung kỳ nổi giận gầm lên không ngờ vỗ vào đầu Lâm Phong, đánh Lâm Phong thụt xuống dưới huyết trì. Giờ phút này máu trong người Lâm Phong hoàn toàn sôi trào, hắn dường như có thể nghe được những tiếng vang ầm ầm, huyết dịch đang gào thét. Ngẩng đầu Lâm Phong cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ lượn lờ trên người, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Cung kỳ có chút không biết làm sao. Tiểu tử, nhanh lên, ngươi muốn chết sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mình mãi mãi bị người khác khi nhục? Đây là cơ hội để cải tạo huyết mạch, nếu như ngươi lãng phế thì bản đế sẽ đánh chết ngươi. Cung kỳ gào lên với Lâm Phong, tiểu hỗn đản này lại không dám nuốt, quá ghê tởm rồi, nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ đã điên cuồng mà uống rồi, hắn còn do dự con mẹ gì, tức chết bản đế. Cung kỳ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lúc này đôi mắt Lâm Phong lóe lên hào quang sắc bén, hắn chẳng lẽ muốn bị người ức hiếp, bị người khinh bỉ sao? Đương nhiên là không. Dù là Thiên Lâm thiếu gia hay Cửu Quân Lạc đều có lực lượng huyết mạch mạnh mẽ, bọn chúng cao cao tại thượng quan sát Lâm Phong, cho dù mình đứng trên trời, bởi vì huyết mạch của bọn chúng cao quý, thừa kế lực lượng huyết mạch của cường giả. Thiên Viên Phá Thiên thì càng tự cao tự đại hơn, bởi vì có được huyết mạch của hoàng giả, là hậu duệ của hoàng. Nhưng Lâm Phong chỉ có lực lượng huyết mạch do tôn giả truyền xuống thông qua nhiều thế hệ, thậm chí lúc bình thường hắn còn chẳng cảm nhận được lực lượng huyết mạch của mình. Liều mạng, Lâm Phong lúc này mở to miệng như con cóc khẽ hút một cái, lập tức long huyết cuồng bạo theo cái cổ họng chảy vào cơ thể, rồi liên tục chuyển động trong cơ thể hắn. Giờ phút này Lâm Phong cảm giác cơ thể của mình giống như là muốn nổ tung vậy, kinh mạch cả người liên tục khuếch trương, lục phủ ngũ tạng giống như được cải tạo. Dẫn động lực lượng huyết mạch của ngươi ra, tận tình mà hấp thu, cải tạo huyết mạch. Ngươi có được một tia huyết mạch của rồng thì cố mà hấp thu, không được lãng phí, mà không thể hấp thu thì cũng dùng nó để luyện thể. Cùng kỳ quát lên, lúc này Lâm Phong chân chính cảm nhận lực lượng huyết mạch của mình, điên cuồng đem nó dẫn động ra, huyết mạch lực rít gào như sóng biển. Ánh mắt Cùng Kỳ nhìn chằm chằm vào huyết trì, bàn tay vũ động trên hư không, một cỗ lực lượng cắn nuốt đáng sợ hấp thu long huyết, tu vào trong hoa văn kỳ dị được bố trí ở giữa. Nhiều long huyết như vậy Lâm Phong không nuốt hết, đồ tốt như thế không thể lãng phí, có thể mang đi được bao nhiêu thì mang. Ngao, từng tiếng rồng ngâm vang lên, một cỗ yêu lực đáng sợ phóng ra, khiến thần sắc Cùng Kỳ ngưng tụ lại, ánh mắt nó nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy lúc này, Lâm Phong nhắm mắt lại, cái miệng vẫn mở ra liên tục cắn nuốt long huyết. Mà giữa long huyết có một quả tinh thể rực rỡ, vật thể này màu đỏ yêu dị như máu, ẩn chứa sức sống mạnh mẽ cùng yêu lực mới sinh. Là yêu hạch, đôi mắt Cùng Kỳ cứng lại lập tức quát lên với Lâm Phong, ngừng lại. Giờ phút này Lâm Phong sao có thể dừng, nhắm mắt cắn nuốt long huyết quên đi mọi việc, một ngụm liền nuốt cả yêu hạch xuống. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của Cùng Kỳ cứng lại, đôi mắt trợn to, không chớp nhìn Lâm Phong. Cái tên hỗn đản xúc sinh này, phung phí của trời rồi. Cùng Kỳ tức giận đến sôi máu, trái tim co thắt lại. Tên hỗn đản này không ngờ lại nuốt một viên yêu hạch vào trong bụng. Yêu hạch của yêu long a, đó là ẩn chứa yêu lực cực kỳ đáng sợ, đối với hắn đó là một đại bảo bối, không ngờ tên tiểu tử hỗn đản kia lại nuốt nó vào bụng. Cùng Kỳ thực sự muốn tát cho hắn một cái. Ngao, một tiếng long khiếu đáng sợ từ trong huyết trì truyền ra, một tiếng nổ ầm vang làm Lâm Phong chấn động, phun ra máu tươi, toàn thân co rụt lại, đôi mắt mở to, ánh mắt hắn lần nữa ngưng tụ lại. Không chỉ Lâm Phong mà ánh mắt Cùng Kỳ cũng tương tự ngừng lại, trước mặt bọn họ không ngờ xuất hiện một đầu long hư ảo mang theo sát ý lạnh băng. Hải nhi của ta, không ngờ ngươi lại nuốt hải nhi của ta. Long ảnh này vẫn có sinh mệnh, ánh mắt nhìn Lâm Phong trầm trầm. Nó ngửa mặt lên trời rít gào khiến cho Lâm Phong chấn động, liên tục ho ra máu. Hải nhi, mình nuốt con của hắn sao? Lúc này Cùng Kỳ cũng bị chấn động rồi, ánh mắt liên tục lóe lên, cái đầu vận chuyển với tốc độ cao. Long phách. Yêu long khi còn sống dùng máu huyết để bảo vệ yêu hạch của tiểu yêu long, đem một phần long phách niêm phong ở trong này để thủ hộ hải nhi của nó. Ánh mắt Cùng Kỳ cứng lại, tất cả mọi việc dường như đã rõ. Có trách là nó không tiếc dùng yêu hạch của bản thân để hấp dẫn sự chú ý của người khác. Có trách lợi chảo dưới bụng của nó lại ghim chặt xuống mặt đất. Đây mới là thứ mà nó thủ hộ, thế nhưng lại bị Lâm Phong nuốt mất. Nhân loại đáng chết, đi chết đi. Yêu long rít gào một tiếng muốn xé xác Lâm Phong ra. Giết hắn thì con của ngươi chắc chắn sẽ chết. Cùng Kỳ mạnh mẽ gầm lên một tiếng, lợi chảo của yêu long đã đến trước mặt Lâm Phong nhưng không hề sát thủ. Nó quay đầu lại, đôi mắt lạnh như băng nhìn Cùng Kỳ. Giờ này bên ngoài có vô số cường giả, yêu hạch của ngươi đã bị người khác cướp đi. Nếu ngươi giết hắn thì cho dù có thể đem hải nhi của ngươi lấy ra, cũng sẽ bị cường giả bên ngoài đoạt đi, sau đó tế luyện. Nói vậy thì ngươi thủ hộ vô số lâm, dùng máu huyết ân cần săn sóc, dùng long phách để thủ hộ hải nhi, tất cả sẽ tan thành tro bụi. Âm thanh của Cùng Kỳ trang nghiêm giống như cổ mộ hồng trung, chấn động long ảnh, khiến long ảnh run rẩy. Nghĩ tới kết cục nào đó thì nó chân chính cảm thấy bi phẫn. Nói gì thì các ngươi cũng đều phải chết, yêu long băng hàn nói. Ngươi thật ngu xuẩn, hắn cắn nuốt máu huyết của ngươi, từ nay về sau trong cơ thể hắn có được lực lượng huyết mạch của ngươi. Hắn mặc dù đã nuốt yêu hạch hải nhi của ngươi vào bụng, nhưng vẫn chưa luyện hóa. Hiện giờ lực lượng huyết mạch của hắn có thể bồi dưỡng cho hải nhi của ngươi, thân thể của hắn dùng để bảo hộ hải nhi của ngươi bất tử. So với việc niêm phong cất giấu trong không gian u ám này thì tốt hơn nhiều. Cùng Kỳ hô lên với long ảnh khiến thần sắc long ảnh cứng lại, tuy nhiên nó vẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ. Đừng có lừa ta không giết các ngươi, ta đối với các ngươi không hề tín nhiệm, tương lai các ngươi chắc chắn sẽ luyện hóa hải nhi của ta. Bản đế cam đoan, nếu có cơ hội nhất định khiến hải nhi của ngươi sống lại. Một con thiên yêu phế vật như ngươi, có tư cách gì mà cam đoan? Long ảnh giận dữ hét lên với Cùng Kỳ. Hối lắm, ngươi nhìn cho rõ đây. Bản đế nếu như là thiên yêu thì có thể phá bỏ long ngữ của ngươi, mở ra yêu văn hay sao? Cùng kỳ tóc dài tung bay, giờ phút này nó tràn ngập uy nghiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lông ảnh, lộ ra khí thế quan sát quát tháo chúng sinh. Cùng kỳ uy nghiêm và bá đạo, mang theo khí phách của tuyệt thế cường giả, khiến thần sắc Lâm Phong cứng lại. Không nghĩ tới tên hỗn đản này lại còn có loại khí chất và phong độ thế này. Tuy nhiên giờ phút này trái tim của Lâm Phong cũng đang run rẩy, hắn chấn kinh, không ngờ lại đi nuốt hải nhi của một con yêu long vào trong bụng. Người là ai? Con mắt to lớn của yêu long nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ, nó đương nhiên nhận ra sự bất phàm của Cùng Kỳ. Khí chất của cường giả thì không cách nào ngụy trang được, cái loại quân lâm thiên hạ quát tháo chúng sinh này giống như khắc vào xương cốt. Ta là Viêm Đế, chỉ vì đại chiến năm xưa cho nên tu vi giảm sút, hiện giờ nhập vào người một con thiên yêu, có bản đế cam đoan thì ngươi cứ yên tâm. Cùng Kỳ lông tóc bay múa lãnh đạm nhìn vào long ảnh, trước mặt Viêm Đế thì dù là yêu long cũng không dám để nhắc tới. Viêm Đế, thần sắc long ảnh cứng lại, đại đế là một loại cường giả cực kỳ đáng sợ. Lúc này khí chất của Cùng Kỳ vẫn là cực kỳ bá đạo và uy nghiêm. Khí chất lăng vân thiên hạ siêu phàm nhập thánh khiến long ảnh không tự chủ được mà tin tưởng nó là đại đế. Mặc dù đại đế đang ngã xuống nhưng ai có thể dự đoán được tương lai, chỉ cần nó khôi phục lại tu vi thì sẽ chân chính trở thành một cường giả đứng đầu thiên hạ cực kỳ đáng sợ. Dù long ảnh ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng bị đối phương phất tay một cái là diệt thôi. Ngươi có thể đảm bảo hộ hải nhi của ta không chết sao? Ánh mắt của yêu long dừng trên người của Cùng Kỳ. Bản đế dùng thân phận Viêm Đế cam đoan với ngươi, chỉ cần có cơ hội nhất định khiến hải nhi của ngươi sống lại. Thần sắc của Cùng Kỳ trang nghiêm khiến người ta không tự chủ được tin tưởng. Long ảnh trầm mặc, thân thể của nó càng thêm hư ảo, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến đi. Ngao, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, nó không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể là đánh cuộc một lần. Viêm Đế đã dùng thân phận đại đế để mà cam đoan, tuy không có tuyệt đối nhưng mà nó có thể làm gì đây? Giết nhân loại này và Viêm Đế cũng giống lời Viêm Đế nói, mặc dù nó lấy lại được hài nhi từ cơ thể Lâm Phong ra thì cũng không tránh khỏi tai họa, không có chút cơ hội nào. Tin tưởng Viêm Đế thì vẫn còn cơ hội cho hậu nhân, nó không có lựa chọn. Ta tin tưởng ngài, xin bảo hộ hài nhi của ta không chết. Long ảnh cúi đầu với Viêm Đế, vì hài nhi của mình nó đã thủ hộ vô số năm, nó nhất định phải cúi đầu, nếu không có lựa chọn thì chỉ có thể tin tưởng. Giúp người thì giúp tới cùng, người không còn máu huyết niêm phong, long phách của ngươi lúc nào cũng có khả năng tán đi, không bằng trợ giúp cho hắn, đem máu huyết của ngươi dẫn vào thân thể hắn, lại dùng long phách của ngươi trợ giúp hắn luyện hóa máu huyết này. Long phách của ngươi cũng dung nhập vào huyết mạch của hắn đi, như vậy người sẽ vĩnh viễn được thủ hộ cho hài nhi của mình. Âm thanh của Viêm Đế trang nghiêm, Lâm Phong nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên. Tên này chẳng những ngăn cản được sát ý của Long Ảnh, mà còn muốn Long Ảnh giúp mình thành tựu huyết mạch cho bản thân. Lâm Phong phát hiện mình muốn cúi lạy lão hỗn đản kia rồi. Tên này hiện giờ đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Đại đế dù sao cũng là đại đế, xem ra sau này mình nên đối xử tốt với lão hỗn đản này một chút. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, nếu để Viêm Đế biết được ý nghĩ này của Lâm Phong thì không biết có đập chết hắn hay không. Lâm Phong lại muốn đối xử tốt với nó một chút. Làm như vậy thì hắn sẽ nhận ân huệ của ngươi, tất sẽ ghi nhớ mà chiếu cố tốt cho hải nhi của ngươi. Viêm Đế tiếp tục thuyết phục. Hải nhi của ta, xin nhờ cả vào ngài. Đầu của Long Ảnh hơi hạ xuống, lần nữa khom người với Viêm Đế. Nói xong ánh mắt nó nhìn về phía Lâm Phong gào to một tiếng. Trong khoảnh khắc toàn bộ long huyết bám trên người nó, cả huyết trì trở nên trống rỗng. Ngao, dường như mang theo một tia đau buồn gào thét lần cuối, Long Ảnh trở nên hư ảo, mang theo máu huyết của nó cưỡng ép xông vào cơ thể Lâm Phong, khiến thân thể Lâm Phong hung hăng run rẩy lên. Hãy đối xử tử tế với hải nhi của ta. Một tiếng nói vang lên trong đầu Lâm Phong, tiếng ầm ầm truyền ra, máu trong người hắn lại sôi trào. Lần này cảm giác hoàn toàn khác trước, hắn có thể cảm nhận lực lượng huyết mạch của mình đang lột xác, là điên cuồng lột xác. Long Ảnh dùng long phách để dung nhập vào huyết mạch của Lâm Phong, dùng long phách cuối cùng trợ giúp Lâm Phong hấp thu máu huyết của nó thành tựu huyết mạch cho bản thân hắn. Trên cung điện truyền ra tiếng nổ vang, nó đã sụp đổ rất nhiều, một đạo lực lượng đáng sợ chấn động cả mảnh không gian nhỏ hẹp này, dường như muốn chôn vùi nó. Cuối cùng đã tới. Thần sắc của Cùng Kỳ và Lâm Phong ngưng lại, động tĩnh nơi này lớn như vậy, lòng khiếu vang trời, từng trận rồng ngâm, không hấp dẫn người bên ngoài mới là lạ. Chỉ có điều những người đó còn vội vàng tranh đoạt yêu hạch cho nên không có thời gian để ý tới, hiện tại không biết yêu hạch đã bị người ta cướp chưa. Cùng Kỳ hé miệng phun ra một ngọn lửa, bao trùm lên thân thể Lâm Phong để xóa sạch đi long khí bám dính trên người hắn. Mau lên, chờ ta hủy diệt dấu vết ở đây. Cùng Kỳ nói với Lâm Phong một tiếng, Lâm Phong gật đầu, thân thể phóng lên trên. Toàn thân Cùng Kỳ thì bành trướng ra ngọn lửa đáng sợ, bao phủ lấy cả mảnh không gian nhỏ hẹp này. xóa sạch đi long khí bên trong. Hiện giờ nếu bị người ta phát hiện nhưng không tận mắt nhìn thấy thì cũng không ai biết nó và Lâm Phong đã chiếm được cái gì. Đại điện bị phá vỡ, hoàn toàn sụp đổ. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, thu phong ma thạch lại. Giờ phút này huyết mạch trong cơ thể hắn đang mạnh mẽ sôi trào, nhưng hắn cố gắng che giấu, đứng bất động trên mặt đất. Cung điện hoàn toàn sụp đổ, trên không xuất hiện nhiều đạo thân ảnh. Những người này đều là cường giả thiên vũ cảnh, ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Cùng Kỳ, trong mắt lộ ra thần sắc bất thiện. Nhìn lên hư không, yêu hoạch phóng thích ra yêu mang đáng sợ, trận chiến tranh đoạt yêu hoạch vẫn chưa xong. Có trách vừa rồi không có ai để ý tới tiếng rồng ngâm trong đại điện. Mặt khác, nước của Ô Giang lần nữa chảy ngược vào, ảo ảnh yêu long giữa hư không cũng biến mất, dường như là xé mây nhìn thấy mặt trời. Rất nhiều người có thể bước vào trong, nhưng không có bao nhiêu người có thể tranh đoạt yêu hạch. Chỉ nhìn chăm chăm vào yêu hạch thì cũng toàn là cường giả cấp bậc tôn vũ. Hai vị chiếm được gì thì mau giao ra đây. Một người mở miệng nói với Cùng Kỳ và Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng. Các người muốn đoạt thì vào đó mà đoạt, hai người chúng ta chỉ là thiên vũ sơ cấp, chỉ tìm kiếm một ít ưu đãi trong đống hoang tàn, có thể đoạt được cái gì. Ngón tay Cùng Kỳ chỉ về hướng đại chiến trên hư không, nhưng đám người cười lạnh, nếu có thể tranh đoạt thì họ cũng chả đứng đây. Vừa rồi tất cả mọi người đều nghe tiếng long ngâm và long khiếu, các ngươi nói mình không đoạt được bảo vật thì ai tin? Đám người đó cười lạnh. Đó là tiếng gầm ẩn chứa trong long lân, các ngươi không tin thì qua đó mà nhìn. Long lân của yêu long ẩn chứa uy thế đáng sợ, tiếng gầm cũng có thể giết người, hai người chúng ta cũng không dám chạm vào nữa. Cùng Kỳ chỉ về phía long lân làm ánh mắt đám người lộ vẻ hoài nghi, không tin tưởng cho lắm. Ta thử xem. Lúc này thân hình một người lóe lên hướng về phía Cùng Kỳ chỉ, đem đống hoang tàn mở ra, quả nhiên phát hiện nơi đó có từng miếng long lân to lớn. Khuôn mặt gã lộ ra vẻ bừng như điên, vươn tay chộp về phía long lân. Ngao! Âm thanh giận dữ đáng sợ vang lên, không chút nghi ngờ người nọ trong nháy mắt bị chấn sát, khiến cho đôi mắt đám người cứng lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Cùng Kỳ. Ta nói rồi, trong long ân này ẩn chứa âm thanh chấn chết người, do gã tham lam, ta cũng không có lừa gạt ai cả. Mái tóc đỏ của Cùng Kỳ tung bay tiếp tục mở miệng. Lâm Phong chỉ an tĩnh đứng một bên. Hắn hiện tại không phải là lúc an tĩnh, nhưng phản ứng trong cơ thể hắn quá mãnh liệt. Nếu không phải hắn đang toàn lực áp chế thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ phát hiện ra lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn đang gào thét. Những người đó nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ. Cùng Kỳ quả thực đã nhắc nhở, chỉ có điều người nọ quá kích động khi nhìn thấy long lân mà bị chấn chết thì không trách được Cùng Kỳ. Tạm thời tin các ngươi. Người kia mở miệng cũng hướng về phía long lân. Nếu đã phát hiện bảo vật thì không ai để ý đến sinh tử của Lâm Phong và Cùng Kỳ, tuy rằng bọn họ không nhất định là sẽ đoạt được bảo vật đó. Đám người trong hư không rời đi, duy chỉ còn lại trung niên có vẻ mặt âm hiểm là vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Cùng Kỳ, ánh mắt ngẫu nhiên liên tục lóe lên, lộ ra hàn ý nhẹ nhẹ. Người muốn gì? Cùng Kỳ nhìn chằm chằm vào bóng người chưa rời đi kia, lạnh lùng nói. Bất kể là các ngươi có bảo vật hay không, thì giết các ngươi tự nhiên sẽ biết. Người này lạnh lùng cười nói, thân ảnh lóe lên, mạnh mẽ giết về phía Lâm Phong. Người muốn chết? Cùng Kỳ giận quát một tiếng, thân ảnh cũng lóe lên, tóc đỏ cuồng bá bay múa, một ngọn lửa đáng sợ phóng ra làm sắc mặt người nọ đại biến, đột nhiên xoay người, nhìn ngọn lửa đáng sợ bao phủ bản thân, ngọn lửa nhìn như hư huyễn, trong nháy mắt đã bao phủ cơ thể gã. A! Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trên mặt người nọ lộ vẻ sợ hãi, ngọn lửa hư ảo này bao vây thân thể gã, thiêu đốt thân thể gã thành hư ảo trong nháy mắt tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Cùng Kỳ đến bên người Lâm Phong thấp giọng mắng, người là tên hỗn đản, nhanh lên một chút, được nhiều lợi ích như vậy mà lại vẫn phải để bản đế phải bảo hộ ngươi, buồn cười. Cùng Kỳ lúc này rất là buồn bực, mọi lợi ích thì đều bị Lâm Phong chiếm đoạt, mà bây giờ nó còn phải đi bảo hộ thằng nhóc này. Lâm Phong thì không nói gì, hắn cũng đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lão hỗn đản này, chiến lực lại mạnh mẽ như vậy, thuấn sát thiên vũ cảnh tầng 5. Lâm Phong cười với Cùng Kỳ, tên này bình thường đều lời ra tay. Nói nhảm, bản đế là ai? Cùng Kỳ ngạo nghễ nói. Tốt lắm, về sau chiến đấu sẽ để ngươi lên trước. Lâm Phong buồn bực nói thầm một tiếng, trước kia tên này chưa từng giúp hắn đánh nhau. Nằm mơ, bản đế ngày xưa chiến khắp thiên hạ, từ một võ giả bình thường mà thành tựu được hoàng giả, sau đó thì chứng đạo mà bước vào đế cảnh, còn cần thông qua chiến đấu để rèn luyện hay sao? Ngươi thì không giống ta, mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 2, tu vi như một con kiến vậy, có tư cách gì mà nhàn hạ, không trải qua chiến đấu liên tục thì sao thành tựu vô thượng được? Cùng Kỳ hung hăng nói với Lâm Phong, trong lòng còn nói thêm, hỏa diễm của bản đế còn để mà rèn luyện bản thân, sao có thể lãng phí được? Ta xem như ngươi lợi hại. Lâm Phong cắn răng nói, lão hỗn đản này Hóa rồng, liền đổi tính, ngày xưa mới nhập vào cùng kỳ thì bị mình hành hạ cũng không dám nói gì, sau này giúp nó đoạt lấy nghiệp hư chi viêm, hiện tại Lâm Phong đã không nhìn thấu nó, nếu như để nó đoạt được hỏa diễm càng cường đại thì chỉ sợ sẽ càng biến thái hơn nữa. Ngao, phía trên Ô Giang chuyển đến tiếng long khiếu giận dữ, Lâm Phong và cùng kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy yêu hạch to lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khúc xạ ảo ảnh của yêu long giống giận với đám người chung quanh. Từng đạo long ảnh từ trong yêu hạch lao ra phóng về phía mọi người, dường như là hư không na di, trong nháy mắt tới bên cạnh mọi người, cắn nuốt đám tôn giả. Không hổ là hoàng tộc của yêu giới, lợi hại, Lâm Phong tán phục một tiếng, chỉ thấy trong đám người tranh đoạt yêu hạch này có hai người bị long ảnh cắn nuốt tan thành tro bụi, nháy mắt bị tiêu diệt. Yêu hạch này hội tụ lực lượng thần thông của yêu long, hoàn hảo là người nuốt yêu hạch kia là của yêu long mới xuất thế, chưa có ngưng tụ được lực lượng thần thông, bằng không lô đỉnh nhà ngươi khẳng định đã bị hủy diệt. Cung kỳ truyền âm nói với Lâm Phong. Lão gia hỏa, hiện tại ta dùng huyết mạch ôn dưỡng hải nhi của yêu long hay sao? Lâm Phong thấp giọng hỏi lại. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn nuốt sao? Nếu bản đế đã đáp ứng người ta thì tự nhiên là phải làm. Hơn nữa, tương lai có thêm một con yêu long cũng không tồi mà. Cung kỳ nở ra nụ cười mờ ám, còn thần sắc của Lâm Phong thì cứng lại. Tên này nửa câu sau mới là thật đi, lại bắt mình mang thai một con yêu long trong bụng sau. Yêu long là hoàng tộc của yêu giới, trở thành hoàng yêu là chuyện sớm muộn, thậm chí có thể trở thành đế yêu. Không biết trong lòng lão hôn đản này lại đánh chủ ý gì đây. Tuy nhiên Lâm Phong nghĩ đến chuyện mình dùng huyết mạch để ôn dưỡng hải nhi của yêu long có chút cảm giác quái dị, đây có khác nào là mang thai đâu. Yêu long, ta nuốt tinh huyết của ngươi, ngươi lại dùng long phách thành tựu lực lượng huyết mạch của ta, vậy thì xem như ta báo đáp ngươi vậy. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, coi như tiếp nhận sự thật này. Yêu lực ở trên yêu hạch sớm muộn gì rồi cũng tiêu hao, sẽ bị bọn họ cướp lấy. Nhưng lúc đó yêu hạch thì đã không còn nhiều tác dụng, đúng là một đám ngu xuẩn. Cung kỳ ngẩng đầu nhìn đám người đang tranh đoạt yêu hạch trên hư không mà chửi thầm một tiếng. Lúc này người trên Ô Giang càng lúc càng nhiều, có không ít người tham gia chiến đấu. Trong đó tranh đoạt yêu hạch kịch liệt nhất vẫn là những người kia. Hiên Viên Phá Thiên, Dương Chiến cùng với đạo hắc ảnh kia. Hắc ảnh kia rất chấp nhất đối với yêu hạch và khá là liều mạng. Y là yêu tộc thì tất nhiên muốn cướp yêu hạch của hoàng tộc yêu tộc, bởi vì nó có tác dụng rất lớn với y. Ta đã biết hắn là yêu thú gì rồi. Cung kỳ nhìn chăm chăm vào hắc ảnh. Trên người hắc ảnh giờ khắc này sinh ra một đôi cánh chim che khuất cả bầu trời, cực kỳ cường đại và đáng sợ. Cánh chim vũ động, từng tiếng sấm cuồn cuộn vang ra, tia chớp đánh xuống, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Là yêu thú gì? Lâm Phong hỏi một tiếng. Có được cánh chim khủng bố lại có được tia chớp đáng sợ, chưa từng nghe nói tới loại dị thú này. Hỗn hợp huyết mạch giữa thiểm điện điêu và đại bằng, sinh ra thiểm điện yêu bằng. Yêu thú này công kích cường hãn, tốc độ cực nhanh, vô cùng khó chơi. Cùng kỳ hạ giọng nói, Lâm Phong an tĩnh lắng nghe, hắn chưa biết loại yêu thú kỳ dị này. Yêu giới cũng có rất nhiều hỗn hợp huyết mạch, chủng loài yêu thú khác nhau kết hợp, sinh ra hậu duệ yêu tộc. Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ có điều Lâm Phong xuất thế không lâu cho nên không biết nhiều về chuyện đó. Lâm Phong thì lại càng thiếu hiểu biết về thế giới của yêu tộc. Ở Tuyết Nguyệt Quốc ngay cả một con thiên yêu cũng hiếm thấy nữa là, sao có thể tiếp xúc được với yêu giới. Không ngờ là yêu hạch của yêu long. Yêu hạch này mà tặng cho lão sư, không biết lão sư có thích hay không. Lúc này giữa hư không một âm thanh thản nhiên truyền ra, hư vô mở mịt, người chưa đến mà âm thanh đã tới. Đám người nghe vậy thần sắc ngưng tụ lại, người nói chuyện này quá mức kiêu ngạo, tùy tiện nói tặng yêu hạch cho lão sư của mình, không qua những người đang tranh đoạt yêu hạch ra gì. Bọn họ tranh đoạt lâu như vậy còn không có được yêu hạch. Yêu long là hoàng tộc yêu giới, yêu hạch ẩn chứa thần thông yêu đạo của yêu long, làm lễ vật tặng cho lão sư cũng không tệ. Nhị sư đệ, ngươi không phải là đang thiếu lễ vật để tặng lão sư đó sao? Một giọng nói hời hợt từ hư không truyền ra, những người tranh đoạt yêu hoạch cảm thấy tức giận, định không coi bọn họ ra gì thật sao? Nói khoác, lăn ra đây nói chuyện xem nào. Hiên Viên Phá Thiên tức giận quát một tiếng, âm thanh khủng bố chấn động, làm không gian run rẩy. Gã chưa nói xong thì giữa hư không xuất hiện ba đạo thân ảnh mơ hồ tiến tới, rồi dần trở nên rõ ràng. Nhìn ba người này, rất nhiều người đang tức giận cũng lập tức phải nhịn xuống, liếc mắt nhìn đã có thể nhận ra ba người mới đến khí chất siêu phàm đều là cường giả đáng sợ. Dù ngạo khí lăng thiên như là Hiên Viên Phá Thiên, khi nhìn thấy ba người này xuất hiện, đôi mắt cũng hơi co rút lại. Người cầm đầu mặc trường bào màu trắng rất đơn giản, sạch sẽ, không nhiễm khí tức trên người, không nhiễm một hạt bụi, nhưng phiêu nhiên xuất trần. Người thứ hai thì khoác trường bào màu bạc, lưng đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, cũng siêu phàm thoát tục, khí chất xuất trần, dường như coi mọi thứ tẻ nhạt. Người cuối cùng thì mặc y phục màu đen, y đứng đó toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén giống như vô kiến bất tồi, không gì không phá được. Lâm Phong nhìn thân ảnh mặc y phục màu bạc mà ánh mắt cứng lại, là y. Tiểu tử Hiên Viên quả nhiên cao ngạo nha. Người áo trắng cầm đầu nhìn Hiên Viên Phá Thiên khẽ cười, cầm miệng, ngươi là ai? Thần sắc của Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng, nhìn chăm chăm thân ảnh trong hư không. Dám gọi gã là tiểu tử, quả nhiên lớn mật. Mặc gì tu vi của đối phương cường đại thì cũng không có tư cách gọi gã như vậy. Mộc Trần, mộc ở trong cây gỗ, trần ở trong bụi trần. Nam tử áo trắng cười nhẹ nói ra tên mình. Tiếng nói của y hạ xuống, lập tức thần sắc của mọi người ngưng tụ lại. Mộc Trần. Rất nhiều người đều đã nghe qua cái tên này. Tuy chủ nhân cái tên này vô cùng khiêm tốn, rất ít người gặp hắn, thậm chí là trước kia còn ít người biết đến cái tên này. Nhưng gần đây, bởi vì Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận nhóm môn đồ đầu tiên, thì cái tên này mới được nhiều người biết rõ. Bởi vì rất nhiều người gần đây không ngừng tìm hiểu danh tính đệ tử thiên thân truyền của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng. Rất nhiều người đều biết Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận đệ tử thân truyền, cả đám đều có thực lực khủng bố, thành tựu rất cao, chưa có người nào chân chính gặp qua. Danh khí lớn nhất chính là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm, đệ tử thứ hai của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, bởi vì thực lực của y quá mức đặc thù, có được luân hồi ý, bởi vậy có nhiều người biết đến. Mà theo như đồn đại thì đệ tử thứ nhất chính là Mộc Trần. Hắn là Mộc Trần. Trong lòng đám người chấn động, nếu như người này là Mộc Trần, như vậy thì lão sư trong miệng bọn họ chính là Thạch Hoàng và Vũ Hoàng rồi. Thân mặt ngân sam, tuấn lãng xuất trần, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm. Ánh mắt mọi người nhìn về người thứ hai, trong nháy mắt nhớ tới một cái tên. Người này tất nhiên là đệ tử thứ hai của Thạch Hoàng Vũ Hoàng, Hầu Thanh Lâm. Hóa ra chư vị sư huynh giá lâm. Thần sắc của Hiên Viên Phá Thiên ngưng lại, lập tức thẳng thắn cười nói. Tiểu tử kia, ta bây giờ còn chưa phải sư huynh của ngươi. Mộc Trần lắc đầu cười nói, Hiên Viên Phá Thiên đã coi mình như là môn đồ Hoàng Vũ rồi. Lời của Mộc Trần khiến thần sắc Hiên Viên Phá Thiên cứng lại, trong mắt y hiện lên một đạo hàn ý. Hiên Viên Phá Thiên sớm đã chuyển ra tin tức là muốn tham gia đợt tuyển nhận môn đồ của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng. Hắn cũng tuyên bố muốn trở thành môn đồ thiên vũ đệ nhất. Tin tức này mọi người ở Bắc Hoang đều biết, không có người nào không nghe. Thậm chí Hiên Viên Phá Thiên đã coi mình là môn đồ của Hoàng Vũ, tự tin không gì sánh kịp. Bởi vậy vừa rồi gã còn có thể hô lên một tiếng sư huynh. Theo Hiên Viên Phá Thiên thì một tiếng sư huynh này là gã bày tỏ sự kính trọng với mấy người Mộc Trần. Nhưng Mộc Trần dường như cũng chẳng hề cho Hiên Viên Phá Thiên gã chút mặt mũi nào, trực tiếp đáp lại. Lạnh lùng cười, Hiên Viên Phá Thiên âm thầm ghi nhớ, lại thấy Mộc Trần dường như không để ý tới gã. Ánh mắt Mộc Trần chuyển hướng Tây Yêu Hoạch đang trôi nổi giữa hư không, nói với Hầu Thanh Lâm bên cạnh. Sư đệ, vật ấy bọn họ không thể hàng phục, một khi đã vậy thì đệ nhận lấy đi. Vừa lúc làm lễ vật tặng lão sư trong đợt tuyển nhận môn đồ này, bất kể lễ vật này thế nào thì cũng là tâm ý của sư đệ, lão sư tất nhiên sẽ vui mừng. Được. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, khí chất phiêu nhiên, chỉ thấy chân ý bước ra lập tức đến trước Yêu Hoạch. Và mặt đám người đang tranh đoạt Yêu Hoạch cứng ngắc lại, không nghĩ tới thời khắc tranh đoạt kịch liệt nhất thì Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm lại xuất hiện. Địa vị hai người này còn hơn xa môn đồ Hoàng Vũ bình thường. Họ là đệ tử thân truyền của Hoàng Vũ, cao cao tại thượng. Cho dù là gia chủ của thế gia khủng bố mà nhìn thấy họ thì cũng phải khách khí. Cho dù bỏ qua không nói thân phận của họ, chỉ dựa vào thực lực khủng bố của họ thôi, muốn tranh đoạt Yêu Hoạch này có lẽ không ai ngăn được. Trên người một luồng khí tức cường đại chậm rãi lan tràn về phía Yêu Hoạch, ánh mắt Hầu Thanh Lâm vẫn bình thản như cũ, dường như Yêu Hoạch này không thể khiến y thay đổi sắc mặt. Yêu Hoạch là do chúng ta phát hiện, chẳng lẽ ngươi nghĩ cứ dễ dàng lấy đi như vậy sao? Hiên Viên Phá Thiên nhìn Hầu Thanh Lâm, không phục nói. Những người khác trong lòng tuy có cùng ý nghĩ, nhưng lấy uy danh của Hầu Thanh Lâm thì không người nào dám nói ra, còn họ chỉ là nhìn Hiên Viên Phá Thiên, tên này lá gan lớn thật. Ánh mắt Hầu Thanh Lâm thản nhiên lướt qua Hiên Viên Phá Thiên, bình tĩnh mà nói. Ta lại chưa có nói là không cho phép ngươi tranh đoạt, ngươi có thể động thủ với ta, tuy nhiên ngươi có lá gan đó sao? Lời nói bình tĩnh của Hầu Thanh Lâm khiến vẻ mặt Hiên Viên Phá Thiên đỏ bừng, sắc mặt lại càng khó coi. Chưa từng có người nào dám nói chuyện với gã như vậy, cho tới bây giờ đều lấy gã, lấy cái giọng điệu đó để nói chuyện với người khác. Nhưng mà hiện giờ Hầu Thanh Lâm làm cho gã hiểu được cảm giác bị miệt thị nó như thế nào. Ngươi có lá gan đó sao? Âm thanh bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm không hề có nửa điểm để ý, không ai sẽ hoài nghi ý nghĩ coi thường của Hầu Thanh Lâm đối với Hiên Viên Phá Thiên. Nếu Hiên Viên Phá Thiên mà dám động thủ thì không ai có thể dự liệu được là Hầu Thanh Lâm sẽ làm cái gì. Nếu so về thực lực thì Hiên Viên Phá Thiên kém xa Hầu Thanh Lâm, so về bối cảnh Hầu Thanh Lâm là đệ tử thân truyền của Hoàng Vũ mà Hiên Viên Phá Thiên chỉ là hậu duệ của Hoàng giả thôi. Vẻ mặt mọi người đều nhìn chăm chú vào chỗ đó, lúc này không gian trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hiên Viên Phá Thiên Vẫn dựa vào thiên phú đáng sợ cùng với thực lực mạnh mẽ tung hoành khắp nơi, hào quang rực rỡ, có lẽ cũng chỉ có loại nhân vật như Hầu Thanh Lâm mới dám lấy loại giọng điệu miệt thị này mà nói chuyện với gã. Sảng khoái. Trong đám người ở dưới khoảng không, Lâm Phong đứng trên một đống hoang tàn sụp đổ, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng phun ra một câu. Nhìn bóng dáng Hầu Thanh Lâm, hảo cảm ngày càng tăng, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Ngày xưa Hầu Thanh Lâm đã ra tay giúp hắn một lần, bây giờ lại có giọng điệu này, khiến hắn cảm giác cực kỳ thích, cực kỳ hả giận. Lúc ấy thời điểm bước vào Long Cung, Hiền Viên Cá Thiên cũng lấy loại ánh mắt này, giọng điệu này nói chuyện với hắn, không nghĩ tới Phong Luân Thủy Chuyển, nhanh như vậy lại đến lượt. Hầu Thanh Lâm đối xử với gã như vậy, cũng phải làm cho Hiền Viên Phá Thiên nhấm nháp một chút cái loại tư vị này là cảm giác gì. Cũng không phải là người đứng ở chỗ đó, người sảng khoái cái gì chứ. Hiền Viên Phá Thiên dám đối xử với người như vậy là bởi vì trước mắt người gã có loại tư cách đó. Mà người này dám đối xử với gã như vậy cũng là bởi vì ý trước mặt Hiền Viên Phá Thiên có loại tư cách này. Nếu có một ngày người cũng đứng yên ở độ cao đó cũng có thể lấy loại giọng điều này, thái độ này, miệt thị Hiền Viên Phá Thiên. Cùng kỳ lãnh đạm nói, dường như luôn luôn nhắc nhở Lâm Phong, kích phát nhiệt huyết trong lòng hắn. Đúng vậy, Hiền Viên Phá Thiên dám đối xử với hắn như vậy là bởi vì Hiền Viên Phá Thiên có tư cách đó. Nếu một ngày hắn cũng giống như Hiền Viên Phá Thiên, hắn cũng sẽ nhìn thấy một Hiền Viên Phá Thiên giống như giờ phút này, không nói được một lời, mặc dù trong lòng lửa giận sung thiên, nhưng cũng không dám thả ra một cái giấm, bất kể gã có kiêu ngạo tự đại cỡ nào. Người này ta đã sớm nói qua chính là kỳ tài ngút trời khó có thể gặp, kinh tài tuyệt diễm, cho dù Hiền Viên Phá Thiên có được huyết mạch hoàng giả, cũng có được thiên phú đáng sợ, nhưng y vẫn có thể miệt thị Hiền Viên Phá Thiên. Y có tự tin có thể áp chế Hiền Viên Phá Thiên, cho dù Hiền Viên Phá Thiên có trưởng thành đi nữa, bởi vì đây là niềm kiêu ngạo của y. Cung Kỳ chậm rãi nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Tiểu tử ngươi chừng nào thì có thể trưởng thành, cũng giống như bọn họ đứng trên không trung, công chính đối mặt mà nói chuyện, hăng hái mà chống chọi. Hiện tại khiến bản đế nói chuyện cũng phải có chút đè thấp khẩu khí, thật là uất ức. Lâm Phong cười khổ, quả thực là rất uất ức rồi. Ánh mắt lóe lên ngẩng đầu nhìn vào hư không, huyết dịch trong người vẫn đang sôi trào khiến hắn sinh ra mục tiêu vô tận. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ thấy một màn như vậy, ta sẽ đứng ở vị trí cao hơn họ, lấy thái độ y như vậy miệt thị từng người bọn họ đã miệt thị ta, ta thủ rất dai. Ánh mắt miệt thị cùng thái độ nhục nhã bọn họ đều là động lực to lớn của ta, giúp ta trở nên hùng mạnh. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, dường như đang nói chuyện với chính mình, lực lượng huyết mạch trong cơ thể còn đang không ngừng suýt che gào, chưa có ngừng lại, thân thể hắn đang không ngừng lột xác, không có ai biết là hắn đang lột xác cả. Lúc này thoạt nhìn hắn như là chuyện gì cũng không xảy ra, chỉ có chính tự bản thân hắn hiểu được biến hóa trong cơ thể mình, nó mãnh liệt cỡ nào. Một luồng long phách cuối cùng của yêu long kia giống như đang chậm rãi dung hợp với lực lượng huyết mạch, hoàn toàn dung nhập vào trong đó, trở thành một bộ phận trong lực lượng huyết mạch quán, cũng khiến cho huyết mạch quán thực sự lột xác. Cùng kỳ nghe được âm thanh của Lâm Phong có chút sửng sốt, ngay sau đó trên gương mặt yêu dị lộ ra nụ cười thản nhiên, khẽ nói, hy vọng người không phải để ta chờ lâu. Lúc này giữa hư không, Hầu Thanh Lâm vừa sải bước đã bay thẳng về phía yêu hạch, một chưởng cắt qua không gian dường như có lực lượng hư không sinh ra, đan vào trong không gian bao phủ lấy nó. Yêu hạch phóng ra yêu mang đáng sợ, lực lượng hủy diệt khủng bố đâm vào hư không, tiếng long khiếu chấn động cả không gian. Lại thấy bàn tay của Hầu Thanh Lâm xẹt qua hư không, dường như có một vực sâu vô tận thâm thúy hiện ra, lộ ra chút ánh sáng luân hồi. Yêu lực khủng bố cùng với long khiếu nở rộ toàn bộ chìm vào vực sâu rồi tiêu tan, ngay sau đó hoàn toàn biến mất. Lực lượng luân hồi, ánh mắt mọi người trợn lớn, hùng mạnh thật. Thanh Lâm luân hồi kiếm Hầu Thanh Lâm, cho dù không xuất ra luân hồi kiếm vẫn có thể làm cho ánh sáng luân hồi nở rộ, quá dũng mãnh rồi. Loại lực lượng này làm cho người ta có cảm giác theo không kịp, ai dám cùng y chiến đấu. Ồ, một cỗ lực lượng hư không đáng sợ bao phủ lấy yêu hạch, bước chân của Hầu Thanh Lâm vừa tới thì từng phương vị trong hư không đều có lực lượng vực sâu luân hồi, lực lượng yêu hạch dù cường đại thì cũng không thể nào trốn thoát được. Mở hai tay ra, Hầu Thanh Lâm đột nhiên nắm chặt lại, ánh sáng luân hồi nở rộ, mà yêu hạch thì đã bị y nắm vào trong tay, giống như chỉ là một viên tinh thể bình thường. Khó có thể tưởng tượng yêu hạch lúc này trong tay Hầu Thanh Lâm lại là một cái yêu hạch khủng bố vừa đánh chết rất nhiều cường giả, chênh lệch quá xa, căn bản không thể bù đắp. Lợi hại. Ánh mắt Lâm Phong lộ ra mục tiêu hướng tới, lần thứ hai hắn nhìn thấy Hầu Thanh Lâm giơ tay mà vẫn còn rung động lòng người như vậy. Ta đã nói rồi, y là một thiên tài khó gặp, chỉ là một cây yêu hạch của yêu long không làm gì được y. Y tất nhiên sẽ trở thành hoàng giả, thậm chí một ngày kia, đại đế cũng có cửa. Sau khi ngươi trở thành môn đồ của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thì coi như là đồng môn của y và tên Mộc Trần kia. Nếu có thể thì cùng người này tiếp xúc nhiều một chút, trên người bọn họ đều có những chỗ người cần phải học tập. Cung Kỳ ở bên cạnh lên tiếng làm Lâm Phong gật đầu. Bất kể là Mộc Trần hay Hầu Thanh Lâm thì cảm giác của hắn đối với họ đều rất tốt, hơn nữa thực lực của bọn họ đều vượt xa hắn, thậm chí là đủ tư cách làm thầy hắn. Rất nhanh hắn sẽ có cơ hội trở thành đồng môn với họ. Lúc này lại thấy Hầu Thanh Lâm cúi đầu, ánh mắt thản nhiên quét về phía Hiên Viên Phá Thiên một chút. Trước khi ngươi có được thực lực thì không cần khoe ra cái thiên phú của ngươi, sẽ chả ai quan tâm đâu. Lời nói của Hầu Thanh Lâm rất trực tiếp châm chọc Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên có thể kiêu ngạo y mặc kệ, nhưng mà Hiên Viên Phá Thiên lại dám lộ ra hàn quang với Mộc Trần làm trong lòng y không vui, bởi vì y rất tôn kính Mộc Trần sư huynh. Thần sắc của Hiên Viên Phá Thiên lần nữa cứng lại, ngẩng đầu nhìn Hầu Thanh Lâm trên không trung, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần thứ hai trong ngày gã bị miệt thị, hơn nữa lần này càng thêm trực tiếp. Hầu Thanh Lâm trực tiếp châm chọc gã ngay trước mặt mọi người. Hiên Viên Phá Thiên gã là hậu duệ của hoàng giả, bất kể đi đến chỗ nào thì đều là nhân vật thiên kiêu. Đám người tất cung tất kính đối với gã, chưa từng bị loại nhục nhã như thế này. Ánh mắt Hầu Thanh Lâm chậm rãi đảo qua, không tiếp tục nhìn gã mà quay lại nói với Mộc Trần: "Sư huynh, chúng ta đi." Trên mặt Mộc Trần lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, ba người xẹt qua hư không, nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ để lại một đám người ngạc nhiên và thán phục. Đây chính là đệ tử thân truyền của Hoàng Vũ à? Thời điểm ta đối mặt với Hiên Viên Phá Thiên, cần phải chú ý cẩn thận từng chút một, mà bọn họ lại dám miệt thị Hiên Viên Phá Thiên, vô cùng ngạo nghễ đứng trên không trung. Nếu có một ngày ta trở thành môn đồ của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thì cũng có cơ hội như thế, đứng trên không trung nhìn xuống nhân vật thiên kiêu như Hiên Viên Phá Thiên. Rất nhiều người trong lòng âm thầm thay đổi, sinh ra một cỗ chờ mong, trở thành môn đồ của Hoàng Vũ, nhóm môn đồ đầu tiên của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng. Ngoài trừ việc môn đồ Hoàng Vũ đều là những người xuất chúng, được nhìn thấy Hoàng chân chính, được Hoàng tự mình chỉ điểm, bước vào hàng ngũ đệ tử thân truyền của Hoàng, đó là một kỳ ngộ lớn lao. Giờ khắc này nhóm người trên Ô Giang đều kiên định, quyết tâm trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Ánh mắt Hiên Viên Phá Thiên nhìn chằm chằm mấy bóng người rời đi, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng lạnh nhạt nghĩ: "Một ngày kia, Hiên Viên Phá Thiên ta nhất định sẽ dẫm lên trên các ngươi, trở thành môn đồ Hoàng Vũ xuất sắc nhất. Sau khi đạt được mục tiêu đệ nhất môn đồ Thiên Vũ thì sau đó sẽ là đệ nhất môn đồ Tôn Vũ, cuối cùng là dẫm lên bọn người Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm. Đây là mục tiêu của Hiên Viên Phá Thiên hắn." Ánh mắt đảo qua con người bằng lãnh của Hiên Viên Phá Thiên, quét về phía mọi người. Tiếng rồng ngâm đêm khuya điềm lành hiện thế, dưới đáy Ô Giang xuất hiện một tòa long cung, yêu hạch của yêu long gần trong gang tấc nhưng lại bị người khác cướp mất. Gã thì lại không đoạt được cái gì, thậm chí còn bị hủy một kiện thánh khí là Sâm La Vạn Tượng. Ở một khắc đó yêu hạch đã rất gần gã rồi. Là ai đã đánh lén ta? Hiên Viên Phá Thiên băng hẳng quát lên, thậm chí có người dùng lực lượng hư không để ra tay với gã, khiến cho gã khống chế Sâm La Vạn Tượng trong một khắc đó trở nên yếu đi, khiến cho yêu hạch lấy yêu lực dũng mãnh đánh tan Sâm La Vạn Tượng, thoát khỏi tầm khống chế của gã. Một viên yêu hạch của yêu long, còn có một kiện thánh khí và bả vai bị đâm xuyên qua, lần đánh lén kia đúng là khiến gã đủ thê thảm. Lúc này những người tranh đoạt yêu hạch kia cũng buồn bực, kết quả vậy mà chẳng đạt được cái thổ tả gì. Nghe được câu chất vấn của Hiên Viên Phá Thiên thì không người nào chẳng trả lời cả. Bóng hắc ảnh kia run lên hạ xuống trên đống hoang tàn, nhìn thoáng qua Lâm Phong và Cùng Kỳ đứng đó. Ngay sau đó y đi về phía đống long lân, lấy không được yêu hạch thì mang đi vài miếng long lân vậy. Chẳng lẽ y đã phát hiện ra là ta? Lâm Phong cảm giác được ánh mắt của hắc ảnh kia, trong lòng thầm nghĩ, thời điểm ở trong long cung hắc ảnh này đã chú ý tới hắn, không biết là trong một khắc khi mọi người động thủ tranh đoạt yêu hạch, hắc ảnh có phát hiện hắn trong đó, tỏa ra yêu khí sử dụng hư không yêu thuật hay không. Ồ, trong hư không từng đạo cường nhân lóe lên rời đi, hoặc là hướng tới đống long cung đổ nát hoang tàn, hoặc là phá không rời đi chỗ khác. Ánh mắt của Hiên Viên Phá Thiên chậm rãi đảo qua, quét về đống hoang tàn bên này, đồng thời nhìn thoáng qua Lâm Phong đứng trên đó một cái. Bất quá trong con ngươi của gã lộ vẻ miệt thị và khinh thường, căn bản không để ý Lâm Phong. "Tiểu tử, ngươi xong chưa?" Cùng Kỳ truyền âm, tên nhãi này vậy mà dùng thời gian lâu đến như vậy sao? "Nhanh." Lâm Phong hạ giọng nói, một luồng long phách kia sắp dung nhập vào trong huyết mạch hoàn toàn, khiến lực lượng huyết mạch và thân thể dung hợp cực kỳ thuận lợi. Cải tạo huyết mạch của hắn, nếu không phải có luồng long phách này, hắn hấp thu nhiều tinh huyết yêu long như vậy, tất nhiên là không thể cải tạo huyết mạch được, hơn nữa tốc độ cũng không thể nhanh đến thế. "Chúng ta đi được rồi, bên trong đống hoang tàn kia còn có yêu vân, việc chúng ta tiến vào mảnh không gian kia cũng sẽ dễ dàng bị người ta phát hiện, khi đó thì chúng ta sẽ bị người ta chú ý tới." Cùng Kỳ tiếp tục truyền âm, trong lòng Lâm Phong đều gật đầu đồng ý, hắn đương nhiên cũng nghĩ tới điểm này. "Có tên gia hỏa nhà ngươi ở đây, ta cũng không có lo lắng nhiều, Dù sao ngươi có thể bảo vệ tính mạng của ta mà, Lâm Phong nói thầm một tiếng. Ngươi thực sự tin vậy sao? Cùng Kỳ quay đầu lại, nói, đôi mắt như yêu dị nhìn Lâm Phong. Vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ ra không nói gì, hắn nhìn Cùng Kỳ chằm chằm. Chút điểm tu vi hiện tại của ta sao có thể bảo vệ tính mạng của ngươi? Không nói như vậy thì làm sao ngươi dám mạo hiểm đi cùng? Cùng Kỳ cười nhạt khiến cho Lâm Phong cứng họng, cái tên khốn kiếp này chẳng có câu nào là thật cả. Tốt lắm, Lâm Phong hung hăng trừng mắt nhìn Cùng Kỳ, lập tức thở dài một hơi, bước chân tới nói với Cùng Kỳ, chúng ta đi. Dứt lời thân thể hai người bay lên không trung yên lặng rời khỏi, bay về phía ít người lui tới, không muốn kinh động tới bất cứ kẻ nào. Hai tên thiên vũ cảnh cấp thấp quả thật chẳng đáng để ai chú ý, nhưng cường nhân kia còn đang tìm kiếm trong đống đổ nát ở Long Cung, nhìn xem có thể ngó được kỳ ngộ nào lớn hay không. Mà trên Ô Giang có một bóng người vẫn luôn chú ý đến Lâm Phong. Trong một khắc khi Lâm Phong lóe lên rời đi, thì người nọ cùng mấy người bên cạnh cũng cùng nhau lóe lên truy đuổi theo Lâm Phong. Trên không trung của Ô Giang, cường giả vẫn là vô số. Những người này dường như quyến luyến nơi đây không nỡ rời đi. Nguyệt lạc ô rè, tử thương vô số, rồng ngâm đêm khuya, dị bảo chẳng lẽ chỉ có yêu hạch mà Hầu Thanh Lâm cướp đi thôi sao? Ngay lúc đó giữa mảnh hoang tàn truyền ra một tiếng nổ vang, lại thấy Hiên Viên Phá Thiên đứng giữa đống hoang tàn, tóc dài tán loạn, sắc mặt băng hàn tới cực điểm. Địa phương mà gã đi đứng chính là nơi vừa rồi cung điện sụp xuống, chỉ có điều lúc này đã bị nền cũ sụp đổ vồi lấp, trước mặt gã thậm chí còn có một mảnh không gian dưới nền đất. Không gian dưới nền này mới là địa phương bị lợi chảo dưới bụng của yêu long thủ hộ. Ngoài trừ mảnh không gian này còn có yêu vân ngang dọc đan xen, dưới đống hoang tàn xung quanh đều có yêu vân. Đám người cảm nhận được sự tức giận lạnh như băng của Hiên Viên Phá Thiên, ánh mắt cũng nhìn sang phía bên này. Đống hoang tàn chung quanh cơ thể Hiên Viên Phá Thiên đã bị hắn quét sạch, yêu văn và mảnh không gian dưới lòng đất đồng loạt hiện ra trong mắt mọi người, vẻ mặt họ cũng cứng lại, chẳng lẽ trong không gian dưới nền đất này từng có cái gì hay sao? Những người còn sống trong cuộc tranh đoạt yêu hạch lúc trước cũng tiến vào đại điện, thời điểm bọn họ nhìn thấy cảnh tượng ở bên cạnh Hiên Viên Phá Thiên, sắc mặt cả đám đều cực kỳ khó coi. Bọn họ đều hiểu ra là khi bọn họ đang liều mạng cướp đoạt yêu hạch thì đã có người ở đây âm thầm đoạt bảo. Bọn họ cũng nhớ ra từng tiếng rồng gầm cùng với từng trận long khiếu nở rộ, có lẽ do nơi này truyền ra. Thật là tức giận, lúc ấy đều đang tranh đoạt yêu hạch bọn họ cũng không để ý, hiện tại chỉ có một từ thôi, hối hận. Nơi này bị người ta lấy trộm đi cái bảo vật gì thì không ai biết, ngay cả khí tức cũng bị xóa sạch rồi. Là hắn, là hai con kiến hôi thiên vũ bậc thấp kia. Trong đầu mọi người đột nhiên hiện lên hai bóng người, chỉ có hai người bọn họ trước sau vẫn ở lại trong Long Cung. Hai con kiến bị người ta quên lãng, hai kẻ không ai để ý đến. Ánh mắt của Hiên Viên Phá Thiên nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lâm Phong rời đi, thân thể gã lập tức bay lên rời hóa thành một luồng quang hoa rực rỡ truy đuổi theo, không biết còn đuổi kịp hay không. Ông... Thiểm điện yêu bằng hóa thành hắc ảnh mở rộng cánh chim, trong đêm tối lóe lên, y cũng thật không ngờ, người thắng cuối cùng lại là hai người yếu nhất, tuy rằng y phát hiện đối phương có chỗ hơn người. Mà lúc này đây thì Lâm Phong làm sao lại để cho bọn chúng có cơ hội đuổi kịp, một đường lóe lên, đi về phía Hoàng Sơn Giã Lĩnh tốc độ cực nhanh, trời đất bao la, những người đó cho dù có phát hiện dị thường trong đống hoang tàn, nhưng có thể tìm được hắn thì mới là quái dị. Lâm Phong là đương nhiên, cũng phát hiện có người truy đuổi. Lúc vừa mới rời đi đã phát hiện rồi, tuy nhiên thời điểm nhìn thấy người truy tung hắn lại là tên đó, có miệng hắn cong lên một chút, ý cười lạnh như băng, thậm chí cũng không có vội vàng, vứt bỏ đối phương lại phía sau. Bước chân hạ xuống một dãy núi hoang, thân hình Lâm Phong khựng lại, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn mấy bóng người đang ngự không mà đến, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Thời điểm mấy người kia đi tới trước mặt Lâm Phong thì cũng ngừng lại, người cầm đầu bên đó là một thanh niên tuấn tú có chút không tầm thường, ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo sát ý lạnh như băng. Có thể nói là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, vậy mà ngươi lại tự tìm đường chết, mò tới bát hoàng cảnh này. Thanh niên kia lạnh lùng nói chuyện với Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười nhẹ giọng nói, Thiên Lâm thiếu gia, lâu lắm rồi không gặp. Ngươi vẫn còn cười được. Thiên Lâm thiếu gia thấy nụ cười trên mặt Lâm Phong, gã cũng cười, cười đến cực kỳ yêu dị. Đã đi vào bát hoàng cảnh thì gã thực sự muốn nhìn xem Lâm Phong còn có thủ đoạn gì nữa. Thiên Vũ cảnh tầng 4, Lâm Phong nhìn thấu tu vi của đối phương. Trong đoạn thời gian này Thiên Lâm thiếu gia vậy mà đột phá Thiên Vũ cảnh tầng 3, bước vào Thiên Vũ cảnh tầng 4. Mà những người bên cạnh gã thì đều giống như gã, toàn bộ đều là cường giả Thiên Vũ cảnh tầng 4 cả. Không có trận pháp để dựa vào, lại không có Hầu Thanh Lâm thủ hộ. Để ta xem, người lúc này sẽ chết như thế nào. Bước chân của Thiên Lâm thiếu gia bước ra, âm thanh lạnh như băng. Ngày đó đánh vào Thiên Trì, có sư huynh Vu Tiểu ở đó, cường giả nhiều như vậy, vẫn bị Lâm Phong giết chết vô số người, thậm chí gã cũng thiếu chút nữa là tèo. Tiêu gia môn chủ thì cụt một cánh tay. Hiện giờ tu vi của gã bước vào Thiên Vũ cảnh tầng 4 thì càng trở nên hùng mạnh, hơn nữa lúc này đang ở trong Bát Hoang cảnh, gã muốn cho Lâm Phong một cái chết thê thảm. Ngươi dường như đã quên, thời điểm không có Hầu Thanh Lâm và Vu Tiểu, một môn đồ hoàng vũ như ngươi sử dụng vũ hồn để ép ta, nhưng cuối cùng lại bị ta đánh cho như đánh chó, bại trong tay ta. Sau khi gọi Vu Tiểu đến, một môn đồ hoàng vũ rắc rưởi như ngươi không nói, còn muốn mượn tay Vu Tiểu để giết ta, như thế nào? Những chuyện này chẳng lẽ Thiên Lâm ngươi đã quên rồi sao? Lâm Phong cười nhạt nói khiến vẻ mặt Thiên Lâm thiếu gia muốn sung huyết, ánh mắt liếc qua đám người bên cạnh. Bị Lâm Phong vạch trần vết sẹo ngay trước mặt người cùng thế hệ với gã, làm sắc mặt gã càng thêm cực kỳ khó coi. Cua mồi múa mép, hôm nay ta sẽ cho người một cái chết cực kỳ khó coi. Thiên Lâm thiếu gia bước chân ra, sát ý phóng ra ngoài, không giết Lâm Phong thì lấy cái gì gỡ gạc thể diện. Ống, cuồng phong giết gào giận dữ, Thiên Lâm thiếu gia không chút do dự phóng thích vũ hồn phong bạo. Một cỗ lực lượng xoắn giết từ trong gió lốc tràn ra, so với ngày trước càng thơm cường thịnh hơn vài phần. Sau khi bước vào Thiên Vũ cảnh tầng 4 thì lực lượng vũ hồn càng trở nên hùng mạnh. Giết! Hắn giận quát một tiếng, bàn tay vũ động, lực lượng triển áp đáng sợ dường như muốn đè nát không gian. Một cỗ gió lốc kinh khủng ngưng hình trên đầu Lâm Phong, từng sợi lực lượng xoắn giết gào thét đánh tới vô cùng cuồng bá. Loại người như ngươi, bởi vì có được vũ hồn huyết mạch mà tiền bối ban cho, coi đó làm chỗ dựa, chỉ biết lấy lực lượng đè ép vũ hồn để chiến đấu, làm sao có thể có được thành tựu lớn. Bỏ vũ hồn này đi thì ngươi và một đống rác rưởi chả khác gì nhau. Đôi mắt Lâm Phong lộ ra sát ý và coi thường, thân thể hắn chậm rãi bay lên, vậy mà cứng rắn đối chọi uy áp vũ hồn phong bạo, thân thể chậm rãi lăng không nhìn xuống Thiên Lâm thiếu gia. Ngày trước ta ẩn giấu thân phận tham gia Vạn Tông đại hội, ngươi lấy thân phận môn đồ vũ hoàng giá lâm cản vực cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng, lại không biết bản thân chỉ là cái dạng mắt cao hơn trán ngu như lợn. Không có quầng sáng môn đồ hoàng vũ và vũ hồn thì ngươi tính là cái quái gì? Ngươi thực sự nghĩ rằng ngày đó ta không giết được ngươi sao? Ánh mắt Lâm Phong nhìn Thiên Lâm thiếu gia, trong biểu tình tản ra chút sát ý. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, môn đồ vũ hoàng ban cho ngươi hảo quang thì cũng khiến ngươi bi ai đến cỡ nào. Tiếng nói của Lâm Phong vừa dứt, một cỗ huyết mạch mạnh mẽ tràn ngập toàn thân. Lúc này đây hắn chỉ cảm thấy toàn bộ lực lượng lộ ra vô cùng vô tận. Giữa hư không thế nhưng có âm thanh huyết mạch gào thét truyền ra, tựa như sóng biển vậy, như cuồng phong giống giận, chấn động khiến vẻ mặt đám người Thiên Lâm thiếu gia nên có chút cứng ngắc lại. Từng sợi lực lượng gió lốc hướng tới để ép Lâm Phong, nhưng mà Thiên Lâm thiếu gia hoảng sợ phát hiện trên người Lâm Phong dường như có một cỗ lực lượng vô hình đáng sợ đang gào thét. Từng sợi lực lượng gió lốc không ngờ lại không thể áp bách thân thể hắn, còn bị ngăn cách ở trên hư không. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia trở nên cực kỳ khó coi. Lực lượng huyết mạch sao? Lâm Phong làm sao có được lực lượng huyết mạch đáng sợ như vậy? Ta không tin là không giết được ngươi. Và mặt Thiên Lâm thiếu gia băng lãnh, đồng thời trên người gã một cỗ lực lượng huyết mạch điên cuồng phóng thích ra. Trong khoảnh khắc gió lốc bùng lên, cả phiến không gian cắt bay đá chạy, cuồng phong cắt qua thân thể giống như từng lưỡi dao sắc bén. Trên đỉnh đầu của Lâm Phong, vũ hồn phong bạo đáng sợ gào thét rít gào điên cuồng xoay tròn, dường như muốn đè ép xoắn giết tất cả. Giết! Thiên Lâm thiếu gia quát to một tiếng, gió lốc khủng bố áp tới, thiên địa dường như cũng muốn sụp đổ, uy áp của gió lốc vô tận như muốn cắt nuốt cả không gian. Vươn bàn tay trong đêm đen, quang hoa lóe lên, một chút ánh sáng hắc ám nở rộ trong đêm tối, lộ ra lực lượng phong ấn đáng sợ, thiên địa cuồn cuộn, một cỗ đại đạo tự nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay của Lâm Phong. Lúc này, tay hắn dường như dẫn dắt lực lượng tự nhiên, hắn khống chế xu thế của tự nhiên của cả mảnh không gian này trong tay. Lực lượng huyết mạch sôi trào, Lâm Phong lặng lặng cảm thụ một chút, lực lượng huyết mạch đáng sợ vào lòng bàn tay. Lâm Phong có cảm giác một chưởng này có thể xuyên thủng cả trời, huyết mạch khiến hắn trở nên hùng mạnh và tự tin. Sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia thì ngày càng khó coi, vũ hồn phong bạo phóng thức đến mức tận cùng, nhưng gã vậy mà lại cảm giác được trên đỉnh đầu Lâm Phong có một cỗ lực lượng vô hình chống đỡ với vũ hồn phong bạo, khiến cho vũ hồn phong bạo khó có thể đè ép xuống Lâm Phong. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong tại sao đột nhiên trở nên hùng mạnh như thế? So với thời điểm chiến đấu cùng gã lúc trước thì dũng mãnh hơn hẳn. Ngươi thực sự là đáng thương hại. Lâm Phong nhìn sắc mặt của Thiên Lâm thiếu gia không ngừng thay đổi, lạnh lùng nói một câu: ngày xưa nếu như không phải là ta ẩn giấu thân phận thì có rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng, thì có lẽ lúc đó giết người dễ như trở bàn tay, ngươi còn kém xa Cửu Quân Lạc. Lời của Lâm Phong vừa dứt, bàn tay hắn đã triển khai mạnh mẽ đánh tới hư không. Hư không truyền ra tiếng động trầm đục, một cỗ lực lượng mênh mông vô cùng tận mang theo xu thế tự nhiên đáng sợ cuồn cuộn mà tràn ra, sóng khí vô hình gào thét quay cuồng, dường như muốn bao trùm cả vũ hồn phong bạo, đồng thời trong nháy mắt một cỗ xu thế phong ấn đáng sợ ngưng tụ thành hình. Âm thanh nặng nề truyền ra, uy áp vô hình bao phủ hư không, Thiên Lâm thiếu gia hừ một tiếng buồn bực, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vũ hồn của gã bị một trưởng của Lâm Phong đánh lên bay ra khỏi khoảng không, thậm chí còn có một cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ trói buộc chặt vũ hồn của hắn. Lâm Phong đứng trên hư không quan sát Thiên Lâm thiếu gia, vẻ mặt hờ hững rét lạnh như một pho tượng thần coi thường sinh linh. Môn đồ hoàng vũ sao? Nực cười. Thanh âm của Lâm Phong vang lên, bước chân lập tức lao về phía Thiên Lâm thiếu gia. Một bước này khiến lòng hắn trùng xuống, gã thế nhưng cảm nhận được một cỗ hàn ý khôn cùng xâm nhập vào trong lòng, quá rét lạnh rồi. Giết hắn! Thiên Lâm thiếu gia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể thụt lùi về sau. Những người đi cùng với gã vẻ mặt nghiêm túc, sát ý nở rộ, trong nháy mắt toàn bộ đều phóng xuất ra lực lượng vũ hồn của mình. Các hạ, việc này đến đây bỏ qua đi, một người nói với Lâm Phong, lại thấy Lâm Phong lạnh lùng liếc y một cái, tiếp tục đạp bước hư không tiến về phía Thiên Lâm thiếu gia, trong miệng lạnh lùng nói, giết tha không thành, lại muốn ta dừng tay, bọn chó đẻ. Nếu các hạ còn tiếp tục như vậy thì liền chết đi. Vẻ mặt người nọ biến lạnh, đồng thời đánh tới Lâm Phong. Năm người không tin là không giết nổi Lâm Phong. Ống, trong giây lát Lâm Phong há miệng, một tiếng gầm giận dữ, ý tức ma đạo đáng sợ phóng ra ngút trời, dường như có từng đạo ma ảnh đuổi giết mà ra, cuồng ma thét gào giận dữ lung rung động tâm can mọi người, thậm chí mang theo một chút âm thanh của rồng. Một tiếng ầm vang, thân thể của những người đó hơi cứng lại, ngay sau đó nhìn thấy Lâm Phong sải bước tới, song trưởng đáng sợ lạnh như băng lần nữa vươn ra. Ở thiên địa phát ra một tiếng âm trầm nặng nề, cũng không quá mãnh liệt, nhưng thân thể những người kia đột nhiên run lên, ngay sau đó vô lực bay lên, rơi xuống khoảng không, một trưởng toàn bộ chết. Thân thể mấy người rơi xuống dưới đất, lộ ra bóng dáng của Thiên Lâm thiếu gia trốn ở phía sau. Thấy đồng bọn tử vong, trái tim gã co quắp lại, sắc mặt có vẻ ngốc trệ, dường như không thể tin được. Cuồng ma rít gào, kia chính là ma ảnh của ma tôn, là ngươi, người ngày đó chính là ngươi. Thiên Lâm thiếu gia hô lên với Lâm Phong, thời điểm nghiệp hư chi viêm bị cướp đã xuất hiện một đạo ma ảnh, đó là Lâm Phong. Chính là ta đã nói rồi, nếu không phải là vì ẩn giấu thiên thân phận thì giết môn đồ hoàng vũ như ngươi, chỉ như giết gà giết chó thôi. Trong lòng bàn tay của Lâm Phong một luồng khí tức ma đạo quay cuồng không dứt, Thiên Lâm thiếu gia hoảng sợ, xoay người điên cuồng bỏ chạy. Bàn tay của Lâm Phong thì vũ động giữa hư không, từng luồng lực lượng ma đạo đáng sợ đan xen vào nhau, hình thành nên đồ án sát phạt. Nhìn bóng lưng của Thiên Lâm thiếu gia, Lâm Phong phun ra một câu băng hàn, cấm sát. Tiếng nói vừa dứt thì ma thuật cấm nở rộ, cấm sát tất cả. Thân thể Thiên Lâm thiếu gia run lên, sau đó không thể di chuyển được nữa, từ trong hư không rơi xuống, chết tốt. Lâm Phong im lặng nhìn thi thể của Thiên Lâm thiếu gia rơi xuống, mặt không thay đổi, hắn lập tức xoay người sải bước vào trong núi hoang. Lão gia hỏa, ta cần tìm chỗ tu luyện mấy ngày, Lâm Phong nói với Cùng Kỳ. Biết rồi, củng cố lực lượng huyết mạch cho nó tốt. Cùng Kỳ theo sau Lâm Phong cùng nhau bước vào núi hoang, đi sâu vào núi không một bóng người, tìm một cái động phủ, Lâm Phong bước vào trong, tiến vào trạng thái tu luyện. Thần thức đắm chìm vào cơ thể, lúc này kinh mạch của hắn mở rộng hơn rất nhiều so với trước kia, thậm chí là còn hiện lên màu vàng óng ánh. Huyết dịch nóng bỏng không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, huyết khí cường thịnh vô cùng, Lâm Phong cảm giác lực lượng của mình lúc này là vô cùng sung mãn. Trong huyết mạch cuồn cuộn có một viên yêu hạch đang được ân cần săn sóc, yêu hạch này mang theo khí tức của yêu thú hùng mạnh cùng với sức sống tân sinh. Long phách đã giúp hắn dung hợp lực lượng huyết mạch với thân thể, thế nhưng chưa thực sự hoàn toàn rèn luyện được cả thân thể, hòa tan lực lượng huyết mạch vào tứ chi bách hải. Tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc khí tức huyết mạch cuồn cuộn mà động rít gào ra tiếng. Trước kia máu của hắn có màu đỏ rực, bình hòa không hề có nửa tiếng điểm dao động, mà hiện giờ máu trong người cuồng bạo hùng mạnh, trong huyết sắc lại lộ ra khí tức màu vàng óng, tượng trưng cho sự cao quý và hùng mạnh của huyết mạch. Chỉ lúc tâm niệm của Lâm Phong vừa động, hắn có thể cảm nhận lực lượng huyết mạch khủng bố của bản thân đang điên cuồng lưu chuyển. Rít gào, trong động phủ tiếng nộ khiếu mơ hồ chuyển ra vang vọng, chấn động toàn bộ động phủ, tiếng rít gào liên tục. Dường như là có đại dương mênh mông đang gầm thét, sóng gió gập trời, cuồn cuộn giống giận. Hai ngày sau, cả người Lâm Phong đắm chìm trong một tầng vàng rực sáng bóng, trong động phủ mãn tu luyện, âm thanh chuyển ra càng thêm đáng sợ, thanh âm nộ khiếu cuồn cuộn không ngừng vang vọng, dường như vĩnh viễn không dứt, một lần rồi lại nối tiếp một lần, vang vọng ở khoảng không, phía trong sơn cốc. Lúc này trên không trung của vùng núi hoang có một bóng người váy dài thuần trắng xẹt qua trong hư không. Trên mặt cô gái này mang theo chiếc khăn che mặt, dường như để che lại diện mạo của mình, nhưng không có cách nào che được dáng người lồi lõm hấp dẫn kia. Vóc người này chỉ cần liếc mắt thôi sẽ làm cho người ta có cảm giác mê hoặc vô tận, chỉ muốn đẻ ra mà ngấu nghiến. Tiếng gầm rú đáng sợ liên tục chuyển ra như đại dương mênh mông đang phẫn nộ, dường như có một cỗ huyết khí đáng sợ ngút trời, khiến cô gái này dừng bước giữa hư không, trong đôi mắt đẹp lộ ra ngoài hiện lên những tia khác thường. Thanh âm gì vậy? Lại giống như núi thở biển gầm, quá mức mãnh liệt. Ngao! Đột nhiên vào lúc này giữa hư không có tiếng rồng gầm nộ khiếu đan xen vào nhau khiến thân thể nàng mạnh mẽ run lên. Trong núi hoang này lại có tiếng rồng ngâm, chẳng lẽ là có yêu long đang tu luyện hay sao? Trước đó không lâu, nghe nói dưới đáy ô giang trong ô trấn xuất hiện long cung, vô số cường giả tranh đoạt yêu hạch của yêu long. Tuy nhiên cuối cùng yêu hạch đã bị thanh lâm luân hồi kiếm hầu thanh lâm đoạt đi. Mà lúc này trong núi hoang làm sao lại có tiếng nộ khiếu như của yêu long này? Tuy tiếng khiếu không mạnh nhưng dù sao cũng là âm thanh của yêu long. Bước chân đi tới, cô gái này tiến về phía có tiếng nộ khiếu truyền ra, mà lúc này tiếng nộ khiếu như đại dương mênh mông phẫn nộ kia lại không thấy tăm tích, giống như lắng xuống làm cho nàng lộ vẻ nghi hoặc. Thân hình nháy mắt lóe lên, rất nhanh cô gái này đi tới trước một cái động phủ, dường như tiếng nộ khiếu vừa rồi là từ động phủ này truyền ra. Lúc này ngoài động phủ còn có hai bóng người khác, một người một yêu. Người này ngược lại rất bình thường, khí tức trên người cực kỳ bình tĩnh, thân hình cân xứng, có chút tuấn lãng, nhưng mà tu vi cũng rất bình thường, là thiên vũ cảnh tầng 3, chả có điểm nào đặc biệt. Nhưng con yêu thú bên cạnh thì lại có chút đặc thù, một con mãnh thú cùng kỳ hiếm thấy làm cho nàng không kìm nổi mà nhìn thêm mấy lần. Vừa rồi người có nghe được tiếng nộ khiếu từ nơi này truyền ra không? Nữ tử thản nhiên hỏi Lâm Phong một tiếng, âm thanh êm dịu nhưng biểu lộ ra một loại cao quý tự nhiên. Em nghe được. Ta cũng vì vậy nên mới đến, tuy nhiên lại không phát hiện cái gì cả. Lâm Phong cười nhạt đáp lời, hắn cũng không ngờ lúc đột phá tu vi huyết mạch quay cuồng lại có tiếng âm thanh rồng gầm cuồn cuộn truyền ra, làm cho hắn cả kinh nháy mắt phải ngừng việc tu luyện rồi nhanh chóng rời khỏi động phủ. Bây giờ đang là những thời điểm mẫn cảm, phong ba ô giang còn chưa trôi qua, nếu như bị người khác biết là thanh âm rồng gầm này xuất phát từ cơ thể quán thì có lẽ sẽ có chuyện phiền phức. Lông mày của nữ tử này cau lại lộ vẻ nghi hoặc, nàng không có khả năng nghe lầm, nhưng lúc này thần trí của nàng xâm nhập vào động phủ thì quả thật đúng như lời Lâm Phong nói, bên trong cái gì cũng không có. Về phần Lâm Phong đứng trước mặt nàng thì nàng không hoài nghi sẽ là hắn, dù sao vừa rồi thì hắn cũng là nghe được tiếng rồng ngâm cho nên mới chạy đến. Khẽ lắc đầu, nữ tử xoay người chậm rãi rời đi, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta cũng phải đi thôi. Tâm thần Lâm Phong vừa động, bên cạnh liền xuất hiện một chiến hạm hư không, nơi này còn cách thiên đài một khoảng rất xa, nếu không ngồi chiến hạm hư không thì cũng không chắc có thể tới kịp. Nàng kia hình như nhận ra cái gì, nhìn thấy Lâm Phong lại có được chiến hạm hư không, vẻ mặt không khỏi sửng sốt, lập tức nhảy trở về, kinh ngạc nhìn Lâm Phong nói. Ngươi là người lúc trước ở Thiên Nguyên Thành, lấy 1000 viên áo nghĩa chi tinh của Dương gia, còn thêm chiến hạm hư không của Dương Tử Diệp. Hả? Vẻ mặt Lâm Phong cau lại, không nghĩ tới tin tức lại truyền đi nhanh như vậy, tùy ý gặp được một người mà cũng biết được việc này sao? Chiến hạm hư không này vốn là bị hủy diệt trong hoang đảo, là do ta dùng phương pháp đặc thù để sửa chữa tốt. Ta cũng hỏi qua, được sự đồng ý của Dương Tử Diệp, vậy tại sao lại nói ta đoạt chiến hạm hư không? Lâm Phong có chút không vui. Là ta nói sai. Cô gái này cười nhẹ với Lâm Phong, con người của nàng rất đẹp. Không nghĩ tới ngươi lại có thể lấy tu vi thiên vũ cảnh tầng 3 chiến với cửu quân lạc một trận, thậm chí còn đánh y bị thương, không tồi. Nữ tử này nhìn Lâm Phong dường như có thêm vài phần hứng thú cười nói, có thuận đường không, mang ta đi một đoạn, vừa lúc ta không có bảo vật, thay cho việc đi bộ. Nhưng mà nàng dường như nói sai rồi, lúc trước khi mà Lâm Phong chiến đấu với cửu quân lạc thì hắn chỉ là tu vi thiên vũ cảnh tầng 2 thôi, nhưng sau ngày hôm nay tu vi của hắn mới là thiên vũ cảnh tầng 3, vừa mới thăng lên. Mang ngươi đi một đoạn cũng được, nhưng làm sao ngươi biết ta và ngươi có thuận đường hay không? Lâm Phong hỏi một câu. Theo cái phương hướng này thì nếu ta đoán không sai, mục đích của chúng ta là giống nhau, là thiên đài. Nữ tử kia dịu dàng cười nói. Lâm Phong gật đầu, quả nhiên Thạch Hoàng và Vũ Hoàng ở trên thiên đài để tuyển nhận môn đồ, hấp dẫn rất nhiều người đến. Mang ngươi đi thật ra thì không có vấn đề, chỉ hy vọng ngươi sẽ không giống Dương Tử Diệp kia. Ta đem nàng rời khỏi hoang đảo, trở về Dương gia, ngược lại còn bị nàng khi nhục, cho rằng là ta có ý đồ với nàng. Vậy mà lại so sánh ta với Dương Tử Diệp, nữ tử kia lắc đầu mỉm cười. Yên tâm đi, sẽ không phát sinh tình huống đó đâu. Vậy thì được, lên xe. Lâm Phong dẫn cô gái đó lên. Chiến hạm hư không này có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu thuận đường thì nhiều thêm một người, ngồi, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, hơn nữa còn là một vị mỹ nữ. Nghe câu vừa rồi nàng nói với giọng điệu kia thì hình như đối với Dương Tử Diệp cũng không có vẻ gì là để ý cho lắm. Lại nhìn khí chất và tu vi của nàng thì thân phận hẳn là không tầm thường. Hai người và một con yêu thú sải bước lên chiến hạm hư không, tâm niệm của Lâm Phong vừa động, chiến hạm xẹt qua khu vực núi hoang, lao vùn vụt về phía thiên đài, tốc độ cực nhanh. Còn không biết ngươi tên là gì? Ngồi xuống chiến hạm hư không, nữ tử kia cười hỏi với Lâm Phong. Ngươi ít nhất cũng phải để ta nhìn thấy diện mạo thật của mình chứ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Người kiêu ngạo, nữ tử kia cười nhẹ một tiếng, lập tức giơ tay quẹt qua mặt một cái, lộ ra diện mạo thật mỹ lệ của nàng. Mặt đẹp như nước, da thịt nhẵn nhụi, giống như là tô vẽ vậy, cực kỳ mịn màng, một nữ tử rất đẹp. Mà Lâm Phong ở trong khoảnh khắc trông thấy nàng liền cứng đờ ra, nhìn nụ cười trên gương mặt của đối phương, trong nháy mắt trong đầu hắn tuôn ra vô số ý tưởng, rung động, nghi hoặc, khó hiểu, áy náy. Vươn tay ra, Lâm Phong dùng bàn tay của mình ve vuốt khuôn mặt của đối phương, động tác dịu dàng. Nhưng mà động tác của hắn lại làm cho thân thể nàng kia ngồi cứng ngắc tại chỗ, trên người đối phương lập tức phóng xuất ra một cỗ hàn ý đáng sợ. Đổ bại hoại, một tiếng quát lạnh như băng truyền ra, nàng kia ra tay nhanh như chớp đánh về phía Lâm Phong. Lại có người dám đùa bỡn nàng như thế, làm cho nàng trong nháy mắt vừa rồi bị Lâm Phong vuốt ve da thịt của mình cũng ngây ngẩn cả người ra. Cỗ hàn ý này khiến Lâm Phong cứng đờ cả người, dường như thanh tỉnh ra rất nhiều. Thân thể của hắn đột nhiên lui về phía sau, một đạo chỉ phong khủng bố giết tới, so với kiếm còn muốn sắc bén hơn. Bàn tay Lâm Phong đột nhiên nâng lên, một cỗ phong ma lực nở rộ hướng về phía trước, triệt tiêu chỉ phong đầy sát ý kia. Nhưng thân hình nữ tử đã lấn tới gần Lâm Phong, hàn ý lạnh như băng cuồn cuộn. Lâm Phong giống như cảm thấy được một cỗ khí tức sát phạt đáng sợ. Chờ một chút. Lâm Phong giơ tay ngăn cản, thân hình nàng kia ngừng lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói: "Có trách là ngươi lại phải chịu sự nhục nhã của Dương gia, hóa ra là bại hoại như vậy. Trước tiên có thể nghe ta giải thích hay không?" Lâm Phong mở lời, lúc này hắn cũng biết là mình sai rồi, nhưng mà hắn vẫn có cảm giác khó có thể tin, quá giống đi, cái này giống như cùng một người vậy, khuôn mặt hoàn toàn là giống nhau, khuôn mặt mỹ lệ kia không hề có nửa điểm khác biệt, thậm chí ánh mắt cũng như thế, chỉ có điều khí chất ôn hòa trong ánh mắt thì hoàn toàn khác biệt, do khí chất này mới giúp Lâm Phong biết là hắn nhận lầm. Giải thích, nữ tử kia cười lạnh, ngươi còn có thể giải thích gì? Đúng vậy, mặt mũi của ngươi và thê tử của ta giống nhau như đúc, Lâm Phong nói. Hóa ra bộ dáng cô gái này giống hệt với Hân Diệp, nếu như không phải khí chất ôn hòa trong ánh mắt khác nhau, gần như không thể phân rõ thật giả. Do nguyên nhân này mới khiến Lâm Phong vừa rồi sinh ra ảo giác là Hân Diệp hiện ra trước mặt hắn. Có thể tìm cái cớ mới mẻ hơn không? Nữ tử kia dường như không tin lời của Lâm Phong, âm thanh băng hàn. Người có thể hỏi đồng bạn của ta, Lâm Phong chỉ vào Cùng Kỳ mà nói. Lúc này Cùng Kỳ cũng nhìn chằm chằm vào cô gái này, đôi mắt to lớn của nó lóe lên không ngừng, nghi hoặc khó hiểu. Quả thực là giống nhau như đúc, như là cùng một người vậy. Người nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trong thanh âm nữ tử kia lộ ra một tia khinh thường, vẫn không tin Lâm Phong. Ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Lâm Phong quát lớn, nàng kia dường như cũng bình tĩnh lại một chút. Nhìn bộ dáng Lâm Phong rất nghiêm túc, liền lạnh lùng nói, chứng minh như thế nào? Che giấu khí tức của ngươi lại, ta đây liền chứng minh. Lâm Phong nói, nữ tử kia cười lạnh nhưng vẫn nghe theo, đem khí tức của mình che giấu đi. Lập tức thấy Lâm Phong phất tay một cái, ở trong tuyết yêu tháp, bóng dáng của Đại Bằng hiện ra ngay tại chiến hạm hư không. Đại Bằng liếc nhìn Lâm Phong một cái, lập tức nhìn qua Đoàn Hân Diệp, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, còn có vài phần nghi hoặc, rất hiển nhiên là nó cũng nhận nhầm người. Đang nghi hoặc là tại sao Đoàn Hân Diệp lại có mặt ở đây? Tiểu thư làm sao cũng tới Bát Hoang Cảnh? Đại Bằng nói nhỏ một tiếng, ánh mắt Lâm Phong nhìn Đại Bằng mà nói, nàng không phải là Hân Diệp, đoạn thời gian này đã ủy khuất ngươi rồi. Ta đã đáp ứng ngươi là không cần ở lại trong tuyết yêu tháp, chỉ có là do thân bất do kỷ. Dứt lời, ánh mắt Lâm Phong lại nhìn về phía nữ tử mà nói, hiện tại ngươi hẳn tin tưởng ta rồi chứ? Ánh mắt nữ tử kia lóe lên, sắc mặt vẫn cứng ngắc như trước, không nghĩ tới lời Lâm Phong nói lại là thật. Con Đại Bàng này cũng biết chuyện vừa rồi không biết chuyện vừa rồi xảy ra, nhưng cũng lại nhận nhầm người. Nhưng mà ngươi khinh bạc ta. Nữ tử lạnh lùng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hay là ngươi cũng gả cho hắn đi, hắn sẽ phụ trách đấy. Cùng Kỳ giống như sợ thiên hạ không loạn thì thầm một tiếng, khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng ngắc, hung hăng trừng mắt nhìn Cùng Kỳ. Người cầm miệng cho ta. Cái tên khốn kiếp này còn ngại không đủ loạn à? Tu vi của cô gái này cực kỳ lợi hại, nếu muốn chiến hắn cũng không phải đối thủ của nàng ta. Tiểu tử, cô gái này cũng không tệ, tin tưởng ta đi. Hơn nữa vừa lúc nàng ta và thê tử của ngươi diện mạo giống nhau như đúc, không bằng thì thu vào luôn. Nhớ ngày đó bản đế tiêu giao thế gian, có thật nhiều nữ nhân giống nhau, theo ta mà. Cùng kỳ truyền âm nói với Lâm Phong lại làm Lâm Phong chừng mắt liếc nó. Ta cũng không phải là cố ý, nếu ngươi có yêu cầu gì ta có thể bồi thường, Lâm Phong nói với nữ tử kia. Nữ tử nhìn vẻ mặt của Lâm Phong trầm mặc một lát, sau đó mới cười ra tiếng, tiếng cười tự nhiên mị hoặc lòng người. Được rồi, sự tình vừa rồi ta đã quên, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì. Nữ tử dường như cố ý rời chuyển đề tài đi mà hỏi, Lâm Phong, ngươi thì sao? Lâm Phong đương nhiên là mừng rỡ phối hợp, lại thu đại bàng vào trong tuyết yêu tháp. Thu Nguyệt Tâm. Thân thể nữ tử ngồi xuống, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, cùng với hàn ý lạnh như băng vừa rồi dường như là hai người khác nhau. Lâm Phong ngồi bên cạnh Thu Nguyệt Tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười mỹ lệ kia, hắn vẫn không thể nhìn ra hai người này hoàn toàn là giống nhau, chỉ có một chữ giống cũng không đủ để hình dung, còn hơn cả là Fred và George trong Harry Potter. Chỉ có điều Đoàn Hân Diệp thì đẹp hơn, thuần về thiện lương, mà Thu Nguyệt Tâm này đẹp thì mang theo vài phần quyến rũ, một gương mặt, hai khí chất. Ta cùng thê tử của ngươi thực sự giống nhau như vậy sao? Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Lâm Phong cứ nhìn mình chằm chằm, liền cười dài hỏi. Sao lại chỉ giống nhau? Ngoài trừ khí chất bất đồng thì tướng mạo có thể nói hoàn toàn giống hệt. Vậy ngươi có thể sinh lòng bất chính với ta hay không? Thu Nguyệt Tâm cười nhạt nhìn Lâm Phong khiến Lâm Phong ngạc nhiên một trận. Thật sự là có một chút nha. Hắn sẽ không tự chủ được muốn ôm nàng một chút hoặc là khẽ vuốt ve đối phương một chút. Nhưng loại kích động này bị hắn khắc chế xuống. Hắn biết đây là cảm giác của hắn đối với Hân Diệp chứ không phải là đối với Thu Nguyệt Tâm. Nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi có thể giúp ta hay không? Thu Nguyệt Tâm vẫn cười như cũ, tiếp tục hỏi Lâm Phong còn đang sững sờ. Có được khuôn mặt thanh thuần dịu dàng của Hân Diệp, rồi lại có nụ cười mi hoặc. Mọi cử động lộ ra khí chất quyến rũ nhẹ nhẹ. Đối với việc hấp dẫn nam nhân, Thu Nguyệt Tâm này hiển nhiên là hơn hẳn Hân Diệp. Có lẽ, Lâm Phong thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa, không biết ở tại Tuyết Nguyệt Quốc xa xôi đó, Hân Diệp cùng với cha mẹ hiện tại như thế nào. Lâm Phong cũng muốn mang Hân Diệp theo bên người, thế nhưng thế giới bên ngoài này rất mênh mông và đáng sợ, hắn không có bối cảnh dũng mãnh, muốn một mình xông xáo, thuận theo thiên địa thì tất nhiên phải rèn luyện qua vô số đau khổ. Phải trải qua các loại khảo nghiệm và nguy cơ sinh tử, không thích hợp để mang theo ai cả. Chiến hạm hư không không ngừng chạy như bay trên hư không. Ba ngày sau, thiên đài cường giả như mây. Tại Bắc Hoang thì bát hoang cảnh này một số người tự nhận là thiên phú hùng mạnh, toàn bộ đều hội tụ về nơi đây. Vì cái gì? Toàn bộ đều vì một sự kiện là Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận nhóm môn đồ đầu tiên. Ngoài trừ người muốn trở thành môn đồ đến đây, còn có vô số người muốn đến để xem cái lần đại lễ thịnh thế này. Đương nhiên cũng có người có vô số thế lực đến chúc mừng, tán gẫu, bày tỏ tâm ý các kiểu con đà điểu. Thiên đài thực sự không phải là một tòa thành mà nó chỉ là một địa phương lớn nhất trong thiên cảnh thành của Bắc Hoang. Nơi này tất nhiên là vị trí tượng trưng thôi, tượng trưng cho thân phận, nghe nói là nơi Thạch Hoàng và Vũ Hoàng đã từng cư ngụ. Nghe đồn thì thiên tài cao 18.000 trượng, có 18.000 bậc cầu thang. Chỉ có bước lên 18.000 bậc cầu thang này mới coi như chân chính bước lên thiên đài, lên được thang trời, nhập vào thiên đài, trở thành môn đồ của Hoàng Vũ. Trong thiên cảnh thành hội tụ cường giả của Bát Hoang, nơi đây là thành thị lớn nhất Bát Hoang, có thể so với lúc trước càng thêm náo nhiệt hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này trong hư không thiên cảnh thành, một chiếc chiến hạm hư không xẹt qua, không ngừng lao tới như bay, một đường xông thẳng tới thiên đài. Chiến hạm hư không đến đây mới ngừng lại rồi chậm rãi đáp xuống đất. Đây là lực lượng của hoàng giả. Ánh mắt Thu Nguyệt Tâm nhìn thiên đài trước mắt, trong nội tâm bị rung động thật sâu. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy thiên đài chân chính. Sau khi tin tức Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ Hoàng Vũ chuyển ra, vị trí thiên đài giữa hư không mới lần đầu tiên hiện ra tại trung tâm thiên cảnh thành. Lâm Phong thu lại chiến hạm hư không, hắn và Thu Nguyệt Tâm giống nhau, ánh mắt dại ra, nhìn chăm chú về phía trước, trong lòng bốn bể dậy sóng nhiệt huyết cuộn trào, không ngừng rung động. Thiên đài 18.000 trượng, 18.000 bậc thang, lên thang trời là nhập vào thiên đài. Ánh mắt chăm chú nhìn từng bậc thang trước mắt, giống như một cổ đạo hư không lộ ra từng tầng khí tức hư ảo. Cổ đạo hư không này rộng chừng vạn mét, đủ để đồng thời chứa cả vạn người cùng nhau đi lên. Bậc cầu thang bóng loáng bằng phẳng, không ngừng thông suốt lên hư không thâm thúy vô tận. Không ai biết trong hư không kia có cái gì, bọn họ chỉ có thể nhìn thang trời 18.000 trượng, điểm cuối kia như thực như ảo, vô cùng mờ mịt. Viêm đế, hoàng giả rốt cuộc là có được thần thông như thế nào mà có thể tạo ra cái thang trời 18.000 trượng như vậy? Lâm Phong hỏi Cùng Kỳ ở bên cạnh một tiếng, lại thấy Cùng Kỳ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thang trời, trầm mặc đứng đó thật lâu không nói gì mà cũng không đáp lại Lâm Phong. Viêm đế ngày xưa lật tay thành mây, hiện giờ đứng ở chỗ này nhìn lên thang trời do hoàng giả tạo ra, nên loại cảm giác cô đơn này người khác không thể hiểu được. Người tu luyện cho tốt, tới thời điểm nhất định ta sự niên sẽ nói cho người biết, không cần phải tham vọng viển vông. Sau khi trầm mặc thật lâu, Cùng Kỳ mới đáp lại Lâm Phong một tiếng, làm Lâm Phong không biết phải nói gì. Thời gian gần đây Cùng Kỳ thực sự đã coi mình như đồng bạn của Lâm Phong. Lúc này phía trên thang trời có một số người đang thử dò xét để đi lên phía trên, khắp nơi đều có người tản loạn, đồng thời động tác đều rất chậm, dường như vô cùng gian nan. Thang trời này có được lực cản hùng mạnh, chỉ có người đi lên thang trời mới có thể sải bước lên thiên đài, có muốn thử chút không? Thung Nguyệt Tâm cười với Lâm Phong, nóng lòng muốn thử. Được. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức bước chân ra bước lên cầu thang thứ nhất. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng lên người hắn, khiến hắn cảm giác trên lưng đeo theo cái gì đó. Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong sóng vai gần như đồng thời cùng sải bước, bước lên một bậc cầu thang. Nàng nhìn Lâm Phong cười nói, cái thang trời này nó có thể cảm nhận khí tức của chúng ta, do đó sẽ quyết định lực tác dụng lên chúng ta là mạnh hay yếu. Có thể vận dụng đại thế thiên đệ đến mức này thì thật quá kinh khủng, thậm chí nó không thể gọi là vận dụng mà kêu là khống chế thì đúng hơn. Nắm ở trong tay, khống chế đại thế của thiên địa, một loại sức mạnh to lớn, dữ dội và hùng mạnh. Vậy chúng ta lên trên thử xem. Thu Nguyệt Tâm dịu dàng cười nói, bước chân lập tức bước lên bậc thứ hai. Ngay sau đó thân ảnh của nàng lóe lên rất nhanh, không ngừng bay vọt tới phía trên thang trời, tốc độ cực nhanh. Thân hình Lâm Phong cũng bước lên phía trên, vượt qua một bậc cầu thang, thì quả nhiên tác dụng của đại thế trên thang trời ngày càng mạnh, áp bách trên người hắn khiến chân lưng hắn giống như đeo thêm một lực cản lớn vậy. Lâm Phong, tốc độ của ngươi quá chậm, thiên đài 18.000 trượng, một tầng thang trời cao một trượng, cũng có 18.000 bậc thang. Có lẽ cái thang trời này là khảo nghiệm thứ nhất khi chúng ta trở thành môn đồ hoàng vũ. Nếu ngươi lấy loại tốc độ này, 18.000 bậc cầu thang không biết phải đi tới năm khỉ tháng ngựa nào. Thu Nguyệt Tâm ngoái đầu lại cười, nhưng có vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, không có chút nào giống với vẻ lạnh lùng mà thời điểm Lâm Phong mới sờ mặt nàng. Được. Lâm Phong nhìn khuôn mặt tươi cười đang ngoái lại kia, trên mặt cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hắn dường như thấy được nụ cười đơn thuần tinh khiết của Hân Diệp, bóng dáng cao quý dưới ánh trăng trong hoàng cung ngày xưa cứ lượn lờ trong lòng hắn. Ồ, một cơn gió phất qua lượn lờ trên người Lâm Phong, sau đó liền thấy thân thể quán bay vọt lên phía trước, vượt qua từng bậc cầu thang, đi lên phía trên thang trời với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong giây lát thì Lâm Phong đã vượt qua 300 bậc thang trời. Nhưng mà nói một cách khách quan thì 300 bậc so với 18.000 bậc có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Uy thế thiên địa chèn ép lúc này cũng trở nên mạnh hơn. Một lần vượt qua là một lần tăng lên, vượt qua 300 bậc tương đương với 300 lần chèn ép. Lâm Phong rất khó tưởng tượng thì 18.000 bậc thang trời sẽ là con số kinh khủng cỡ nào. Nơi đó uy áp sẽ còn mạnh đến đâu. Nếu khảo nghiệm để trở thành môn đồ hoàng vũ là sải bước lên 18.000 bậc thang trời này, vậy đối với người vì muốn trở thành môn đồ hoàng vũ mà tới đây, nó tuyệt đối là một hồi tai họa bởi vì quá khó đi. Lâm Phong, nhanh lên. Thu Nguyệt Tâm ngẫu nhiên sẽ quay đầu nhìn lại, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mặt nàng. Nụ cười kia dường như trở nên rạng rỡ hơn, giống như một thiếu nữ ngây thơ vậy. Tốc độ của Lâm Phong thì càng lúc càng nhanh, phong ý chí nở rộ. Hiện giờ phong ý chí của hắn đã lên đến tầng 6, cho dù người có tu vi cao thâm hơn hắn thì tốc độ cũng không nhanh bằng hắn, nhất là khi sử dụng tiêu giao bộ pháp cộng thêm phong ý chí, thiên vũ cảnh tầng 3 mà hoàn toàn nhanh hơn hẳn so với thiên vũ cảnh tầng 5 bình thường. Chỉ trong nháy mắt 1.000 bậc thang trời đã ở lại phía sau. 1.000 rồi, mệt mỏi quá. Thu Nguyệt Tâm lấy đi sợi tóc ở Thái Dương, hướng Lâm Phong vừa đuổi kịp mình, đang sánh vai với nàng cười khẽ mà nói, không tồi, phong ý chí tầng 6. Còn muốn tiếp tục chơi không? Thu Nguyệt Tâm cười nói với Lâm Phong. Ngươi chơi thì ta liền theo ngươi. Lâm Phong cười nhạt đáp lại, khiến vẻ mặt Thu Nguyệt Tâm đanh lại, mày hơi nhíu xuống, nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất, trở nên lạnh lùng thêm mấy phần, giống hệt như lúc Lâm Phong vừa trông thấy nàng vậy. Đi lên trên thử một chút, không biết thời điểm khảo nghiệm Vũ Hoàng sẽ để chúng ta trèo lên bao nhiêu bậc thang. Thu Nguyệt Tâm hạ giọng nói, không có tiếp tục nhìn Lâm Phong nữa, thân thể lại vượt lên phía trước mà đi, không hề dừng lại chút nào, cũng không quay đầu lại cười với Lâm Phong nữa. Lông mày của Lâm Phong hơi nhíu lại, không rõ Thu Nguyệt Tâm lại xảy ra chuyện gì, biến hóa của nàng không khỏi quá lớn đi. Nhưng mà vừa rồi mỗi một nụ cười của Thu Nguyệt Tâm cười với hắn cũng không phải là ngụy trang. Lâm Phong dường như có thể nhìn ra sự vui sướng từ trong lòng nàng, cái loại tươi cười sán lạn này không thể ngụy trang ra được. Vượt qua 3.000 bậc thang, bước chân Thu Nguyệt Tâm lần nữa ngừng lại, hít sâu hai cái. Lúc này áp bách trên người đã khiến nàng cảm thấy mỏi mệt, xu thế áp bách kế tiếp còn có thể càng ngày càng tăng. Một bóng người lặng yên không một tiếng động hạ xuống bên cạnh nàng, ý thức khẽ chuyển, sau đó nàng một lần nữa thấy thân ảnh của Lâm Phong. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn về khoảng không phía trước, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, trầm mặc sải bước đến 3000 bậc thang trời, thế nhưng còn chưa thở dốc, so với nàng thì còn muốn thoải mái hơn. Ồ, một cơn gió thổi qua, nhấc bay quần áo của Lâm Phong. Ngay sau đó hắn nhìn thấy thân thể Thu Nguyệt Tâm tiếp tục bay vọt lên thang trời phía trên, không dừng lại chút nào, với tốc độ cực nhanh. Nàng rốt cuộc là ai chứ? Lâm Phong nhìn bóng lưng của Thu Nguyệt Tâm thì thào lẩm bẩm, trong đôi mắt lò vẻ nghi hoặc mãnh liệt. Hai người có thể giống nhau nhưng cũng không thể giống nhau y hệt như vậy được, cho dù là huynh muội sinh đôi thì cũng không có khả năng. Hơn nữa tại sao Thu Nguyệt Tâm lại đối với hắn rất thân cận, mới nhận thức hắn mấy ngày ngắn ngủi, vừa rồi lại cười đến ôn hòa như vậy, điều này có vẻ như rất khác thường. Không suy nghĩ nhiều nữa, thân thể Lâm Phong cũng hóa thành một cơn gió tiếp tục bay lên. Phong ý chí toàn bộ phóng thích, rất nhanh hắn đã đuổi kịp bước chân Thu Nguyệt Tâm, ở phía sau nàng mười mấy bậc thang trời. Thu Nguyệt Tâm. Lúc này trên không trung có một giọng nói truyền đến khiến bước chân Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong đều ngừng lại. Có chuyện gì sao? Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn bóng người phía trên thang, lạnh lùng hỏi một tiếng. Lập tức có mấy người đi tới nhìn Thu Nguyệt Tâm. Không nghĩ tới Dương Mỗ có thể may mắn nhìn thấy Thu tiểu thư, trong lòng rất là cao hứng. Thanh niên phía trên khẽ mỉm cười gật đầu với Thu Nguyệt Tâm, sau đó ánh mắt của y lại chậm rãi vòng qua, rơi trên người Lâm Phong. Thật là khéo, Lâm huynh, không ngờ ngươi cũng ở đây. Thế giới này thật nhỏ bé. Lâm Phong hạ giọng nói, lạnh lùng nhìn bóng dáng ở trên không là Dương Tử Lam. Một cỗ hàn ý lượn lờ trên người Lâm Phong, ánh mắt Lâm Phong chậm rãi đảo qua, nhìn về phía sau thấy mấy bóng người bên cạnh Dương Tử Lam, là mấy người Dương Tử Diệp, Cửu Quân Lạc, Khương Ninh. Ánh mắt rét lạnh nhất đương nhiên là của Cửu Quân Lạc, chỉ thấy ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hận không thể giết chết Lâm Phong tại chỗ. Ngày đó trước mặt mọi người gã bị Lâm Phong hành hạ đến thê thảm như vậy, mất hết cả cái mặt mũi. Sau đó Dương Tử Lam cùng với mấy người bọn họ đi đến Thiên Cảnh Thành, thử trèo lên thang trời. Khi đang trở về thì nhìn thấy được đại tiểu thư của Thu gia là Thu Nguyệt Tâm, cho nên mới tới gần chỗ này. Lại thật không ngờ khéo hơn nữa chính là phía sau Thu Nguyệt Tâm, bọn họ lại thấy được Lâm Phong. Lâm Huỳnh nói rất đúng, thế giới này thực nhỏ. Dương Tử Lam vẫn mỉm cười như trước, tuy nhiên nụ cười này rơi vào trong mắt Lâm Phong, lại cảm giác không thoải mái. Không tiếp tục nhìn Lâm Phong, Dương Tử Lam rời ánh mắt về phía Thu Nguyệt Tâm mà nói. Không ngờ tới có thể trong này tình cờ gặp gỡ Thu tiểu thư cũng thử lên thang trời, không bằng chúng ta kết bạn, cũng có thêm một người nói chuyện. Không có hứng thú, Thu Nguyệt Tâm thản nhiên phun ra một câu vẫn lạnh lùng như trước. Dương Tử Lam không để ý, Thu Nguyệt Tâm này là băng sơn mỹ nhân nổi danh ở Bắc Hoang, đối với mọi người đều lạnh lùng nghiêm túc, đối với y như vậy cũng hết sức bình thường. Một khi đã vậy ta không quấy rầy Thu tiểu thư nữa, xin cứ tự nhiên. Vừa lúc ta cũng có một số việc cần xử lý. Thân hình Dương Tử Lam hơi né sang để cho Thu Nguyệt Tâm đi. Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại hô lên với Lâm Phong. Lâm Phong, chúng ta tiếp tục đi lên. Hả? Vẻ mặt của Dương Tử Lam cứng ngắc lại. Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong có quen biết sao? Hơn nữa hai người bọn họ dường như cùng nhau mà đến. Thu Nguyệt Tâm nàng vậy mà lại kết bạn đi cùng với một nam nhân. Ánh mắt của Dương Tử Diệp và đám người Cừu Quân Lạc cũng kinh ngạc. Thu Nguyệt Tâm này sinh ra cái tướng mạo đẹp, thân phận cao quý, là thiên kim thế gia của Thu Thị, nhưng nàng lại lạnh lùng nghiêm túc, nghe đồn có người gặp qua Thu Nguyệt Tâm lúc cười, vô cùng đẹp và mị hoặc, đáng tiếc thì là nghe đồn thôi, cực ít người có thể thực sự nhìn thấy. Hơn nữa Thu Nguyệt Tâm này từ trước tới nay thích độc lai độc vãng, sẽ không đi cùng với nam tử, mà lúc này nàng và Lâm Phong lại đi cùng với nhau hay sao? Bước chân của Dương Tử Lam hơi chếch xuống chặn đường Lâm Phong mà nói, Thu tiểu thư, người này không thể đi. Vì sao? Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng hỏi. Ta cùng người này có sự tình chưa giải quyết cho nên hắn không thể rời khỏi. Mong Thu tiểu thư thứ lỗi. Dương Tử Lam vẫn khách khí như trước. Nếu ta muốn hắn đi cùng thì sao? Thanh âm của Thu Nguyệt Tâm lạnh thêm vài phần khiến nụ cười trên mặt Dương Tử Lam dần biến mất. Thu Nguyệt Tâm lại che chở cho Lâm Phong sao? Theo Dương Mỗ biết, người này không có quan hệ gì với nàng nhỉ? Thanh âm của Dương Tử Lam có chút lạnh. Ta thích hắn thì sao? Thu Nguyệt Tâm lãnh đạm phun ra một câu khiến vẻ mặt Dương Tử Lam hoàn toàn sững sờ. Không chỉ Dương Tử Lam mà những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Mỹ nữ luôn lạnh lùng cao ngạo như băng, lại trước mặt bọn họ nói thích Lâm Phong. Chuyện này khiến bọn họ có cảm giác không thể tin nổi, thật là quỷ dị, căn bản không có khả năng. Thu Nguyệt Tâm sao có thể tùy ý thích một người, hơn nữa còn là một tên thiên vũ cảnh bậc thấp rất bình thường. Lấy thân phận của Thu Nguyệt Tâm thì người theo đuổi nàng đông vô số kể, rất nhiều người trong đó đều cực kỳ ưu tú, thậm chí có các công tử thế gia, nhưng Thu Nguyệt Tâm cho tới bây giờ đều không hề quan tâm những người đó. Nàng chưa từng cho kẻ nào sắc mặt tốt, độc lai độc vãng. Nhưng ngày hôm nay, chuyện bọn họ chứng kiến có chút khác thường. Thu Nguyệt Tâm kết giao với một nam tử đi cùng, thử lên thang trời. Hơn nữa còn đích thân nói thích nam tử này. Càng làm cho Dương Tử Lam cùng mấy người cửu quân lạc không thể tiếp nhận chính là người nam tử mà Thu Nguyệt Tâm nói thích vậy mà lại là Lâm Phong. Ngay cả bản thân Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả ra. Một câu ta thích hắn nàng nói rất thoải mái, tự nhiên như vậy, làm cho Lâm Phong để ý chính là cô gái xinh đẹp này nói thích hắn lại có diện mạo giống y hệt như Hân Diệp. Thu Nguyệt Tâm, ngươi vì giúp hắn cũng không cần phải nói đùa như thế, ngươi làm sao có thể coi trọng người như hắn? Dương Tử Diệp lạnh lùng nói một tiếng. Lâm Phong, ngươi tới đây. Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại gọi Lâm Phong một tiếng. Lâm Phong sau khi sửng sốt liền bước tới bên cạnh nàng. Cùng lúc đó Thu Nguyệt Tâm vươn tay khoác lên cánh tay Lâm Phong, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, dung nhan đẹp đến rung động lòng người. Nhìn cảnh tượng này đám người Dương Tử Lam cũng ngây dại. Ngươi là cái thứ gì chứ? Dương Tử Diệp, ngươi đừng tự cho mình cao quý hơn người khác, rút đi cái vần sáng huyết mạch của Dương Thị thì ngươi và người thường có gì khác nhau? Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng liếc nhìn Dương Tử Diệp khiến vẻ mặt nàng cứng đờ ra, đều tránh ra cho ta, nếu các ngươi không muốn nhường thì chiến đi. Thu Nguyệt Tâm lạnh giọng quát lên, mang theo Lâm Phong vượt lên thang trời, trên người nàng một cỗ hàn ý rất lạnh phóng ra, cực kỳ lạnh lùng. Sắc mặt Dương Tử Lam cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lướt qua mình, lập tức cười nói, hôm nay ta nể mặt Thu tiểu thư, tha cho hắn một lần. Dứt lời, thân thể Dương Tử Lam chậm rãi tránh sang một bên. À, Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Dương Tử Lam một cái, nhưng người này vẫn bày ra cái thái độ cao ngạo tự cho là đúng này. Lâm Phong, ta không thấy hứng thú nữa, chúng ta về đi. Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng nói một tiếng, lập tức mang theo Lâm Phong lóe lên, lao xuống dưới thang trời. Nhìn Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong dắt tay nhau rời đi, ánh mắt Dương Tử Lam ngày càng lạnh lùng, còn có sự khó hiểu nữa. Tại sao có thể như vậy? Thu Nguyệt Tâm làm sao mà thích Lâm Phong được? Lúc đi xuống dưới thang trời, áp lực không ngừng bị giảm xuống bởi vì tốc độ rất nhanh. Thân thể hai người nhanh chóng lao xuống mặt đất. Thu Nguyệt Tâm đã xuống bơm tay, buông tay cánh tay Lâm Phong ra. Một thân một mình bay nhanh về phía trước, không để ý tới Lâm Phong ở phía sau. Bước chân Lâm Phong dừng lại nhìn theo bóng lưng của nàng. Lúc này hắn cũng mờ mịt, đầy một mớ khó hiểu. Tiểu thư, mỹ nữ cũng đã đưa tới cửa rồi, ngươi còn không muốn ăn. Cùng Kỳ chẳng biết từ khi nào đã tới bên cạnh Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Liên quan méo gì tới ngươi? Lâm Phong trừng mắt nhìn Cùng Kỳ, thân hình lóe lên, lập tức đuổi theo Thu Nguyệt Tâm, rất nhanh vượt qua nàng. Không cần phải đi theo ta. Thu Nguyệt Tâm quay đầu trừng mắt với hắn lạnh lùng nói, khiến bước chân Lâm Phong cứng lại. Dừng lại một lát, hắn vẫn tiếp tục đuổi theo. Một lát Thu Nguyệt Tâm cũng không từ chối hắn nữa, sau đó đi vào trong một tiểu lâu, chọn chút thức ăn để nhấm nháp. Lụa mỏng lần nữa che lên gương mặt, Thu Nguyệt Tâm vẫn trầm mặc, không nói chuyện cùng Lâm Phong câu nào. Lâm Phong cũng trầm mặc lặng lặng ngồi đối diện, không quấy rầy nàng. Dường như trôi qua thật lâu, Thu Nguyệt Tâm mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Phong, đột nhiên hỏi, ngươi nói bộ dạng ta giống thê tử ngươi như đúc sao? Đúng vậy, Lâm Phong gật đầu. Vậy ngươi nói chúng ta có thể quen biết từ trước đây hay không? Thu Nguyệt Tâm lại hỏi. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên lập tức hỏi, ngươi luôn ở trong Bát Hoang Cảnh sao? Đúng, Bát Hoang Cảnh này mênh mông vô ngần, ta chưa từng ra khỏi nơi đây để đi tới những nơi khác, nhưng ta lại có cảm giác quen thuộc đối với ngươi. Lời nói của Thu Nguyệt Tâm khiến ánh mắt Lâm Phong cứng ngắc tại chỗ. Cảm giác quen thuộc ư? Thu Nguyệt Tâm vậy mà lại có cảm giác quen thuộc với hắn, hơn nữa nàng lại giống Hân Diệp như đúc. Ta trước kia thì chưa bao giờ tới Bát Hoang Cảnh cả. Lâm Phong nói một tiếng, trên mặt Thu Nguyệt Tâm hiện lên nụ cười yếu ớt lắc đầu. Lại có chuyện quỷ dị như thế, chẳng lẽ ta cùng thê tử của ngươi là tỷ muội sinh đôi, có được cảm ứng tâm linh? Thu Nguyệt Tâm cười khổ, trong lòng nàng có chút loạn. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong, nàng đã có một loại cảm giác quen thuộc, bởi vậy nàng mới có thể cho phép Lâm Phong mang nàng theo một đoạn đường. Sau đó Lâm Phong còn khinh bạc nàng, nếu đổi lại là nàng trước kia sớm đã giết chết Lâm Phong rồi. Nhưng lúc ấy tuy nàng phẫn nộ cũng chỉ có trong nháy mắt thôi. Nàng phát hiện vậy mà mình không tức giận, ngược lại còn cái loại cảm giác quen thuộc không biết từ đâu tới này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí nàng vậy mà sinh ra một loại cảm giác ỷ lại vào Lâm Phong. Điều này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, nàng không rõ tại sao lại có tình huống này xảy ra trên người nàng. Ngươi đi cùng với ta đi, Dương Tử Lam kia làm người tàn nhẫn, y sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở bên cạnh ta thì y không dám động tới ngươi đâu. Thu Nguyệt Tâm lên tiếng, thân thể đứng dậy, cùng Lâm Phong rời khỏi tiểu lâu. Trong cái thiên cảnh thành này, xung quanh khu vực thiên đài, tìm một cái đình viện tạm thời nghỉ lại. Còn cách ngày Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ một đoạn thời gian, đương nhiên phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Đêm, Thu Nguyệt Tâm ngồi một mình trên ghế đá giữa sân, ngửa đầu nhìn trăng sáng, đang suy tư về chuyện gì đó. Vì sao? Vì sao sau khi nhìn thấy Lâm Phong thì tâm cảnh của nàng bị dao động? Lúc này có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới, sau đó có một bóng người ngồi xuống bên cạnh nàng, không cần quay đầu cũng biết là ai. Còn hơn 10 ngày nữa sẽ đến ngày Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ Hoàng Vũ rồi. Mấy ngày này người vẫn nên an tâm tu luyện thêm một đoạn thời gian đi. Lần này tham dự tuyển nhận môn đồ Hoàng Vũ sẽ có vô số thiên tài, thậm chí là rất nhiều công tử thế gia. Ở trước mặt bọn họ thì ngươi bị vây trong thế yếu, muốn trở thành môn đồ Hoàng Vũ cũng không phải một việc dễ dàng đâu. Thu Nguyệt Tâm hạ giọng nói, thế nhưng vẫn ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn lên trời mà không nhìn Lâm Phong. Lâm Phong phủ một kiện áo choàng lên vai nàng, khiến thân thể nàng khẽ run lên, lập tức nhìn hắn cười nói, làm sao vậy, ngươi sẽ không biến ta thành thê tử của ngươi rồi có ý gây rối với ta đấy chứ? Lâm Phong lắc đầu, ngươi không phải là nàng, ngươi chênh lệch với nàng quá lớn, hai người hoàn toàn khác nhau. Vậy ngươi cảm thấy sức hấp dẫn của ta lớn hơn hay sức hấp dẫn của thê tử ngươi lớn hơn? Ma xui quỷ khiến Thu Nguyệt Tâm lại hỏi ra một câu đó với Lâm Phong. Hai người hoàn toàn khác nhau, đều có sức hấp dẫn riêng của mình. Lâm Phong đáp lại, thật sao? Trên mặt của Thu Nguyệt Tâm lộ ra nụ cười rạng rỡ, dưới bóng trăng đêm càng có vẻ cực kỳ rung động lòng người. Vậy nếu ta muốn ngươi lấy ta làm vợ thì sao? Ngươi có thể cưới không? Thu Nguyệt Tâm đột nhiên hỏi một câu khiến ánh mắt Lâm Phong lần nữa cứng đờ lại, sau đó cười nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý ta liền cưới, chỉ có điều lấy thân phận của ngươi, sẽ coi trọng hạng người vô danh như ta sao? Vậy cũng chưa chắc, có lẽ đúng như lời ban ngày đã nói, ta hết lần này đến lần khác lại thích ngươi. Thu Nguyệt Tâm cười dịu dàng, dung nhan mỹ lệ khiến người ta động tâm. Vậy thì ta buôn bán có lời rồi, Lâm Phong nhún vai. Ôm ta, Thu Nguyệt Tâm vẫn tươi cười, xinh đẹp như trước, con ngươi như nước nhìn về phía Lâm Phong mà nói, khiến thân thể Lâm Phong cứng lại. Ôm nàng ư. Chần chờ một lát, Lâm Phong lập tức giang tay chậm rãi ôm Thu Nguyệt Tâm. Ngươi thật đúng là dám làm. Thu Nguyệt Tâm trong lúc bất chợt giận quát một tiếng, nháy mắt đánh Lâm Phong một chưởng không chút lưu tình. Ách, Lâm Phong không nói gì, hai tay nhanh chóng thu hồi, thân thể hơi lùi lại, bàn tay nâng lên, phong ma lực được phóng ra, trong giây lát khống chế được bàn tay của Thu Nguyệt Tâm. Là ngươi bảo ta ôm ngươi mà, Lâm Phong buồn bực lên tiếng. Ta cho ngươi ôm, ngươi liền tin sao, cái đồ háo sắc này. Thu Nguyệt Tâm thu hồi cánh tay, song trưởng đều xuất hiện, giữa hư không xuất hiện một mảng trưởng ảnh. Lâm Phong bất đắc dĩ, nữ nhân quả nhiên không phải là giống loài nói đạo lý. Lực lượng kinh khủng hội tụ trong lòng bàn tay, không ngừng chống đỡ trường ảnh của đối phương đánh tới. Giữa hư không từng luồng lực lượng cuồng bá nở rộ, ở trên sân trong đình viện mặt đất cũng văng tung tóe, không gian khí tức cuồng loạn bay múa. Thật lâu sau tiếng ầm vang trong viện rốt cuộc lắng xuống, chỉ thấy một bóng người cô đơn đi về phía một gian phòng. Quần áo trên thân người đó tàn nát, đầu tóc rối bời, trên người còn vài dấu trưởng ấn có vẻ cực kỳ chật vật. Bóng người này chính là Lâm Phong. Thân thể cận chiến hùng mạnh quán vậy mà đánh không lại Thu Nguyệt Tâm, tu vi của đối phương cao hơn hắn nhiều. Cảnh giới cường giả thiên vũ cảnh tầng 7, hơn nữa bất kể là tốc độ hay cường độ công kích đều rất nhanh và mạnh, khiến hắn chống đỡ không nổi, bị hành hạ một phen. Thật là mất mặt. Một âm thanh châm chọc truyền ra, Lâm Phong nhìn thấy ngoài phòng cùng kỳ đang vảnh cái đuôi lên nhìn hắn đầy khinh bỉ, lại bị một nữ nhân ức hiếp chà đạp, quá mất mặt rồi. Đi chết đi, một quyền mạnh mẽ của Lâm Phong đánh tới cùng kỳ, cái lão khốn kiếp này, cần ăn đòn, ngao. Cùng kỳ bị Lâm Phong đột nhiên đánh tới một đòn bay ra ngoài không ngừng lăn lộn trên mặt đất, khốn kiếp, dám đánh lén bản đế. Một tiếng gầm gừ giống giận cuồn cuộn vang lên, nhiệt độ trong không gian đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng cuộc chiến lấy kết quả là quần áo của Lâm Phong bị thiêu rụi mà chấm dứt. Lâm Phong đáng thương, chỉ có thể thầm mắng trong lòng, bị nữ nhân khi dễ, bị xúc sinh ước hiếp, cuộc đời này buồn bực quá đi thôi. Ngày thứ hai, trong thiên cảnh thành, khu vực chung quanh thiên đài hội tụ vô số cường giả, lại có một tin tức truyền ra. Tiên kim thế gia của Thu Thị, mỹ nữ băng xương Thu Nguyệt Tâm, lại thích một con kiến hôi rác rưởi có tu vi thiên vũ cảnh tầng 3. Hơn nữa phế vật này còn không có bất kỳ bối cảnh nào, hai người còn rất thân mật nắm tay đi chung. Tin tức này dường như bị người ta cố ý thổi phồng lên rồi truyền ra ngoài. Thân phận Thu Nguyệt Tâm chói mắt cỡ nào, tiểu thư thiên kim của thế gia Thu Thị, bất kể tu vi hay thiên phú đều cực kỳ khủng bố. Vô số người theo đuổi đều không thể đổi được một nụ cười của mỹ nhân, được nhìn thấy chỉ là sắc mặt lạnh lùng của nàng. Nhưng nghe nói tên nam tử được nắm tay nàng, được nàng thích chỉ là một tên, vừa từ bên kia hoang hải chạy tới, một thiên vũ cảnh cấp thấp không có bất kỳ thế lực chống lưng nào, thậm chí chỉ vì từng trợ giúp Dương gia mà còn đòi của Dương gia một chiếc hư không chiến hạm cùng với 1000 miếng áo nghĩa chi tinh, quả thực là tồi tệ vô liêm sỉ. Tóm lại, tin tức này khiến Thu Nguyệt Tâm trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bản thân Thu Nguyệt Tâm có vị trí rất cao, nhưng nam tử mà Thu Nguyệt Tâm thích thì lại không đáng một đồng, cái gì cũng không phải, chỉ là một con kiến hôi phế vật. Sau khi tin tức này truyền ra đã gây nên phản ứng rất lớn, mọi người đều biết lại xảy ra trước ngày thịnh thế, cho nên thành công di dời sự chú ý và sự khẩn trương của mọi người. Rất nhiều thanh niên ưu tú tuyên bố phải tìm được nam tử mà Thu Nguyệt Tâm thích để nhục nhã hắn một ven, cho hắn hiểu rõ Thu Nguyệt Tâm không phải là người mà ai cũng có thể chạm. Những người ái mộ Thu Nguyệt Tâm đều hận không thể hung hăng bạo ngược Lâm Phong một chút, hơn nữa còn muốn làm ngay ở trước mặt mọi người để cho Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy. Thời gian trước có tin tức chuyển ra, hậu duệ hoàng giả Hiên Viên công tử của Hiên Viên thị sẽ cầu hôn Dương Tử Diệp của Dương gia. Sau lần thịnh thế này, ngoại trừ huyết mạch đặc thù của Dương thị thì phương diện nào của Thu Nguyệt Tâm cũng ưu tú hơn hẳn Dương Tử Diệp, thậm chí là cũng có lực lượng huyết mạch cùng vũ hồn lợi hại, lãnh ngạo như xương, vô cùng cao quý. Lấy điều kiện của Thu Nguyệt Tâm thì Thu gia cho rằng nam nhân tương lai của Thu Nguyệt Tâm cho dù kém hơn hậu duệ của hoàng giả Hiên Viên Phá Thiên thì ít nhất cũng phải là con cháu quý tộc ưu tú một chút, nếu không Thu gia chẳng phải bị người khác nhạo báng sao. Nhưng không ngờ Thu Nguyệt Tâm lại chọn một người kém cỏi đến như vậy, Thu gia cũng không tiếp nhận được. Cho nên tại khu vực chung quanh của thiên đài, người của Thu gia cũng đang cật lực tìm kiếm tung tích Thu Nguyệt Tâm. Rất nhanh có người cung cấp tin tức bọn họ tìm được tiểu viện mà Thu Nguyệt Tâm ở. Trong một viện bình thường, hư không hội tụ rất nhiều cường giả, cầm đầu là đám người Thu gia, mà phía sau còn có rất nhiều người theo chân để xem náo nhiệt. Thời điểm khi bọn hắn đến, Thu Nguyệt Tâm đã phát hiện ra, đi ra khỏi sân, nhìn một hàng người trên hư không, ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng nói, các người tới làm gì? Đương nhiên tới thăm người một chút, cùng với nam nhân của nữ tử thiên tài Thu gia chúng ta. Người cầm đầu trong hư không cũng là một thanh niên mặc áo bào màu trắng. Người đến thiên đài đều muốn trở thành môn đồ hoàng vũ. Đại đa số đều là thanh niên đồng lứa, thiên phú xuất chúng của các đại thế gia. Người thế hệ trước thì ít rất nhiều. Chuyện của ta không cần người khác quản. Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng đáp lại trong thanh âm để lộ ra hàn ý. Nguyệt Tâm, các trưởng bối đều không có ở đây. Ta làm đường huynh đương nhiên có nghĩa vụ chăm sóc ngươi. Gia tộc Thu thị của ta đứng sừng sững ở Bắc Hoang không biết bao nhiêu năm. Người mà hậu bối cưới gả đều phải môn đăng hộ đối, song phương đều cực kỳ ưu tú. Nguyệt Tâm, ngươi thiên phú xuất chúng, trong Thu gia ta cũng cực kỳ hùng mạnh, ta sao có thể nhìn ngươi mê muội lạc lối được. Đúng đấy tỷ tỷ, mau bảo người nam nhân mà tỷ thích ra cho huynh muội chúng ta nhìn một chút, xem có tư cách xứng với tỷ hay không. Bên cạnh thanh niên này có một nữ tử thản nhiên cười nói, âm thanh nghe có vẻ rất thật lòng. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, không hổ là con cháu quý tộc, quả nhiên bên trong lục đục với nhau. Dễ dàng nhận thấy Thu Nguyệt Tâm độc lai độc vãng từ trước đến nay đều đi một mình, còn đối phương thì tập hợp thành một đàn như chó, đối với Thu Nguyệt Tâm không phải là chân tâm thật ý, mà ngược lại giống như có chút đến để chất vấn châm chọc. Không cần các ngươi phải quan tâm, ta thích ai, trong lòng ta tự hiểu, có quan hệ gì với các ngươi, tự quản tốt bản thân các ngươi là được. Nếu các ngươi cố ý để đến chế giễu thì ta khuyên các ngươi vẫn nên sớm rời đi một chút thì tốt hơn. Âm thanh của Thu Nguyệt Tâm vẫn lạnh như băng, trong giọng nói lộ ra ý bực mình. Tỷ, chúng ta đều đã đến đây rồi, hắn cũng nên đi ra bái kiến đi chứ, làm sao vẫn co đầu rụt cổ không thấy bóng dáng đâu. Nữ tử trong hư không lần nữa lên tiếng châm chọc, giọng điệu cay nghiệt. Trong gia tộc thì ả vẫn luôn bị Thu Nguyệt Tâm áp chế, bây giờ thật vất vả mới nắm được cơ hội đả kích Thu Nguyệt Tâm một phen, ả đương nhiên sẽ không muốn bỏ qua. Cầm miệng, ánh mắt Thu Nguyệt Tâm quét lạnh, quét về phía nữ tử kia lạnh giọng nói, Thu Mi, ta lặp lại lần nữa, nếu có ngươi đến để chế giễu, vậy thì mời đi cho. Thật là ồn ào, nhưng vào lúc này một âm thanh ngái ngủ truyền ra, lại thấy cửa phòng trong viện mở ra, từ trong đó đi ra một thanh niên, quả nhiên đúng như lời đồn, cũng chỉ là một tên thiên vũ cảnh cấp thấp bình thường, tu vi bất quá là thiên vũ cảnh tầng 3 mà thôi. Lâm Phong đã đổi một bộ quần áo khác, đưa mắt nhìn qua đám người giữa hư không, trong lòng cảm thán, hồng nhan quả là nguồn gốc của tai họa, nhất là cái loại nữ tử hồng nhan bạc phận, có thân phận tôn quý như Thu Nguyệt Tâm này. Quả nhiên Lâm Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đám người Dương Tử Lam, Dương Tử Diệp cùng mấy tên cừu quân lạc, việc này không thoát khỏi quan hệ với bọn hắn, cố ý thổi phồng chuyển ra tin tức để làm ô uế thanh danh của Thu Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm tỷ, thì không đến nói cho ta, nam tử thích tỷ chính là tên phế vật thiên vũ bậc thấp này nha. Thu Mi cười nhạt nói, giọng điệu cực kỳ châm chọc, cầm miệng. Trên người của Thu Nguyệt Tâm phóng thích ra một cỗ hàn ý quần quận ập về phía Thu Mi, khiến vẻ mặt của Thu Mi thất kinh, nhưng cũng chỉ cười lạnh nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Tâm. Đúng vậy, hắn thực sự là nam nhân mà ta thích, hiện tại các người đã hài lòng chưa, có thể cút đi hay chưa? Thu Nguyệt Tâm lãnh đạm nói, thế nhưng lại thản nhiên thừa nhận, làm vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc. Nên Thu Nguyệt Tâm lại thực sự thích con kiến hôi thiên vũ bậc thấp này sao? Nguyệt Tâm tỷ, tỷ không để ý, không có nghĩa là gia tộc sẽ không để ý. Tỷ cho rằng gia tộc sẽ tiếp nhận một người như vậy sao? Cái miệng của Thu Mi hơi cong lên cười nói. Không cần phải dùng gia tộc đến dọa ta, chuyện của ta ta tự biết làm chủ. Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng đáp lại. Nguyệt Tâm tỷ đã nói vậy, Thu Mi cũng không nói gì nữa. Sau khi cười nhẹ, ánh mắt Thu Mi đảo qua nhìn về phía Lâm Phong. Chỉ có điều Nguyệt Tâm tỷ thì cho rằng hắn có tư cách thừa nhận sự yêu thích của tỷ chứ. Người tên Lâm Phong sao? Thu Mi mỉm cười với Lâm Phong, nhưng nụ cười kia lại làm cho Lâm Phong có cảm giác chán ghét, như nụ cười của mấy con cà ve vẫy khách vậy. Cái loại thái độ cao ngạo tự cho là tôn quý này, có tư thái từ trên nhìn xuống hắn. Đúng vậy, Lâm Phong lãnh đạm đáp lại một tiếng, mặt không đổi sắc. Người có biết thân phận của tỷ tỷ ta không? Thu Mi cười hỏi. Biết, các ngươi không phải đã nói rồi sao? Gia tộc Thu Thị, Lâm Phong nói. Ngươi đã biết, vậy thì ta nói cho ngươi hiểu, Nguyệt Tâm tỷ tỷ của ta là thiên tài trẻ tuổi trong gia tộc, thân phận của tỷ ấy cao quý không cần phải nói. Ở trong Bắc Hoang này có không ít thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt của các thế gia theo đuổi, ưu tú hơn ngươi còn không biết bao nhiêu lần. Ta hỏi ngươi, ngươi gánh nổi sao? Ngươi cảm thấy bản thân có tư cách nhận lấy sao? Thu Mi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt mọi người trong hư không đều nhìn về phía Lâm Phong. Lời của Thu Mi cũng là suy nghĩ trong lòng họ. Thu Nguyệt Tâm có thể nói không cần những người khác quản chuyện của nàng, nhưng Lâm Phong chỉ là một tên thiên vũ bậc thấp, hắn chịu đựng nổi sao? Chuyện này thì có liên quan gì tới ngươi? Chuyện của ta thì tới khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân? Ngươi là gì của ta? Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến vẻ mặt Thu Mi cau lại, ngay sau đó trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, làm ngươi phải tự biết mình, chỉ là một con kiến phế vật mà cũng muốn leo lên Phượng Hoàng, không biết tự lượng sức. Ta đây cũng khuyên ngươi một câu, miệng của nữ nhân không nên ti tiện như vậy mới tốt. Hơn nữa là buổi sáng thức dậy thì nên đánh răng, không có mồm thối, cẩn thận chẳng có ai muốn ngươi. Lâm Phong lạnh lùng đáp trả, ý châm chọc và nói thẳng vô cùng nồng đậm, khiến nhiệt độ không gian dường như lạnh thêm vài phần, mà ánh mắt của Thu Mi cũng lập tức lạnh xuống, lạnh như băng, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Người muốn tìm chết. Trên người Thu Mi phóng thích ra một chút sát ý, chưa từng có người nào dám làm nhục ả như thế giữa đám đông, nhưng ả cũng chưa từng nghĩ người làm nhục ả như vậy lại là Lâm Phong. Tượng đất cũng biết nóng nảy, hấn chi còn là võ tu. Hơn nữa gần đây Lâm Phong đang có chút khí huyết tràn đầy, gần gái mà không được đóng gạch, cho nên xả ra một bụng tức giận. Lâm Phong, ngươi lại đây. Thu Nguyệt Tâm gọi Lâm Phong. Lâm Phong bước chân tới bên cạnh Thu Nguyệt Tâm, ôm ta một chút. Thu Nguyệt Tâm cười nhẹ với Lâm Phong, nụ cười có chút nhu tình rạng rỡ làm mọi người đều thất thần. Khi nào thì băng sơn mỹ nhân của Thu gia lại lộ ra nụ cười mê người như thế với một nam nhân, càng làm cho bọn họ vô cùng tức giận và không chấp nhận được. Chính là nam nhân này chỉ là con kiến trong mắt họ, một tên phế vật, lại tư tưởng Phượng Hoàng. Vẻ mặt Lâm Phong ngây ra, xấu hổ toát mồ hôi. Nữ nhân này không có gia chiêu theo lẽ thường, nhớ tới việc đêm qua hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi. Người không dám ôm ta sao? Thu Nguyệt Tâm chuyển âm với Lâm Phong, nụ cười khuynh thành, mắt đẹp nhìn chăm chú về phía hắn, mị hoặc động lòng người. Không dám ư? Lâm Phong có chút buồn bực, vươn tay đem vòng eo tinh tế của Thu Nguyệt Tâm ôm vào trong lòng. Hắn cảm nhận rõ ràng thân thể của Thu Nguyệt Tâm khẽ run lên, dường như có chút cứng ngắc, hiển nhiên là nàng cũng không có nhẹ nhàng như thuật ngoài nhìn thấy, mà đang khá là khẩn trương. Ánh mắt toàn bộ mọi người trong hư không đều trợn lớn ra, người của Thu gia thì sắc mặt khó coi, mà một ít thanh niên tự nhận có điều kiện tốt, tên nào tên nấy căm tức nhìn Lâm Phong, hận không thể giết chết hắn ngay tại chỗ. Người này có tư cách gì mà có thể ôm Thu Nguyệt Tâm ngay ở trước mặt mọi người? Trên mặt Thu Nguyệt Tâm lại hiện lên nụ cười e lệ hiếm thấy, đẹp tới ngọt ngào, làm mọi người xung quanh càng thêm tức giận, hận không thể đuổi giết Lâm Phong để thay mình vào trong đó ôm người đẹp. Sau đó lại thấy ánh mắt Thu Nguyệt Tâm đảo qua, bỏ tay Lâm Phong ra, thân thể nàng chậm rãi bay lên không trung, hàn ý lạnh như băng phóng thích ra lạnh lùng quét qua mọi người. Ta thích người nào, không cần các ngươi phải quản. Sau này nếu các ngươi có ai dám động đến hắn thì đừng trách ta không khách khí, còn hiện tại thì đều cút cho mau. Lời nói vừa dứt, trên người của Thu Nguyệt Tâm phóng xuất ra một cỗ hàn ý cường đại, thậm chí phía sau lưng nàng có một vầng trăng sáng từ từ dâng lên, làm rung động mọi người. Thu Nguyệt Tâm lấy trăng làm tên, vũ hồn cũng là Thu Nguyệt. Thu Nguyệt Tâm lấy trăng để làm tên, vũ hồn là Thu Nguyệt. Một vầng thu nguyệt thê lãnh thâm thúy, trong đó phóng thích hàn ý đáng sợ, dường như muốn đông cứng tất cả mọi người lại. Nhất là Thu Mi bị ánh trăng chiếu thẳng tới, sắc mặt quả trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể dường như không thể nhúc nhích. Út, Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng phun ra một câu. Thu Mi vẻ mặt cứng ngắc cực kỳ khó coi mà nói, được, việc của tỷ tỷ ta không quản được, chỉ có điều hy vọng gia tộc có thể tiếp nhận, chúc tỷ hạnh phúc. Thanh âm của Thu Mi lộ ra hàn ý, ẩn sau câu nói kia là sự uy hiếp trắng trợn. Thu gia sao có thể chấp nhận chuyện này? Thanh âm của Thu Mi để lộ ra hàn ý uy hiếp như vậy, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong một cái, đám người Thu Mi lóe lên rời đi. Những người còn lại cũng không phải là gì của Thu Nguyệt Tâm thì càng không có tư cách ở lại chỗ này, chỉ bất đắc dĩ ngự không rời đi. Chỉ có điều trong lòng rất giận, bằng dương mỹ nhân của Bắc Hoang cứ như vậy bị một con kiến thiên vũ cảnh chiếm được, quá ức chế rồi. Lại nhớ tới nụ cười rạng rỡ của Thu Nguyệt Tâm dành cho Lâm Phong, còn họ càng cảm giác được một cỗ lửa giận vô danh. Nhìn thấy đám người rời đi, tâm niệm của Thu Nguyệt Tâm khẽ động, một vầng trăng sáng kia trở lại trong cơ thể nàng. Ánh mắt của Lâm Phong sáng lên, cảm giác có chút kỳ dị, vũ hồn là ánh trăng sáng thật là kỳ lạ. Xoay người, Thu Nguyệt Tâm đi về phía trong phòng, nhìn Lâm Phong đứng bên cạnh như người vô hình, khiến thân thể Lâm Phong cứng lại im lặng một trận. Đi theo Thu Nguyệt Tâm vào trong gian phòng của mình, lại thấy Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại, nụ cười dịu dàng quyến rũ. Làm sao, ngươi còn muốn ôm thêm một chút không? Nếu ngươi cho phép. Lâm Phong nhún vai, lá gan của ngươi lớn thật, vừa rồi lại dám ngay trước mặt nhiều người như vậy ôm ta, ngươi sẽ không thở Thu ra không lo lắng những khó khăn phía sau sao? Thu Nguyệt Tâm vẫn cười dịu dàng như trước, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Phong, dường như chờ mong câu trả lời của hắn. Gan ta trước giờ vốn đã không nhỏ, Lâm Phong cười nhẹ, hơn nữa mỹ nhân để cho ta ôm, ta có thể cự tuyệt sao? Miệng lưỡi trơn tru, chỉ có điều ngươi có nghĩ tới hành động của ngươi sẽ tạo thành hậu quả gì hay không? Không nghĩ. Lâm Phong lắc đầu, khiến trong lòng Thu Nguyệt Tâm cứng lại, tuy nhiên rất nhanh lại lộ ra nụ cười quyến rũ. Liên tục bước đi nhẹ nhàng, Thu Nguyệt Tâm bước tới phía trước, thân thể gần như dựa vào Lâm Phong, nở nụ cười mệ hoặc say đắm lòng người. Hành động vừa rồi của ngươi có nghĩa là ngươi muốn lấy ta làm vợ, vậy ngươi có dám không? Hơi thở thơm ngát của Thu Nguyệt Tâm theo làn gió thấm vào trong mũi của Lâm Phong, khiến hắn có chút không thể tự mình kiềm chế. Vươn tay, Lâm Phong lại đem cái thắt lưng nhỏ bé của Thu Nguyệt Tâm ôm lấy, khiến thân thể nàng cứng lại nhìn Lâm Phong mà nói, lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn. Ngươi nói nhiều như vậy, hành động vừa rồi của ta có nghĩa là muốn lấy ngươi làm vợ, vậy thì ta đây có gì mà không dám chứ? Thật ư, vậy ngươi hôn ta đi. Thu Nguyệt Tâm hơi ngửa đôi môi đỏ mọng lên, hướng Lâm Phong cười đến câu hồn, ngay sau đó đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Mỹ nhân như thế thì Lâm Phong há có thể cự tuyệt, cái đầu hơi cúi thấp xuống chuẩn bị hôn lên đôi môi của Thu Nguyệt Tâm. Oanh, một cỗ lãnh ý đáng sợ đột ngột giáng xuống khiến Lâm Phong trong nháy mắt cảm giác rơi vào hầm băng. Phong, Lâm Phong nhẹ nhàng phun ra một chữ, toàn thân cũng tản ra một cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của Thu Nguyệt Tâm, phong kín chân nguyên lực của nàng lại để thân thể của nàng dựa sát vào hắn. Đôi phong mắt của Thu Nguyệt Tâm mở lớn, tuy nhiên lại cứng đờ. Tên khốn kiếp này, lần này đã có chuẩn bị rồi, người dám. Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong cúi đầu xuống lạnh lùng nói, ta đã nói với nàng rồi, có cái gì mà không dám. Lâm Phong mạnh mẽ chặn lại đôi môi đỏ mọng của Thu Nguyệt Tâm, hung hăng hôn xuống khiến thân thể nàng như bị điện giật, hoàn toàn là hóa đá tại chỗ. Thân thể Lâm Phong đột ngột dịch chuyển phá cửa lao ra, rất nhanh bay đi, lại thấy bên ngoài Cùng Kỳ đang ngồi thu lu ở đó vung vẩy cái đuôi. Khi nhìn thấy Lâm Phong đi ra lập tức quay đầu bỏ của chạy lấy người, khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ. Bản đế không có rình coi, không có thấy gì hết. Cùng Kỳ lắc lắc thân người nghênh ngang rời đi, làm Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Cái lão khốn kiếp kia quá vô sỉ rồi, rình coi người ta yêu đương. Đêm yên tĩnh, Lâm Phong đang tu luyện trong phòng không hề có nửa điểm khí tức. Một tiếng động vang dội đột ngột đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh, cửa phòng Lâm Phong bị một cước đạp văng. Mở mắt ra, Lâm Phong thấy một bóng áo trắng xinh đẹp, không khỏi cười khổ. Làm sao không hoan nghênh à? Thu Nguyệt Tâm dịu dàng cười với hắn, nụ cười cực kỳ quyến rũ khiến người ta động tâm. Sao lại như vậy? Lâm Phong đứng lên đi về phía Thu Nguyệt Tâm cười nói, chỉ không nghĩ tới nàng lại tới đây vào lúc đêm khuya, cần ta làm bạn sao? Ta một thân một mình độc thủ khuê phòng, ngươi không tới tìm ta phải tới tìm ngươi chứ. Thu Nguyệt Tâm vẫn cười đầy quyến rũ tới gần Lâm Phong, nhìn nụ cười của đối phương mà trong lòng Lâm Phong sinh ra một cỗ cảnh giác, nữ nhân này không phải là đến báo thù đấy chứ. Nhưng mà ban ngày không có động tĩnh gì, lại đợi tới ban đêm mới tới. Nếu như nàng sớm nói cho ta biết thì ta đã tự mình qua đó rồi. Lâm Phong vuốt tay, vuốt ve gương mặt Thu Nguyệt Tâm, mà Thu Nguyệt Tâm lại không ngăn cản hắn, tùy ý để hắn âu yếm trên mặt mình, còn mỉm cười ngọt ngào. Thoải mái không? Thu Nguyệt Tâm thấp giọng hỏi. Ờ, da thịt mịn màng, mềm mại không xương, thoải mái. Lâm Phong gật đầu xác nhận. Ta cho người thoải mái một phen. Nụ cười trên mặt Thu Nguyệt Tâm đột nhiên biến mất, nhiệt độ trong phòng giảm xuống tới điểm đóng băng. Một chưởng mạnh mẽ đánh tới Lâm Phong, tốc độ thay đổi sắc mặt đúng là khiến Lâm Phong khiếp sợ. Lâm Phong sớm đã có sự chuẩn bị, lực lượng cả người đều được điều động, thậm chí còn vận dụng cả một luồng lực lượng huyết mạch, bằng không thì hắn thực sự sẽ bị đánh cho thê thảm. Trong phòng xuất hiện một hồi đại chiến, chấn động run rẩy không ngừng. Cũng may là hai người đều cố ý áp chế, chỉ đánh nát toàn bộ bài trí nội thất trong phòng. Đợi khi chiến đấu ngừng lại thì Lâm Phong không ngừng thở dốc, vẻ mặt buồn bực, quần áo trên người thì hỗn độn, lưu lại vài đạo trưởng ấn rõ ràng, lại bị đánh bại. Ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại thì làm sao có thể đối mặt với gia tộc Thu Thị, làm sao có thể cưới ta? Thu Nguyệt Tâm lạnh như băng nhìn Lâm Phong, sau đó xoay người nói, đi theo ta. Đi đâu? Lâm Phong hỏi một tiếng. Thiên đài, chí ít cũng phải trở thành môn đồ Hoàng Vũ cái đã. Thu Nguyệt Tâm cũng không quay đầu lại mà nói, Lâm Phong chỉ có thể cười khổ đuổi theo. Ra khỏi cửa, Lâm Phong phát hiện tên cùng kỳ lại cũng ngồi xổm ở đó. Sau khi nhìn thấy hắn đi ra thì lại nghênh ngang rời đi, làm Lâm Phong giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái lão khốn kiếp nhà ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, thân hình lập tức lóe lên đuổi theo Thu Nguyệt Tâm. Sau khi hai người biến mất, ánh mắt cùng kỳ nhìn theo bóng lưng của Thu Nguyệt Tâm, đôi mắt to lớn của nó lóe lên, dường như đang tự hỏi gì đó. Tiểu nha đầu kia lại động tâm với tiểu tử này nhanh đến vậy, không nên à, trừ phi... Trong miệng thì thào nói nhỏ một tiếng, cùng kỳ cũng không tiếp tục nói nữa. Hiện tại nó cũng không dám khẳng định, nó không biết nên nói với Lâm Phong là gặp được đại vận hay là đen tận mạng. Thu Nguyệt Tâm quả nhiên mang theo Lâm Phong chạy tới phía dưới thiên đài. Trong đêm đen từ thang trời 18.000 trượng kia, có thể nhìn thấy một vầng sáng, dường như ngay ở trên đỉnh thang trời, giống như chỉ cần đi lên thiên đài là có thể thấy được vầng trăng đó và lấy nó xuống. 18.000 bậc thang này chúng ta còn hơn 10 ngày nữa sẽ phải đối mặt, không bằng là chuẩn bị trước một chút, lo trước cho khỏi họa, nhất là ngươi, phải trở thành môn đồ của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng. Trở thành môn đồ của Hoàng Vũ, Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn lên thiên đài nói với Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong quay đầu nhìn Thu Nguyệt Tâm khiến nàng có chút không được tự nhiên, lập tức lại nhìn hắn. Người có nghe là ta nói không vậy? Trở thành môn đồ Hoàng Vũ, như vậy cưới nàng sẽ bớt đi một chút cản trở phải không? Lâm Phong khẽ cười lại nói với Thu Nguyệt Tâm, xem ra là nàng đã nghĩ kỹ muốn gả cho ta. Sắc mặt Thu Nguyệt Tâm khẽ cứng lại nhìn Lâm Phong, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười mị hoặc. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách sao? Phụ trách chớ, đương nhiên phụ trách. Lâm Phong nhìn nụ cười của Thu Nguyệt Tâm có chút sợ hãi run rẩy cười nói. Vậy thì ngươi không được nuốt lời. Thu Nguyệt Tâm vẫn mỉm cười mà nói. Lâm Phong không nói gì thêm, bước chân lấn tới lần nữa đi thử thang trời. Tuy đêm đã khuya, nhưng người đi thử thang trời cũng không chỉ có hai người bọn họ. Tất cả mọi người đều rõ muốn trở thành môn đồ Hoàng Vũ thì không hề đơn giản. Nhất là lần đầu tiên Thạch Hoàng Vũ Hoàng tuyển chọn, điều kiện chắc chắn là hà khắc. Hai người Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong lúc này đều rất nhanh, như hai cơn cuồng phong cuốn qua từng bậc thang trời không ngừng bay lên phía trên, nháy mắt đã vượt qua 3.000 bậc. Chân lưng hai người đang bị xu thế khủng bố áp bách. Tốc độ của người quá chậm, mau đuổi theo ta. Thu Nguyệt Tâm vẫn ở phía trước, quay đầu lại cười với Lâm Phong. Lâm Phong trầm mặc gật đầu, lẳng lặng cảm thụ xu thế thiên địa đang không ngừng áp bách mình. Tốc độ của hắn thong thả như trước, dường như không có gì khác so với lúc mới bắt đầu, vững vàng bay lên. Sau một lát, Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong đã vượt qua 10.000 bậc thang, một cỗ uy thế mênh mông đè lên người họ, làm họ có cảm giác hô hấp không thông, chân lưng giống như phải cõng cả hai ngọn núi vậy. Không có vấn đề gì chứ? Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại nhìn Lâm Phong hỏi. 18.000 bậc thang lúc này mới chỉ có người 10.000 bậc thôi, đương nhiên là không có vấn đề gì. Lâm Phong mỉm cười, lấy phong ý chí bao phủ lên thân thể, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục vọt lên phía trên. Lúc này Thương Nguyệt Tâm đi theo sau lưng hắn, rất nhanh 13.000 bậc thang đã ở lại sau lưng. Lâm Phong vẫn không dừng lại, tiếp đó thì 15.000 bậc thang bị vượt qua, Lâm Phong vẫn như trước không dừng. Điều này làm cho đôi mắt đẹp của Thu Nguyệt Tâm lóe lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Lúc này đây nàng cũng bắt đầu thở dốc, cả người đầy mồ hôi, cần phải dừng lại để điều tức hơi thở, sau đó mới có thể tiếp tục đi lên. Nhưng Lâm Phong thì lại giống như vua sự vậy, một hơi vút lên không hề có nửa khắc tạm dừng. Huyết khí của hắn có thể chống đỡ nổi sao? Thu Nguyệt Tâm thì thào tự nói, phút chốc lại không ngừng tự hỏi. Thang trời này không chỉ dựa vào thực lực mà cần có huyết khí hùng mạnh để chống đỡ, nếu không thì kinh mạch có thể bị đại thế của thiên địa đè ép cho nổ tung. Sau khi vượt qua 16.000 bậc thang trời, Thu Nguyệt Tâm rốt cuộc không chịu được được nữa, phải đứng lại nghỉ mệt, trì hoãn một chút. Nhìn Lâm Phong còn muốn tiến lên phía trước, không khỏi thấp giọng gọi, Lâm Phong, chờ ta một chút. Thanh âm yếu ớt mềm nhẹ lộ ra chút dịu dàng, Lâm Phong quay đầu lại nhìn nữ tử phía sau, lộ ra nụ cười tươi như ánh mặt trời. Thu Nguyệt Tâm được mọi người gọi là băng xương mỹ nhân, độc lai độc vãng, hơn nữa còn cực kỳ cường thế, nhưng lúc này trong âm thanh mơ hồ lộ ra vẻ mặt dịu dàng của một nữ nhân. Ai bảo ngươi đi nhanh như vậy hả? Thu Nguyệt Tâm trừng mắt nhìn hắn khiến Lâm Phong cứng họng, vừa rồi hình như nàng bảo mình đi nhanh lên mà. Chậm xuống một chút, còn có 2.000 bậc cuối cùng thôi. Thu Nguyệt Tâm cười nghỉ ngơi một lát, thân hình lại lập tức lóe lên, tiếp tục. Lâm Phong gật đầu, thân thể hai người lần nữa vọt lên phía trên. Lực áp bách của thang trời này rất quỷ dị, lực áp bách định ra cho từng người là khác nhau, tu vi mạnh thì nó càng mạnh, bởi vậy tuy rằng Thu Nguyệt Tâm mạnh hơn Lâm Phong, nhưng nàng cũng không thoải mái hơn hắn được bao nhiêu. Qua thời gian một nén nhang, hai người đã qua 17.000 bậc thang trời. Lúc này áp lực kinh khủng làm người ta phải thở dốc. Thu Nguyệt Tâm lần nữa ngừng lại, trợn mắt liếc nhìn Lâm Phong một cái. Khốn kiếp, ý khí huyết của ngươi lại mạnh như vậy. Ta có nói khí huyết của mình yếu đâu. Lâm Phong chả còn để lời nào để nói. Ngươi... Sắc mặt Thu Nguyệt Tâm cau lại, tuy nhiên ngay sau đó lại lộ ra ý cười. 17.000 bậc rồi, xem cái bộ dạng này thì ta đã suy nghĩ nhiều. Chúng ta hẳn là có thể sải bước lên thiên đài. Đi. Hai người tiếp tục bay nhanh đi, áp lực sau đó cũng dũng mãnh hơn rất nhiều, ép hai người toàn thân căng cứng, máu huyết như muốn bùng nổ. Có xu thế này thực sự là kinh khủng. Nhanh, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trên không, bọn họ đã vượt qua 17.900 bậc thang trời, chỉ còn 100 bậc cuối cùng. Ô, Thu Nguyệt Tâm dừng lại thở ra một hơi thật dài, sau đó cười hỏi. Nhanh thật, 100 bậc cuối cùng rồi, chúng ta đều có thể thành công. Dứt lời, thân thể nàng đột nhiên vượt lên một chỗ cỗ chân nguyên lực khủng bố tụ họp lại, ngay sau đó sải bước vượt qua được 18 bậc cầu thang, còn dư lại 82 bậc thang cuối cùng. Lại tiếp tục hung hăng bước ra một bước, sắc mặt Thu Nguyệt Tâm bị áp bách đến đỏ hồng nhưng vẫn cười nói, Lâm Phong, còn dư lại có 81 bậc thôi. Âm thanh của nàng lộ vẻ hưng phấn đơn thuần, là lần nữa bước lên sải bước vượt qua 81 bậc thang cuối cùng kia. Một cỗ áp lực mênh mông không gì sánh kịp đánh lên người của Thu Nguyệt Tâm, chỉ thấy khóe miệng nàng xuất hiện vết máu, thân thể của nàng bị đánh bay xuống phía dưới. Lâm Phong nhìn Thu Nguyệt Tâm bị đánh bay, thần sắc mạnh mẽ ngưng tụ lại, thân thể hắn liền di động bắt lấy nàng. Oanh! Lâm Phong bị tác động phải điên cuồng thối lui, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ áp bách lên người mình. Buông ta ra, ngươi đang thừa nhận lực áp bách của hai người. Thu Nguyệt Tâm phản ứng lại nói với Lâm Phong, nhưng thân thể Lâm Phong vẫn như trước ôm chặt lấy nàng. Lực lượng huyết mạch đáng sợ điên cuồng chuyển động, thân thể hắn mới từ từ dừng lại, bình yên rơi xuống một bậc thang trời. Giờ phút này họ đã bị đánh lui xuống mười mấy bậc thang. Không sao chứ? Lâm Phong giúp Thu Nguyệt Tâm lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn nàng bị thương mà trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Ta tự lo được. Thu Nguyệt Tâm dãy ra khỏi ngực hắn, mạnh mẽ đứng trên mặt đất, giữ cho thân thể ổn định, nhìn thoáng qua Lâm Phong, cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ lực lượng Lâm Phong lại mạnh mẽ đến thế, một người chịu được lực áp bách của hai người. Lâm Phong hẳn là không thể gánh chịu được mới đúng, chính bản thân nàng cũng dùng lực lượng để ngăn cản mà. Vừa rồi là sao vậy? Lâm Phong nghi ngờ hỏi, khi mà Thu Nguyệt Tâm bước lên bậc thang trời thứ 81 thì nàng trực tiếp bị đánh bay. Tầng thang trời đó lực lượng vô cùng đáng sợ, ánh mắt của Thu Nguyệt Tâm lóe lên, dừng ở trên tầng thang trời thứ 81 kia. Để ta thử một chút. Lâm Phong di động bước chân rất nhanh tới chỗ mà Thu Nguyệt Tâm vừa đứng, tầng thang trời thứ 82 đếm ngược. Lâm Phong, cẩn thận, lực lượng rất là khủng bố. Thu Nguyệt Tâm tiến lên nhắc nhở Lâm Phong, hiện giờ chung quanh không một bóng người, chỉ có hai người bọn họ thôi. Mặc dù đứng trên thang trời họ cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng áp bách khiến người ta hít thở không thông, mạnh mẽ chấn áp họ. Trên người Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm lực lượng chân nguyên liên tục lưu chuyển, lực lượng huyết mạch cũng chuyển động, lúc này mới có thể giữ vững. Thiên đài 18.000 trượng, một thang trời. Lúc này giữa hư không có một giọng nói truyền ra, khiến thần sắc của Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm cứng lại. Còn họ nhìn thấy tầng thang trời thứ 18.000 đang có một thân ảnh đứng đó, người của thiên đài. Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm nhìn người này, không ngờ đối phương đang ở trên tầng thang trời thứ 18.000, hiển nhiên là người của thiên đài đứng trên nhìn xuống. Thân ảnh đó khoác một kiện áo vải đơn giản trông vô cùng giản dị, không có bất kỳ sắc thái nào, giống như tướng mạo của hắn vậy, bình tĩnh, an tường và tường hòa. Trên cổ có một cái vòng Phật châu, trên đầu không có một sợi tóc, chọc, long lóc. Hòa thượng, Lâm Phong thì thầm, người này đang giả trang hòa thượng sao? Tuy nhiên Thu Nguyệt Tâm có cách gọi người này khác so với Lâm Phong, nàng thấp giọng hô, Cổ Hạnh Tăng. Thiên đài 18,000 trượng, 1 trượng 1 thang trời, 81 bậc thang cuối cùng này, một bước là 1 tầng trời, khó như lên trời. Hai vị đợi tới ngày khảo hạch môn đồ thì hãy lên. Cổ Hạnh Tăng hạ giọng nói, âm thanh rõ ràng, bay vào tai của Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Một bước 1 tầng trời, khó như lên trời. Thần sắc Lâm Phong cứng lại, có trách 81 bậc thang trời cuối cùng này mới là khảo nghiệm chân chính. Chính như mọi người suy đoán thì 18.000 bậc thang trời này, khảo hạch cần phải trải qua thì mới là môn đồ của Hoàng Vũ. Đại sư, không biết là phải bước lên bậc thang trời thứ mấy thì mới có thể thông qua khảo hạch môn đồ? Thu Nguyệt Tâm hỏi vị tăng nhân này. Tuy Khổ Hạnh Tăng nhìn như trẻ tuổi nhưng nàng hiểu đối phương là một cường giả, nếu không đối phương cũng không thể xuất hiện trên thiên đài như vậy, thủ hộ thang trời. 81 bậc thang trời này được chia ra làm 9 tầng. Mỗi một tầng đều có áp lực khác nhau, người ta gọi là cửu cửu trọng thiên. Bước qua tầng thứ 2, coi như thông qua khảo hạch. Khổ Hạnh Tăng cũng không hề giấu giếm, thành thật trả lời. Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong liếc mắt nhìn nhau, chỉ cần bước qua tầng thứ 2, tầng thang trời thứ 18 đếm ngược là thông qua khảo hạch, có thể thấy cửu trọng thiên này nó khủng bố tới cỡ nào. Đại sư, không biết có thể cho ta thử một lần hay không? Ánh mắt Lâm Phong nhìn Khổ Hạnh Tăng mở miệng hỏi. Khổ Hạnh Tăng mỉm cười, hôm nay không thể trèo lên cửu trọng thiên, nhưng niệm tình ngươi là người quen, ngươi có thể thử. Quen? Ánh mắt Lâm Phong cứng lại nhìn Khổ Hạnh Tăng, hắn không biết đối phương, vì sao đối phương lại nói là quen? Đại sư biết ta sao? Lâm Phong nghi hoặc không hiểu. Lâm Phong, Khổ Hạnh Tăng cười, lần nữa khiến đôi mắt Lâm Phong cứng lại, không ngờ là quen biết thật. Không chỉ Lâm Phong mà ánh mắt Thu Nguyệt Tâm cũng cứng lại. Khổ Hạnh Tăng này biết Lâm Phong, nàng cảm thấy kinh ngạc. Người của thiên đài, đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng lại biết Lâm Phong sao? Tuy nhiên là Thu Nguyệt Tâm lập tức nở nụ cười nói với Lâm Phong, xem ra, ngươi còn có nhiều chuyện gạt ta. Ách, Lâm Phong không nói gì, nhìn Thu Nguyệt Tâm mà nghĩ, ngươi cũng không hỏi ta mà. Tuy nhiên, Lâm Phong nhìn về phía Khổ Hạnh Tăng mà nói, tuy nhiên ta lại không biết đại sư, vì sao đại sư lại biết ta vậy? Từ nhị sư huynh mới biết tới ngươi. Khổ Hạnh Tăng mỉm cười, lập tức không nói nhiều. Tốt lắm, Lâm Phong, cố gắng trở thành môn đồ Hoàng Vũ, đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Nhị sư huynh, thân sắc của Lâm Phong cứng lại. Nhị sư huynh, hắn đột nhiên nhớ tới một đạo thân ảnh, nổi bật, bất phàm, được cùng kỳ gọi là kỳ tài ngút trời, đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng và Thạch Hoàng, người xếp hàng thứ 2, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, Hầu Thanh Lâm. Không sai, nhất định là y rồi. Hầu Thanh Lâm đã từng tới Càn Vực vài lần gặp mình, hơn nữa Hầu Thanh Lâm còn trợ giúp một lần, nhưng cho tới giờ mình vẫn không rõ lý do, vì sao? Hầu Thanh Lâm là nhân vật cỡ nào, ngay cả Hiên Viên Phá Thiên hắn cũng dám quát mắng chửi bới. Có thể nói hiện tại mình so với Hầu Thanh Lâm không đáng để nhắc tới. Vì sao Hầu Thanh Lâm lại chú ý tới mình, hơn nữa lại còn từng giúp mình chứ? Trong lòng Lâm Phong tràn ngập nghi hoặc, ở bên cạnh hắn Thu Nguyệt Tâm càng cười càng rạng rỡ. Tên này không ngờ lại quen biết người của thiên đài, hơn nữa còn biết cả Khổ Hạnh Tăng và nhị sư huynh của y. Thân phận và địa vị của Lâm Phong lập tức được đề cao lên không biết bao nhiêu bậc. Lúc trước đám người Thu Mi coi thưởng Lâm Phong, còn người của Dương gia nữa, nếu như biết được chuyện này cũng sẽ không đối xử, áp bức với Lâm Phong, giống như khi hắn mang Dương Tử Diệp trở về Dương gia. Thu Nguyệt Tâm có chút chờ mong, chờ Lâm Phong trở thành môn đồ Hoàng Vũ, nhưng người đó phát hiện Lâm Phong và người thiên đài quen biết nhau, nhất định sẽ vô cùng thú vị. Lâm Phong xua tan nghi hoặc trong lòng, lập tức nhìn lên thang trời thứ nhất, một cỗ khí huyết kinh khủng từ trên người hắn bốc lên, toàn thân dường như tràn ngập lực lượng. Áp bách trên thang trời này có quan hệ trực tiếp với tu vi càng mạnh, xu thế áp bách càng mạnh, nhưng Lâm Phong có thể phát ra lực lượng vượt xa tu vi của mình. Bởi vậy một đường sải bước lên thang trời đến trước cửu trọng thiên có vẻ rất thành thạo. Thu Nguyệt Tâm cố sức hơn hắn nhiều, bởi vì thực lực của Thu Nguyệt Tâm mạnh hơn hắn, nhưng nàng thì phát ra lực lượng lại tỷ lệ với tu vi của bản thân, chứ không có khoảng cách chênh lệch lớn như Lâm Phong. Thân thể của Thu Nguyệt Tâm hơi né ra, ánh mắt dừng trên thân ảnh Lâm Phong, không biết hắn có thể lên bậc thứ mấy của tầng trời thứ nhất. Chỉ thấy Lâm Phong từ từ nâng chân, đột nhiên bước lên bậc thang trời thứ nhất của nhất trọng thiên. Một cỗ uy thế không gì sánh kịp từ trên không đánh xuống, tuy chỉ hơn kém nhau một bậc thôi, nhưng uy thế kinh khủng hơn rất nhiều. Y phục của Lâm Phong điên cuồng bay múa, tóc dài tung bay, cả người thậm chí phát ra tiếng vàng răng rắc, phảng phất như sắp sụp đổ vậy. Thu Nguyệt Tâm liền cảm thấy khẩn trương nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hoàn hảo là hắn vẫn đứng vững, lực lượng huyết mạch liên cuồng lưu chuyển, lực lượng chân nguyên, vật ma chi lực cũng luân chuyển trên người Lâm Phong. Giờ phút này lực lượng trên người hắn đủ để gạt bỏ thiên vũ cảnh tầng 5, thậm chí là tầng 6 bình thường, chỉ sợ cũng không thể chịu nổi lực lượng bộc phát hiện giờ của hắn. Chân còn lại từ từ nâng lên, lập tức bước tới, một tiếng chấn động to lớn truyền ra, hai chân của Lâm Phong đứng vững trên nhất trọng thiên, không gì có thể lay động nổi. Đại thế của thiên địa khủng bố đè ép, Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn 80 bậc thang trời còn lại, ánh mắt lóe là quan mang sáng chói. Cái loại đại thế thiên địa khủng bố này ép xuống, khiến hắn có cảm giác như nhiệt huyết đang sôi trào. Tu người tâm đang khẩn trương lại hóa dịu dàng, tên này không tệ, hóa ra lại lợi hại như vậy. Vừa rồi nàng trong nháy mắt bị đánh bay xuống, đương nhiên là do nàng chưa có chuẩn bị gì, căn bản không nghĩ tới đại thế thiên địa đột nhiên lại tăng lên đáng sợ như thế. Cổ Hạnh Tăng cười nhẹ rồi khẽ gật đầu với Lâm Phong mà nói, vòng khảo nghiệm này thì chắc không làm khó được ngươi, chỉ đợi ngày khảo hạch môn đồ xem ngươi có thể bước lên cửu trọng thiên hay không, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cảm ơn đại sư, Lâm Phong đáp lễ lại Cổ Hạnh Tăng rồi lui bước về trở lại bậc thang phía dưới. Cổ Hạnh Tăng đã phá lệ choán thử một lần, tuy rằng hắn rất muốn tiếp tục tiến lên trên để thử nghiệm nhưng vẫn lựa chọn buông tha. Cổ Hạnh Tăng xoay người rời đi, nhìn không thấy thân ảnh đâu nữa, thần thức của Lâm Phong cũng không thể cảm nhận tới phía trên của thiên đài. 18.000 bậc thang trời ngăn cản thần thức, không ai biết phía sau cửu trọng thiên sẽ là cảnh tượng thế nào. Tốt rồi, ngay cả đại sư cũng nói, vòng khảo hạch thứ nhất không làm khó được ngươi. Tu Nguyệt Tâm cười nói với Lâm Phong, mới chỉ là vòng khảo hạch thứ nhất thôi, nghe ý đại sư thì muốn trở thành môn đồ hoàng vũ phải thông qua vài lần khảo hạch. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, một vòng khảo hạch đã rất không đơn giản, chỉ sợ sẽ đào thải đi không ít người có thiên phú xuất chúng. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận nhóm môn đồ đầu tiên, khảo hạch sao có thể đơn giản được. Ở trong bát hoang cảnh này không chỉ có Bắc Hoang mới có hoàng giả, khu vực khác cũng có. Bọn họ cũng không có thu nhận môn đồ hoàng vũ, nhưng mà một số tuấn kiệt của các đại thế gia không tới tham gia, bởi vì là có ý nghĩa khác nhau. Những hoàng giả đó đã có môn đồ vô số, chen thêm vào cũng không có nhiều ý nghĩa. Lần này thì khác, nhóm môn đồ hoàng vũ đầu tiên tiếp xúc gần nhất với đệ tử thân truyền của hoàng vũ, các thiên tài trong bát hoang cảnh cũng rất nhiều, chỉ là do chúng ta không biết mà thôi, đợi tới điểm khảo hạch thì ngươi sẽ thấy. Tu Nguyệt Tâm từ từ nói với hắn, nếu có ngày vũ hoàng thu nhận đệ tử chân truyền sẽ lựa chọn từ trong nhóm môn đồ hoàng vũ đầu tiên, còn họ có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của hoàng vũ, đó mới là mục tiêu của đệ tử các thế gia. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn hoàn toàn hiểu lời của Thu Nguyệt Tâm nói. Đệ tử của đại thế gia thân phận và địa vị vô cùng chói mắt, bên ngoài được người ta ngưỡng mộ, môn đồ hoàng vũ bình thường không thể so sánh. Bởi vậy mà thân phận môn đồ hoàng vũ bình thường không có quá nhiều ý nghĩa với họ, nhất là loại người giống như Hiên Viên Phá Thiên, hậu duệ của hoàng giả, y theo đuổi cảnh giới của hoàng, y muốn thu phục và muốn thu được sự chỉ điểm của hoàng, như thế nào để trở thành hoàng. Lâm Phong, nếu ngươi trở thành đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng, các đại thế gia sẽ đối xử khách khí với ngươi, đó là tượng trưng thân phận và địa vị, Thu gia cũng giống như vậy. Thu Nguyệt Tâm hạ giọng nói, trong lòng có suy nghĩ, ánh mắt hơi liếc nhìn Lâm Phong. Ngươi lại vội vàng muốn cưới ta tới vậy sao? Lâm Phong cười nói, khiến Thu Nguyệt Tâm trừng mắt nhìn hắn. Ánh trăng tối nay không tệ, qua đêm ở đây luôn đi. Lâm Phong nhìn lên hư không, khẽ cười nhẹ, thần sắc của Thu Nguyệt Tâm nhất thời cứng lại, kinh dị nhìn hắn. Hiện giờ đứng đây có cảm giác lưng đeo theo cả một tòa núi, phải dùng lực lượng cường đại mới có thể ổn định thân thể. Đại thế thiên địa đáng sợ cứ liên tục áp bách nàng, Lâm Phong lại muốn qua đêm ở đây. Nếu chúng ta ở đây mấy ngày thích ứng với uy áp khủng bố sẽ thành quen, một khi chúng ta xuống dưới thang trời, ngươi sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Lâm Phong giải thích. Tùy ngươi, Tu Nguyệt Tâm lãnh đạm nói rồi trực tiếp ngồi xuống, lực lượng chân nguyên khủng bố trên người liên tục chuyển động. Hiển nhiên nàng cũng đồng ý với Lâm Phong. Lâm Phong cũng ngồi xuống nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ đại thế thiên địa khủng bố ở trên thang trời. Hắn cảm ngộ lực lượng thiên địa tuyệt đối sẽ có lợi, hơn nữa lực lượng kinh khủng áp bách thân thể đè nén huyết mạch, thân thể và huyết mạch sẽ phản sinh ra chống cự lại. Điều này khiến thân thể hắn càng cường đại hơn, kinh mạch được củng cố, huyết khí phương cương. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, thiên tuyển thạch xuất hiện trong lòng bàn tay, đại thế thiên địa kinh khủng càng thêm rõ ràng, lực lượng của tự nhiên khủng bố giống như xuyên qua một chỗ, hình thành nên một vận luật kỳ diệu, khiến xu thế áp bách trở nên mãnh liệt. Nhắm mắt lại, Lâm Phong chìm vào trong cảm ngộ. Lúc mới đầu thì hắn dùng lực lượng của bản thân để chống cự lại, giảm bớt đi lực lượng áp bách khủng bố, nhưng về sau thì dù hắn không chú ý, thân thể hắn cũng tự động thích ứng chống cự. Rồi hắn chìm sâu vào trong thể ngộ, quên mất bản thân mình đang ở đâu. Ánh trăng dần dần biến mất, Sáng sớm ngày thứ hai, Thu Nguyệt Tâm mở mắt, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, tâm thần mệt mỏi, toàn thân không được thoải mái, không hề có cảm giác sảng khoái tâm thần, mà thấy mệt mỏi. Liếc mắt nhìn Lâm Phong, thấy sắc mặt Lâm Phong như thường, đôi mắt nàng lộ vẻ sửng sốt, rồi dịu dàng nhìn hắn. Cái tên này luôn mang lại niềm vui bất ngờ cho nàng. Thu Nguyệt Tâm lui xuống dưới mấy bậc thang trời, lập tức cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Đúng như Lâm Phong đã nói, hiện giờ nếu như để nàng từ dưới bước lên thang trời, không đến bậc cuối, thì có lẽ sẽ không cảm giác được áp lực quá lớn. Nhưng muốn thời gian dài ở đó, thì phải có thực lực mạnh mẽ để chống đỡ. Giống như Thu Nguyệt Tâm này, chỉ một đêm thôi cũng đủ khiến nàng mệt chết. Xuống dưới mấy bậc, Thu Nguyệt Tâm cũng không rời đi, mà lại lần nữa nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Còn có Lâm Phong vẫn đang chìm trong cảnh giới vong ngã. Rất nhanh thời gian 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này có không ít người tới đây, nhìn thấy Lâm Phong thì đều vô cùng kinh ngạc. Trên vũ cảnh tầng 3 đặt ở trong đám người không có chút nào thu hút, nhưng người này có thể bình tĩnh ngồi trên đỉnh của thang trời quá thần kỳ, có ít người bắt chước Lâm Phong, nhưng không có ai có thể kiên trì quá nửa ngày. Đôi mắt của Thu Nguyệt Tâm lại mở ra, thời điểm nhìn thấy Lâm Phong chỉ thấy sắc mặt hắn hồng nhuận, tinh thần sảng khoái, tự nhiên tường hòa. Dường như trên người hắn không chịu bất cứ một lực lượng áp bách nào, hắn không cần phải chống cự, dường như giữa hắn và đại thế thiên địa khủng bố kia đã đạt tới điểm cân bằng vi diệu. Cái tên này, Thu Nguyệt Tâm không biết phải nói gì, người khác thì càng ngồi càng mệt mà Lâm Phong thì lại càng ngồi càng nhẹ nhàng thoải mái. Ở trên thiên đài, khổ hạnh tăng lại xuất hiện, liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, đôi mắt lộ ra ý cười nhẹ, lập tức xoay người rời đi, không hấp dẫn sự chú ý của bất cứ một ai, lặng yên mà đến, lặng lẽ mà đi. Chăm chú nhìn Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm ngồi đó mà khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên. Hiện giờ nhìn Lâm Phong nàng cảm thấy thật bình yên, tâm thần bình thản, không cần phải suy nghĩ gì. Sao nàng lại chăm chú nhìn ta? Một giọng nói đột ngột truyền ra khiến ánh mắt Thu Nguyệt Tâm cứng lại, đôi mắt đẹp lộ vẻ e lệ khó tả, con ngươi đảo tròn không nhìn hắn nữa. Sau khi phát ra những câu nói này, Lâm Phong cũng không phản ứng, Thu Nguyệt Tâm không biết là hắn đang tu luyện hay đang thanh tỉnh. Tay cầm thiên tuyển thạch, cảm ngộ đại thế thiên địa, đại đạo tự nhiên, không gian chung quanh khắc vào trong đầu là tu luyện, cũng không phải là tu luyện, mỗi một cử động của Thu Nguyệt Tâm đều không thoát qua ánh mắt của hắn. Lúc này giữa hư không đột nhiên xuất hiện cơn cuồng phong, Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu phát hiện khoảng không trên đầu Lâm Phong, nguyên khí thiên địa khủng bố đang hội tụ, hóa thành một cơn lốc xoáy. Cơn lốc nguyên khí thiên địa điên cuồng chuyển động, trên người Lâm Phong dường như truyền ra một cỗ lực lượng cắn nuốt đáng sợ. Nguyên khí thiên địa hóa thành cơn lốc tiến vào trong đầu, tiến vào cơ thể hắn. Điều này khiến Thu Nguyệt Tâm cứng đờ lại, vậy cũng được sao? Nguyên khí thiên địa hóa thành lốc xoáy tiến vào cơ thể Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm rõ ràng cảm nhận được tu vi của hắn mạnh hơn vài phần, trong nháy mắt từ tiên vũ cảnh tầng 3 bước vào tầng 4. Ô, một đạo nguyên khí thiên địa tinh thuần từ miệng Lâm Phong phun ra rồi tản đi, đôi mắt hắn từ từ mở ra, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái và thoải mái vô cùng. Đứng dậy, Lâm Phong gật đầu mỉm cười với Thu Nguyệt Tâm, hắn bình tĩnh đứng đó giống như không chịu bất kỳ một lực lượng áp bách nào cả. Đại thế thiên địa đáng sợ dường như không hề ảnh hưởng tới hắn, thoải mái thật. Lâm Phong mỉm cười, hiện giờ đối mặt với cửu trọng thiên, hắn đã có thể dễ dàng đi tới tầng thứ nhất. Ta không thoải mái, Thu Nguyệt Tâm liếc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khẽ cười, thông qua thiên tuyển thạch cảm ngộ đại thế thiên địa mênh mông, dung nhập vào trong thiên địa tự nhiên, ngày càng buông lỏng cho đến cuối cùng, hắn dường như trở thành một bộ phận của thiên địa, thoải mái tự nhiên. Tu thế này ngưng tụ thành lốc xoáy chân nguyên tiến vào cơ thể. 3 ngày lĩnh ngộ khiến cảnh giới lại tăng thêm một chút. Chúng ta trở về thôi, thời gian Thạch Hoàng Vũ Hoàng thu nhận môn đồ không còn lâu nữa. Lâm Phong cười khẽ, còn 7 ngày, Thu Nguyệt Tâm đáp, 7 ngày. Lâm Phong gật đầu, thân hình cũng lóe lên, hai người bước xuống thang trời. Đi lên thì khó nhưng xuống thì vô cùng thoải mái dễ dàng, nhất là khi đã đến cửu trọng thiên suốt 3 ngày, hai người họ đã quen với uy áp khủng bố. Thời gian Thạch Hoàng Vũ Hoàng thu nhận nhóm môn đồ đầu tiên còn 7 ngày thời gian. Thế giới thiên đài cường giả hội tụ càng lúc càng nhiều, dõi mắt gần như không nhìn thấy điểm cuối. Hiện tại Lâm Phong mới cảm nhận được cái gì gọi là biển người. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận nhóm môn đồ có lực hấp dẫn quá lớn, kinh động tới bát hoang, thậm chí lan truyền tới những nơi khác trong hoang hải. Nhìn biển người mênh mông mà trong lòng Lâm Phong suy nghĩ, không biết U và Mặc Tích thế nào rồi, họ có tới được đây hay không. Trước khi hắn nhảy vào hoang hải, hắn đã từng ước định với họ, nếu bình an thì tới đây gặp nhau. Đám người U nếu rời khỏi Cửu Long Đảo nhất định họ sẽ tới đây, mà nếu không tới thì chỉ có thể là bị nhốt trên Cửu Long Đảo thôi. Hai người không dừng lại trong đám đông mà hướng về tiểu viện của mình, rất nhanh đã về tới. Nhưng khi hai người trở về tiểu viện, không hẹn mà cùng dừng bước liếc mắt nhìn nhau. Có người ở trong viện, còn là nhiều người, dường như đang đợi bọn họ trở về. Người của Thu gia sao? Lâm Phong hỏi Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm gật đầu lập tức mở cửa ra, một hàng người từ bên trong đi ra. Trong đám người này có Thu Mi và Đường Huynh của Thu Nguyệt Tâm. Tuy nhiên người cầm đầu là một nam tử trung niên có tướng mạo uy nghiêm. Sau khi đi ra, ánh mắt của gã dừng trên người Thu Nguyệt Tâm. Sao, không nhận ra ta? Trung niên kia lãnh đạm nói. Không dám, sao lại không nhận ra Tam Thúc? Thanh âm của Thu Nguyệt Tâm lạnh như băng, người xuất hiện là Tam Thúc của nàng. Gặp Tam Thúc ngay cả một tiếng chào cũng không nói. Nguyệt Tâm, ngươi càng ngày càng có tiền đồ. Thanh âm của trung niên kia giá lạnh, dường như quan hệ của gã với Thu Nguyệt Tâm không tốt. Không dám, thanh âm của Thu Nguyệt Tâm vẫn lãnh đạm như trước. Không dám, ngươi ngay cả nam nhân thiên vũ cảnh tầng 3 cũng dám ở chung thì còn gì mà không dám, trung niên kia cười lạnh. Thu Nguyệt Tâm nhíu mày, lập tức thanh âm trở nên giá lạnh hơn. Tam Thúc, ngươi bề trên, ta không tranh cãi, nhưng có một số việc, nhất là việc của ta, do ta làm chủ. Ta không làm chủ được thì phụ mẫu ta sẽ làm chủ, cho nên Tam Thúc nói chuyện phải có chừng mực một chút. Tốt lắm, dám dạy bảo của ta sao, đi theo ta một chuyến. Trung niên lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ta không thể tuân theo. Thu Nguyệt Tâm lãnh lạm gật đầu. Trung niên này dường như sớm biết Thu Nguyệt Tâm sẽ cự tuyệt. Ở Thu gia thì Thu Nguyệt Tâm có thiên phú cường đại, không phải ai cũng có thể quản giáo nàng. Ta không phải muốn ngươi đi theo ta, chỉ có điều Gia Gia muốn gặp ngươi, chẳng lẽ Gia Gia mà ngươi cũng không để trong mắt sao? Gia Gia tới, ánh mắt Thu Nguyệt Tâm đọng lại, sắc mặt có chút khó coi. Tôn nữ bảo bối chạy theo nam nhân, có thể không tới sao? Trung niên kia lần nữa châm chọc. Tam Thúc, ngươi còn nói như thế thì đừng trách ta bất kính với bề trên. Giọng nói của Thu Nguyệt Tâm càng ngày càng lạnh. Tốt lắm, cặp cánh cứng cáp rồi. Trong mắt của trung niên kia lóe lên hàn quang lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi ngươi một lần, Gia Gia muốn gặp ngươi, ngươi đi theo hay là không đi? Thần sắc của Thu Nguyệt Tâm có chút khó coi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Phong ở bên cạnh. Ở trong Thu gia tranh đấu mãnh liệt, nàng và Tam Thúc từ trước tới nay vốn không hòa thuận. Nếu nàng đi cùng đối phương thì nàng lo lắng Tam Thúc sẽ đối phó với Lâm Phong. Nhưng Gia Gia tới đây, nếu nàng không đi thì sẽ chọc giận lão nhân, tình huống sẽ càng hỏng bét hơn, bởi vậy nàng đành phải đâm lao theo lao. Nếu ngươi lo lắng thì có thể mang hắn đi cùng, để Gia Gia gặp tên thanh niên mà ngươi nhìn chúng xem có bao nhiêu ưu tú. Trung niên kia cười lạnh một tiếng. Thu Nguyệt Tâm đương nhiên không thể mang Lâm Phong cùng đi gặp Gia Gia của nàng. Nếu làm vậy còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đi đi, ta không có chuyện gì đâu. Lâm Phong mỉm cười với Thu Nguyệt Tâm. Tiểu nha đầu, người nhớ có trở về. Tên tiểu tử hỗn đản này không xảy ra chuyện được đâu. Phía sau Lâm Phong truyền ra một giọng nói. Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm lập tức nhìn thấy Cùng Kỳ thoáng cái đi tới, khiến Lâm Phong không nói được gì. Người của Thu gia tiến vào tiểu viện, lão hỗn đản này không biết trốn ở đâu, không ngờ bây giờ lại lù lù xuất hiện từ phía sau. Thu Nguyệt Tâm cũng không biết nói gì, Cùng Kỳ lại gọi nàng là tiểu nha đầu. Ta đáp ứng ngươi, trong khoảng thời gian ngươi rời đi, Thu gia sẽ không động tới hắn. Tam Thúc của Thu Nguyệt Tâm mở miệng. Gia Gia đang ở đâu? Thu Nguyệt Tâm hỏi. Tiên cảnh hồ. Trung niên kia lãnh đạm trả lời. Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu rồi nói với Lâm Phong, người nhớ cẩn thận một chút. Nói xong thân thể nàng lóe lên mà rời đi. Sau khi Thu Nguyệt Tâm rời đi, trung niên này liếc mắt nhìn Lâm Phong, thấp giọng cười nói, ngươi chỉ có một mình, cần Thu gia phải động tới ngươi sau. Nói xong gã dẫn người của Thu gia đi theo hướng Thu Nguyệt Tâm. Khi bọn hắn rời đi, Lâm Phong nhìn rõ Thu Mi, cười băng hẳn với hắn, dường như trong mắt con ả này, Lâm Phong đã là một người chết. Ai, Cùng Kỳ từ từ tiến lên, dường như thở dài thườn thượt, buồn bực nói, tiểu tử, người ta cho rằng giết ngươi không khác gì giết một con a miêu a cẩu, lần này phải để cho bọn chúng ghi nhớ thật sâu mới được. Cùng Kỳ vừa nói xong thì xa xa có nhiều thân ảnh lao tới, trong chốc lát đã bao vây hắn. Cửu Quân Lạc, ngươi cũng thật có lòng. Ánh mắt Lâm Phong nhìn một người trong đó rõ ràng là Cửu Quân Lạc. Sắc mặt Cửu Quân Lạc giá lạnh, sát ý lóe lên, hiển nhiên còn nhớ rõ lần trước bị Lâm Phong hành hạ như chó. Lần này để ta xem ngươi còn mạng hay không. Thân ảnh Cửu Quân Lạc lạnh như băng, người xung quanh đều có tu vi giống nhau, thiên vũ cảnh tầng 5, cả đám khí chất phi phàm, khí tức phóng ra ngoài vô cùng cường đại, hiển nhiên không phải là người thường, đều giống như Cửu Quân Lạc là đệ tử của gia tộc. Các ngươi là ai? Ta và các ngươi hình như không quen biết. Lâm Phong nhìn những người khác, tất cả đều xa lạ. Đương nhiên, ở bát hoang cảnh này người quen hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Những người này vì sao muốn giết hắn? Ta nói cho ngươi biết, để ngươi biết vì sao mình lại chết, ngươi đắc tội với Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp, hiện tại lại đắc tội với thế gia Thu Thị. Người muốn giết người có khá nhiều. Cửu Quân Lạc lạnh như băng nói. Ta hiểu rồi. Lâm Phong cười nhẹ, đắc tội với Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp, người muốn nịnh hót Dương gia muốn giết hắn, người có ý với Dương Tử Diệp cũng muốn giết hắn. Đối với Thu gia cũng tương tự, người muốn trèo lên Thu gia và ái mộ Thu Nguyệt Tâm đều muốn cái mạng của hắn, người như thế thì hiển nhiên là không ít. Lần trước ngươi lợi dụng kiếm để chiến với ta, nếu không có thanh kiếm đó thì ngươi đã là người chết, hiện giờ ta có thể cho ngươi thêm cơ hội. Nếu ngươi không dùng kiếm thì giết ngươi chỉ một mình ta là đủ, nếu ngươi sử dụng kiếm chúng ta liên thủ giết ngươi. Từ Quân Lạc lạnh lùng nói, dường như muốn xóa bỏ sỉ nhục ngày cục xưa, muốn độc chiến với Lâm Phong, nhưng gã biết rõ nếu Lâm Phong dùng kiếm thì gã không phải là đối thủ. Người nói đúng, ta nên cho bọn chúng ghi nhớ thật sâu. Lâm Phong liếc mắt nhìn Cùng Kỳ, lập tức bước vào hư không, cuồng phong chuyển động, thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt chỉ còn lưu lại cái bóng mờ nhạt. Muốn giết ta thì cùng tiến mẹ nó lên đi. Một giọng nói cuồn cuộn truyền ra, làm đôi mắt của đám người Cửu Quân Lạc động lại, thân thể mạnh mẽ lao lên, đuổi giết Lâm Phong. Người trốn được hay sao? Thân thể Cửu Quân Lạc tiến vào trong hư không, ngân dực mở rộng, quang hoa màu bạc rực rỡ chói mắt, một tiếng ông ông truyền ra, hắn hóa thành một đạo ảo ảnh màu bạc truy đuổi theo Lâm Phong. Tốc độ của những người khác cũng rất nhanh, đều có thủ đoạn của riêng mình, theo sát Cửu Quân Lạc. Lâm Phong phóng thích ra toàn bộ phong ý chí tầng 6, đồng thời thi triển tiêu dao bộ pháp nhanh như tia chớp, cả người hắn lập lè trong hư không, phóng khoáng tự nhiên, khiến thần sắc của Cửu Quân Lạc ở phía sau hơi khựng lại. Đó là tiêu dao bộ pháp. Cửu Quân Lạc chăm chú nhìn thân ảnh của Lâm Phong. Tiêu dao thần tông cực kỳ là nổi danh ở Bát Hoang. Tiêu dao thần tông xưng bá Nam Hoang vực, có hoàng giả chấn thủ. Tiêu dao hoàng có vô số môn đồ, là một thế lực kinh khủng tại Bát Hoang cảnh. Lâm Phong lại tinh thông tiêu giao bộ pháp sau. Lâm Phong là người của tiêu giao thần tông ư? Không có khả năng. Dương Tử Diệp nói Lâm Phong và nàng gặp nhau tại một nơi khác trong hoang hải, hẳn là người bên ngoài tới, ngẫu nhiên có được tiêu giao bộ pháp hoặc là ngụy bộ pháp mà thôi. Cửu Quân Lạc lập tức phủ định suy đoán trong lòng. Tiêu giao bộ pháp của tiêu giao thần tông vì có tốc độ khủng khiếp cho nên diễn sinh ra nhiều bộ pháp tương tự, có được thần vận của tiêu giao bộ pháp, tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng rất nhanh Cửu Quân Lạc lại hoài nghi, tiêu giao bộ pháp mặc dù diễn sinh thành nhiều thủ đoạn khác nhau nhưng tốc độ hữu hạn, mà tốc độ của Lâm Phong vô cùng khủng bố, hơn nữa phòng áo nghĩa có thể so với tốc độ của hắn, ngân dực mở ra mà cũng không đuổi kịp đối phương. Nếu thực sự là tiêu giao bộ pháp thì tốc độ của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Trong mắt Cửu Quân Lạc hiện lên một đạo hàn quang, Lâm Phong nhất định phải chết, tiêu giao bộ pháp càng về sau càng thêm ảo diệu, kết nối với lực lượng của thiên địa, tạo ra con đường thánh văn, mỗi một bước vượt qua hư không giống như thuấn di vậy. Ông quang hoa màu trắng càng ngày càng rực rỡ, ngân dực lại càng phát triển khuếch trương, trong giây lát ngân dực hóa thành hàng ngàn hàng vạn vũ phiến, đồng thời điên cuồng chuyển động khiến tốc độ của Cửu Quân Lạc trở nên đáng sợ. Ở giữa hư không xuất hiện một đạo bạch quang rực rỡ vô cùng chói mắt, mà hiện tại Lâm Phong ở phía trước khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, bàn tay khẽ động dường như bóp nát thứ gì, tốc độ khủng bố lập tức bao phủ thân thể hắn, tiếng ông ông vang lên, tốc độ của Lâm Phong lần nữa tăng vọt lên. Cửu Quân Lạc thấy vậy sắc mặt hơi cứng lại, rất khó coi, gã không có đuổi kịp Lâm Phong, chẳng lẽ phải dùng đoàn sát thủ hay sao? Nghĩ vậy trong lòng Cửu Quân Lạc khẽ động, trong tay nắm một miếng ngọc giản, chỉ cần gã bóp nát ngọc giản thì Dương Tử Lam sẽ biết là gã gặp khó khăn khi đuổi giết Lâm Phong, khi đó thì Dương Tử Lam sẽ cưỡi chiến hạm hư không tới truy đuổi. Bởi vì biết trên người Lâm Phong có chiến hạm hư không nên bọn họ mới lưu lại thủ đoạn đó. Tốc độ chiến hạm hư không của Dương Tử Lam còn kinh khủng hơn trước chiến hạm của Lâm Phong. Người của Dương gia có huyết mạch đặc thù khiến nhiều người mơ ước, hơn nữa lúc bọn hắn còn trẻ chiến lực không mạnh mẽ được như hậu bối của các thế gia khác, bởi vậy Dương gia đã chuẩn bị chiến hạm hư không cho đám hậu bối. Nếu như nói khó nghe, chính là dùng chiến hạm hư không để mà chạy trốn giữ mạng. Thu Nguyệt Tâm thì không có được loại bảo vật thay cho đi bộ này. Tuy nhiên vào lúc này Lâm Phong đột nhiên giảm lại tốc độ, từ trên hư không hạ xuống, khiến thần sắc của Cửu Quân Lạc ngưng tụ lại, lập tức cười lạnh. Lần này nhất định phải giết chết Lâm Phong, rửa sạch sỉ nhục của lần trước. Lâm Phong hạ xuống một khoảng trống vắng người. Trên cảnh thành rộng lớn, khu vực nào cũng có người cả. Hiện giờ phần lớn mọi người đều tập trung về hướng thiên đài, khiến như nơi khác đều trống vắng chiều nay. Cửu Quân Lạc theo sát Lâm Phong, cuồng phong thổi qua, ngân quang rực rỡ, vũ rực màu bạc huy động. Đứng trên hư không, hắn lạnh lẽo nhìn Lâm Phong với đôi mắt lộ rõ chiến ý, nhưng gã không động thủ mà còn đang chờ đợi. Người đã kiêng kỵ ta như vậy, lại còn dám đuổi giết ta. Lâm Phong nhìn Cửu Quân Lạc châm chọc. Lúc trước nếu Cửu Quân Lạc không dựa vào lực lượng phòng ngự khủng bố của vũ hồn ngân rực thì đã bị một kiếm chém chết rồi. Hiện tại những người khác còn chưa tới, hắn lại không dám solo với Lâm Phong. Ngươi chỉ dựa vào thanh kiếm kia mà thôi. Nếu như ngươi không có thanh kiếm đó, ta sẽ dễ dàng chém chết ngươi. Kỳ Quân Lạc Giá lạnh nói. Nói thối như cứt. Sao ngươi không nói là ngươi không có vũ hồn, thì hiện tại ngươi đã là người chết đi, đã ngu như lợn còn thích lý luận. Lâm Phong cười lạnh nói. Lời nói của Kiều Quân Lạc quá buồn cười để Lâm Phong phải mở miệng chửi hắn một câu. Vũ hồn là thiên phú trời cao và tổ tiên ban cho ta, là lực lượng của bản thân, kiếm của ngươi là ngoại vật, sao có thể so sánh. Lúc này phía trên hư không từng đạo thân ảnh lóe lên, từ bốn phương tám hướng vây lấy Lâm Phong, cả đám thần sắc lạnh lùng, sát ý phóng thích, muốn đưa Lâm Phong vào chỗ chết. Lúc này trên hư không từng đạo thân ảnh lóe lên, từ bốn phía vây quanh Lâm Phong, cả đám thần sắc lạnh lùng sát ý thả ra như muốn đưa Lâm Phong vào chỗ chết vậy. Người muốn giết ta thực sự là không ít, cùng nhau xông lên đi. Lâm Phong nhìn đám người, giết ngươi, một mình ta là đủ, chư vị thay ta coi chừng kiếm của hắn là được. Kiều Quân Lạc lạnh lùng lên tiếng, vũ rực mở ra, hào quang càng ngày càng chói mắt. Đám người khác trầm mặc chấn thủ tám hướng, thân sắc thủy chung lạnh như băng. Bọn họ có người vì Dương Tử Lam, vì Dương Tử Diệp mà đến, có người lại vì Thu Gia mà đến, nhưng mục đích là giống nhau, giết chết Lâm Phong. Chỉ cần giết chết Lâm Phong là được, còn chuyện ai giết họ không quan tâm. Sát! Kiều Quân Lục lạnh lùng quát lên một tiếng, ngân quang đại phóng, hư không gào thét, ngân quang như biển rít gào trong không gian, giết về phía Lâm Phong. Diệt! Lâm Phong phun ra một chữ, bước chân di động cũng mạnh mẽ đánh ra một trường, không gian phát ra tiếng vang lớn, dường như hư không nổ tung, một cỗ đại thế tự nhiên khủng bố xuất ra cuốn phăng mọi thứ, ngân quang màu bạc bật ngược lại về phía Cửu Quân Lạc. Ông, lực lượng huyết mạch khủng bố liên tục chuyển động, trên người Cửu Quân Lạc bắt đầu khởi động một cỗ lực lượng vô hình hướng về phía Lâm Phong. Khoảng không trên đầu Lâm Phong lần nữa xuất hiện một cơn lốc màu bạc, hư ảnh ngân dực biến lớn chấn thủ ở phía trên. Lực lượng huyết mạch sau. Lâm Phong nhìn thoáng qua hư không, thân thể lập tức đằng không, lực lượng huyết mạch trong cơ thể cũng chuyển động, thân thể Lâm Phong mơ hồ phát ra tiếng gào thét giận dữ, lực lượng huyết mạch dường như hóa thành sóng lớn trở nên dữ tợn, đại thế mênh mông vô tận, một cỗ lực lượng đáng sợ vô hình lấy Lâm Phong làm trung tâm từ từ tràn ra, cỗ lực lượng vô hình này tràn ngập lực lượng của huyết mạch, đồng thời còn có đại thế thiên địa. Cỗ uy thế này đỉnh thiên lập địa, kinh động cả thiên không. Hư ảnh ngân dực trên hư không từ từ kích động, lập tức cuồng phong gào thét giận dữ, lốc xoáy ngân sắc lại thành hình, ngân quang vô tận xoắn giết về phía Lâm Phong, phảng phất như muốn cắn nuốt sạch không gian nơi Lâm Phong đang đứng. Ông, từng tiếng động truyền ra, ngân quang khủng bố dường như gặp phải lực cản vô hình đáng sợ, phát ra những tiếng vang ông, khiến phong bạo hủy diệt chân chính không thể hình thành. Hử, ánh mắt Kiều Quân Lạc cứng lại, tại sao lại như vậy? Lúc này ngân quang vô tận ngừng tụ trong phong bạo xoắn giết về phía Lâm Phong, nhưng Lâm Phong đứng đó trong cơ thể, như thể có đại dương gào thét khiến cho hư không xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, thậm chí là trong cỗ lực lượng này còn ẩn chứa một tia của đại thế thiên địa, ngân quang không có cách nào xâm nhập được. Lực lượng huyết mạch, Kiều Quân Lạc thì thầm, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Phong. Làm sao có thể, Lâm Phong lại có lực lượng huyết mạch khủng bố như vậy? Nhìn thân ảnh lãnh đạm trên hư không, gã cảm thấy tâm thần chấn động như lạc vào cõi mộng. Đúng, lực lượng huyết mạch không chỉ có Kiều Quân Lạc ngươi mới có, Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến cho Kiều Quân Lạc bừng tỉnh, ánh mắt những người khác cũng cứng lại. Huyết mạch của Lâm Phong cực kỳ mênh mông như đại dương gào thét, chấn động đến nội tâm của bọn họ, nó còn đáng sợ hơn lực lượng huyết mạch trên người họ. Có lực lượng huyết mạch cường đại như thế, tiền bối của Lâm Phong tất nhiên phải cực kỳ lợi hại, tên này chẳng lẽ là đang che giấu thân phận sao? Ngươi thực sự là người của Lâm gia? Thần sắc của Kiều Quân Lạc cứng lại nói, ta đã nói với người, ta không có quan hệ gì với Lâm gia. Vậy người thuộc gia tộc nào? Kiều Quân Lạc giận quát một tiếng. Nghe được tiếng quát này, Lâm Phong lại nở nụ cười châm chọc, người sợ sao? Thần sắc của Kiều Quân Lạc cứng lại. Đúng vậy, phát hiện Lâm Phong có lực lượng huyết mạch đáng sợ, gã cảm giác thân thể mình có chút lạnh. Chiến lực cường đại, hư không chi thuật, kiếm khí khủng bố, những thứ đó còn có thể lý giải, nhưng mà lực lượng huyết mạch thì từ đâu mà có? Nếu liên kết toàn bộ lại một chỗ thì chắc là Lâm Phong kế thừa lực lượng huyết mạch của tiền bối, tu luyện hư không chi thuật của gia tộc lại tặng cho hắn lợi kiếm khủng bố mới khiến cho hắn có chiến lực kinh khủng đến như vậy. Tiểu tiêu đại lục rộng lớn có vô số vũ hồn, mặc dù người bình thường cũng có khả năng sinh ra dị chủng cường đại, mặc dù không có lực lượng huyết mạch cường đại chống đỡ thì vũ hồn cũng sẽ không yếu. Huyết mạch và vũ hồn nó khác nhau, không có lực lượng huyết mạch của cường giả di chuyển xuống, việc sinh ra vũ hồn sẽ do số phận quyết định. Còn khi có tiền bối vượt qua cấp độ tôn giả thì hậu bối của người đó sẽ được kế thừa lực lượng huyết mạch cường đại của hắn và sinh ra vũ hồn cường đại, kế thừa luôn huyết mạch. Lâm Phong có được lực lượng huyết mạch cường đại cho nên Cửu Quân Lạc cho rằng tiền bối nhà Lâm Phong là cường giả đáng sợ. Hơn nữa Lâm Phong tu luyện hư không chi thuật, lại có thiên cơ kiếm, gã đương nhiên cho rằng Lâm Phong là đệ tử của một đại gia tộc nào đó. Hơn nữa dựa vào huyết mạch cường đại của Lâm Phong thì tiền bối của hắn có khả năng là rất khủng bố. Lăng không mà đứng, ánh mắt Lâm Phong giá lạnh, hắn nhìn về phía Cửu Quân Lạc mà nói: lực lượng huyết mạch mạnh mẽ ban cho người thiên phú bất phàm, nhưng lại tình nguyện làm chó săn cho Dương gia. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi hiểu, không chỉ có ngươi mới có lực lượng huyết mạch, mặc dù không dùng kiếm, ngươi cũng bị ta đánh bại dễ dàng. Lâm Phong nói xong, thân thể di động, huyết mạch khủng bố dường như khiến không gian sinh ra lực lượng mênh mông, nơi mà nó đi qua, ngân quang ảm đạm, lực lượng vô hình bị phá vỡ. Thần sắc của Cửu Quân Lạc cứng lại, ngày xưa Lâm Phong còn là thiên vũ cảnh tầng 2 chiến lực đã đáng sợ, hiện giờ thiên vũ cảnh tầng 4 rồi, hơn nữa sử dụng lực lượng huyết mạch mạnh mẽ khiến Cửu Quân Lạc gã cảm nhận được một cỗ lực lượng áp bách mạnh mẽ, đang ăn mòn lòng tự tin của gã. Lâm Phong từ từ tiến về phía trước, uy áp khủng bố trong thiên địa, dường như ngày càng mạnh thêm, không gian cũng biến thành giá lạnh, có tuyết rơi giữa hư không. Tát, quát lên một tiếng lạnh như băng, thân thể Cửu Quân Lạc lập tức biến mất. Vũ rực khủng bố hóa thành ngân mang rực rỡ như một lưỡi dao sắc bén cắt về phía Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong bị đánh trúng thì sẽ bị chảm làm đôi. Hư không yêu thuật, một giọng nói từ miệng Lâm Phong truyền ra, hư không tuyết lộ xuất hiện bao phủ thân thể hắn vào trong, ngân rực đáng sợ xẹt qua, tựa như chỉ thoáng qua tuyết lộ, còn Lâm Phong vẫn như trước đứng bất động ở đó. Là loại hư không thuật này nữa. Thần sắc của Cửu Quân Lạc cứng lại, hư không chi thuật này rất nghịch thiên, không có phá được hư không thuật thì việc muốn giết Lâm Phong vô cùng khó khăn. Lần trước chiến đấu với Lâm Phong, gã còn nắm chóc dựa vào phong bạo ngân sắc khủng bố tôn vùi Lâm Phong vào bên trong, hư không thuật sớm muộn gì cũng tan biến, nhưng lần này gã không còn nắm chắc nữa. Hư không tiết lộ tràn ra, thần sắc Cửu Quân Lạc rất khó coi, vũ rực màu xanh bạc xẹt qua nhanh chóng tránh đi, không để cho hư không tuyết lộ trói buộc gã. Các ngươi không phải tới giết ta sao? Hiện tại sao lại phòng thủ mà không chiến vậy? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt của Cửu Quân Lạc nhìn mấy người khác mà nói: hư không chi thuật quán có cổ quái, giúp ta phá đi hư không chi thuật này. Những người còn lại gật đầu, thân thể di động, trong khoảnh khắc thân thể bọn họ hiện ra xung quanh Lâm Phong, trên người cũng phóng ra từng cỗ hơi thở đáng sợ. Hư không chi thuật quán không hoàn chỉnh, chỉ có thể tự thành một mảnh không gian, chỉ là tiểu hư không thuật, không thể chân chính ẩn nấp trong hư không, hoàn toàn biến mất được. Chỉ cần công kích của chúng ta đủ cường đại là có thể cưỡng ép phá vỡ cái loại hư không thuật này. Tất cả mọi người sử dụng thủ đoạn công kích mạnh nhất đi. Chỉ thấy một người lạnh lùng nói, tâm niệm kẽ động, vũ hồn của y hiện ra là một thanh cự kiếm vô cùng đáng sợ. Cự kiếm trôi nổi giữa hư không, không gian xuất hiện từng đạo kiếm quang đáng sợ, hung hăng đánh về phía Lâm Phong, lực lượng khiến người ta sợ hãi. Đúng, phá hư không thuật rồi giết hắn, không cần phải lãng phí thời gian. Một người khác lạnh lùng nói, tâm niệm khẽ động, ở phía sau gã không ngờ xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này nhanh chóng khuất trương, dường như muốn chấn sát toàn bộ địch nhân. Nhưng người khác cũng đều thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất, muốn trong nháy mắt phá vỡ hư không chi thuật của Lâm Phong, sau đó lại dùng thời gian ngắn nhất để giết Lâm Phong. Như vậy cũng tốt, giết chết hắn đi. Cửu Quân Lạc gật đầu, cảm nhận lực lượng huyết mạch khủng bố của Lâm Phong, gã đã không còn nắm chắc giết được hắn nữa. Mọi người liên thủ giết chết Lâm Phong mới là biện pháp hay nhất. Công kích cũng đủ mạnh đó. Lâm Phong bình tĩnh nhìn bọn họ phóng thích cho lực lượng đáng sợ làm thiên địa đại biến. Một cỗ lực lượng khủng bố giữa không gian điên cuồng gào thét, khiến mảnh không gian này có chút cuồng loạn. Nhưng như thế mà đã muốn giết mình sao? Nghe những người này nói có vẻ như nắm chắc ghê lắm. Nếu đã tới cùng nhau, vậy thì một lần giết hết. Miệng của Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh lạnh giá, khiến thần sắc những người khác đang ngưng tụ lại, đủ ngông cuồng. Lâm Phong hiện giờ vẫn còn cười được, thậm chí tuyên bố giết chết bọn họ, quả thực là tự cao tự đại. Trên người Lâm Phong xuất hiện quang hoa hắc ám, con người biến thành tối đen, giá lạnh, thâm thúy như ma. Trên người Cửu Quân Lạc, vũ rực màu bạc che khuất cả bầu trời, huy động khiến thiên địa biến sắc, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Phong. Cho dù ngươi là ai thì hôm nay cũng phải chết, sát. Từng đạo lực lượng sát phạt khủng bố phóng ra, nhưng thân ảnh chung quanh đồng thời đánh về phía Lâm Phong. Thanh niên thúc giục vũ hồn cự kiếm cũng chạm vào hư không tuyết lộ. Đồng thời thanh niên có vũ hồn ngọn núi mang theo khủng bố, từ hư không đè xuống như muốn chấn vỡ tất cả. Cửu Quân Lạc thì giáng xuống hư không tuyết lộ bằng song dục màu bạc khủng bố, cắt xé về phía trước. Song dục hóa thành từng vòng ngân sắc sắc bén, nhìn như thông thả nhưng lại nhanh đến khó tin, khiến cả không gian tràn đầy ngân mang. Lực lượng hư không dao động, hư không tiết lộ bắt đầu chấn động gợn sóng. Lâm Phong sử dụng hư không yêu thuật khiến vị trí không gian mà hắn đứng ngưng thành một thế giới, trở thành một mảnh hư không. Nếu công kích không đủ mạnh thì không thể dao động được mảnh hư không này. Tuy chỉ là tiểu hư không thuật nhưng đối với cường giả thiên vũ là đã rất khủng bố rồi. Nếu đại hư không thuật mà chân chính dung nhập vào không gian, thậm chí là còn không thể bị nhận ra. Các người đã muốn phá, vậy thì phá đi. Lâm Phong lạnh lùng nói, tiếng động ầm ầm vang lên làm thiên địa chấn động. Các công kích đánh lên hư không tuyết lộ làm không gian lập tức chấn động. Một cỗ lực lượng hư không vô hình khởi động, tiếng ong ong chuyển ra, hư không tiêu tán, tuyết lộ tan vỡ. Phá, chết đi. Một đám lạnh lùng cười lao thẳng về phía Lâm Phong. Nhưng lúc này cả người Lâm Phong lại lộ ra một cỗ ma quang đáng sợ, đồng tử giá lạnh, hai tay vũ động như gió, ma cấm. Một đạo âm thanh giá lạnh từ miệng của Lâm Phong phát ra, bàn tay rung lên, từng đạo ánh sáng hắc ám tỏa ra xung quanh. Một cỗ lực lượng cấm kỵ khắc lên người bọn hắn, khiến thân thể bọn hắn dừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đã cấm túc bọn hắn. Một lần giết chết nhiều đệ tử thiên tài của các đại gia tộc như vậy cũng thật đáng tiếc. Miệng Lâm Phong phát ra giọng nói lạnh như băng, bước chân di động, trong lòng bàn tay có ẩn chứa một ngọn lửa hắc ám đáng sợ, lộ ra lực lượng có thể luyện hóa mọi thứ. Oanh! Song trưởng phóng ra, đám cường giả bị ma cấm chi thuật cấm túc, bị ngọn lửa hắc ám luyện hóa trong nháy mắt đã bị thiêu đốt, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Ông, một cơn gió lạnh thổi qua, tốc độ của Lâm Phong cực nhanh, nháy mắt phát ra một quyền, hai tay nâng hai ngọn lửa giống như ma hỏa. Những người muốn giết hắn toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thê lương, bị ngọn lửa hắc ám này thiêu đốt. Giữa hư không chỉ còn Cừu Quân Lạc chưa bị ngọn lửa cắn nuốt, nhưng hiện tại trong lòng hắn đang run rẩy, thật là đáng sợ. Nhìn Lâm Phong hiện tại, đồng tử hắc ám lạnh lùng mà thâm thúy, khí tức ma đạo băng lãnh, hai tay cầm hai ngọn lửa khủng bố, là một ma tu đáng sợ. Nhìn qua chỉ là thiên vũ cảnh bậc thấp vô hại, nhưng lực chiến đấu đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Con người hắc ám thâm thúy kia chăm chú nhìn Cửu Quân Lạc hắn, khóe mượi hơi cong lên. Khuôn mặt Lâm Phong lạnh lùng nhưng lại lộ ra ý cười, chỉ có điều nụ cười này khiến Cửu Quân Lạc thấy trong lòng giá lạnh. Tiếng chu thê thảm rốt cuộc lắng xuống, những người đến cùng với Cừu Quân Lạc đều bị hỏa diễm thiêu đốt chết rồi, không còn một ai cả, toàn bộ bị Lâm Phong giết hết. Những người này muốn kéo gần quan hệ với Thu Gia và Dương Gia, còn họ đều có thân phận nhất định giống như Cừu Quân Lạc, xuất thân từ đại gia tộc, có được lực lượng huyết mạch, thực lực mạnh mẽ, nhưng nhiều người như vậy liên thủ công kích muốn đuổi giết Lâm Phong, kết cục lại vô cùng thê thảm. Mặc dù đã phá vỡ được hư không thuật của hắn, nhưng Lâm Phong trong nháy mắt đã tiêu diệt bọn chúng, hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn chấn sát rất nhanh. Ngươi còn muốn giết ta sao? Lâm Phong mở miệng, vẻ mặt của Cừu Quân Lạc cứng lại vô cùng khó coi. Giữa ta và ngươi không có cừu oán sinh tử. Cừu Quân Lạc mở miệng nói với Lâm Phong. Lâm Phong nhìn sắc mặt Cừu Quân Lạc, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh châm chọc. Đến lúc này lại nói là chúng ta không có cừu oán sinh tử sao? Vậy tại sao ngươi lại muốn giết ta? Mà người đã muốn giết ta, vậy thì ta và ngươi là có cừu oán sinh tử rồi. Lâm Phong nói rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ miệt thị. Ngày xưa Cừu Quân Lạc dùng loại ánh mắt miệt thị này nhìn hắn giống như cao cao tại thượng lắm vậy. Cừu Quân Lạc có huyết mạch cao quý, thiên phú cường đại, thân thế hoàn hảo, cho nên Cừu Quân Lạc đứng trên không nhìn xuống hắn. Nhưng lần đầu tiên Cừu Quân Lạc bị Lâm Phong đánh bại, lần thứ hai thì Lâm Phong lại dùng ánh mắt miệt thị gã. Ngươi có biết vì sao ta lại không giết ngươi không? Lâm Phong nhìn Cừu Quân Lạc mà nói. Vẻ mặt Cừu Quân Lạc cứng lại, trong lòng xuất hiện một tia hy vọng sinh tồn. Vì sao? Cừu Quân Lạc hỏi. Ngươi dùng vũ hồn miệt thị ta, coi lực lượng huyết mạch của bản thân là cao quý. Ta lại muốn ngươi nhìn vũ hồn của ta để cảm thụ lực lượng huyết mạch của ta một chút. Lâm Phong thản nhiên cười khiến đôi mắt Cừu Quân Lạc cứng lại. Lập tức từng tiếng ông ông khủng bố truyền ra, khí tức huyết mạch cường đại phóng lên, huyết mạch giống như một đại dương mênh mông giận dữ thét gào. Hiện giờ Cừu Quân Lạc cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Đối mặt với lực lượng huyết mạch khủng bố, gã cảm giác lực lượng huyết mạch của mình nhỏ bé vô cùng. Loại lực lượng huyết mạch khủng bố này là thuộc về huyết mạch nào? Vì sao lại sinh ra vũ hồn? Liệu có mạnh không? Rất nhanh Cửu Quân Lạc đã nhìn thấy, trong nháy mắt lại bị chấn động ngơ ngác nhìn ở sau lưng của Lâm Phong, có 9 con yêu long trôi nổi. Yêu long là hoàng tộc của yêu giới, nếu huyết mạch của Lâm Phong không mạnh cho dù sinh ra yêu long thì Cửu Quân Lạc cũng không khiếp sợ. Nhiều nhất thì vũ hồn của Lâm Phong chỉ là kế thừa của tổ tiên. Nhưng lực lượng huyết mạch đáng sợ như thế, sinh ra vũ hồn 9 con yêu long, chỉ có thể nói huyết mạch trong cơ thể Lâm Phong là huyết mạch của rồng. Lực lượng huyết mạch của rồng khủng bố đã cho Lâm Phong vũ hồn của yêu long, vậy cũng chắc chắn ban cho hắn lực lượng thần thông đáng sợ. Yêu thú này dường như là cửu long thiên phệ thú, nhưng cửu long ở dưới bụng đều có lợi chảo, là yêu long, hoàng tộc của yêu giới chân chính, 9 đầu đều là rồng. Ống! Một con yêu long nổi giận gầm lên đánh về phía Cửu Quân Lạc, khiến hắn căng thẳng, vũ vực đột nhiên khép lại bao phủ cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, Cửu Quân Lạc lần nữa trốn trong ngân vực kiên cố, cả người biến mất, chỉ còn hồng quang màu bạc lóe lên trong hư không. Ừ, Lâm Phong lạnh lùng cười, tâm thần khẽ động, yêu long nộ hống, miệng mở to, đột nhiên nhắm vào ngân mang mà đớp tới. Răng rắc, từng tiếng vang thanh thúy chuyển ra, chỉ thấy yêu long như tầm ăn dỗi từng chốt cắn nuốt ngân vực. Nhưng ngân dực thực sự quá kiên cố, cho dù là yêu long cũng chỉ có thể từ từ mà cắn nuốt. Không, một tiếng kêu thống khổ từ trong ngân dực chuyển ra. Cửu Quân Lạc đương nhiên biết chuyện gì đang phát sinh, hiện tại sắc mặt gã đã trắng xám, không còn một chút huyết sắc. Con yêu long này lại đang cắn nuốt vũ hồn của gã. Ông ngân quang đại phóng, Cửu Quân Lạc mở xong dực rồi phóng lên thiên không. Ngao, một tiếng long khiếu mạnh mẽ từ hư không chuyển ra, hung hăng làm chấn động thân thể Cửu Quân Lạc, khiến hắn không thể đứng vững mà phi hành, có cảm giác mê muội. Long khiếu chấn động màng nhĩ đánh vào linh hồn, dường như muốn chấn vỡ cả hồn phách của Cửu Quân Lạc. Ngao, yêu long nộ khiếu, long ngâm từng trận, chỉ thấy mấy con yêu long nhìn chằm chằm vào Cửu Quân Lạc, trực tiếp lôi kéo thân thể của hắn giữ chặt lấy hai chân. Sắc mặt Cửu Quân Lạc trắng bệch, cả người run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. Ở trên không trung, một con yêu long lạnh như băng nhìn Cửu Quân Lạc, mở ra cái miệng khổng lồ, từng tiếng vang thanh thí chuyển ra, cắn nuốt một cánh chim vũ hồn. Người muốn làm gì? Cửu Quân Lạc giống giận nhìn Lâm Phong, sợ tới mức không còn hạt máu trên mặt. Yêu long này không ngờ có thể cắn nuốt được vũ hồn ngân dực của gã. Lưu lại cái mạng của ngươi chỉ vì vũ hồn của ngươi thôi. Lâm Phong nhìn Cửu Quân Lạc không thể động đậy trong hư không, lạnh lùng nói. Yêu long hé miệng ra, mạnh mẽ cắn nuốt nốt cánh chim còn lại, rồi nuốt cả hai cánh chim. À, Cửu Quân Lạc thống khổ tru lên, vũ hồn của mình. Hóa ra Lâm Phong muốn cắn nuốt vũ hồn của hắn. Kết thúc rồi, tạm biệt. Ngao. Nương theo thanh âm của Lâm Phong, yêu long nổi giận thét gào, nuốt luôn cả người của Cửu Quân Lạc trong một ngụm, hoàn toàn nuốt chửng. Yêu long nộ hống rồi trở lại sau lưng Lâm Phong, lúc này hắn khẽ nhắm mắt an tĩnh cảm thụ cái gì đó. Trước kia vũ hồn của hắn đã là Cửu Long Thiên Phệ Thú, đã có thể cắn nuốt vũ hồn của kẻ khác để cho bản thân sử dụng, mà trước đó không lâu Lâm Phong cắn nuốt long huyết, long phách, dẫn dắt lực lượng huyết mạch khiến cho vũ hồn Cửu Long Thiên Phệ được lớn lên, tương tự như khiến cho vũ hồn biến dị hóa thành từng con yêu long đáng sợ. Long khiếu ẩn chứa thủ đoạn công kích cực kỳ nguy hiểm, lực lượng thần thông mà lực lượng huyết mạch ban cho vũ hồn. Hơn nữa không chỉ có vậy, Lâm Phong không biết sau khi vũ hồn biến dị thì năng lực cắn nuốt ngày xưa hiện giờ có thể sử dụng được không. Lâm Phong không có giết Cửu Quân Lạc là vì vũ hồn của gã, dùng Cửu Quân Lạc để làm vật thí nghiệm. Yêu long trở lại sau lưng của Lâm Phong, xoay quanh rít gào giữa thiên địa. Lúc này từng đạo ngân sắc quang hoa lóe lên, chỉ thấy con yêu long vừa cắn nuốt vũ hồn từ từ biến mất. Hào quanh bậc sắc nở rộ, con yêu long kia hóa thành ngân dực, sinh trưởng trên lưng của Lâm Phong từ từ mở ra. Vũ hồn Cửu Long Thiên Phệ, dù là vũ hồn biến dị vẫn có thể cắn nuốt vũ hồn để ta sử dụng. Lâm Phong lạnh lùng nói, Cửu Long Thiên Phệ lập tức biến mất. Vũ dực bạch sắc tỏa sáng điên cuồng mở ra. Đứng trên hư không, ngân dực từ từ vỗ, chấn động lòng người. Vũ hồn ngân dực lấy vũ hồn Cửu Long Thiên Phệ để cắn nuốt vũ hồn của Cửu Quân Lạc, giúp Lâm Phong có thêm được vũ hồn ngân dực của Cửu Quân Lạc. Ông ngân dực khẽ vỗ, hư không chuyển ra những tiếng rít gào giận dữ, tạo thành từng cơn sóng hư không khủng bố. Đi. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, lập tức nhảy vào không trung, ngân dực lập lè rồi biến mất ngay lập tức, nhanh như tia chớp, tốc độ khủng bố. Sau khi Lâm Phong rời đi, không gian lần nữa trở nên yên tĩnh, gần như là tịch mịch. Nhưng người đó đã chết, ngay cả thi thể cũng không còn. Xa xa một chiến hạm hư không xẹt qua không trung, giáng lâm xuống chỗ này rồi dừng lại. Trên chiến hạm hư không đó là huynh đệ của Dương Tử Diệp cùng một vị tôn giả lợi hại. Bọn họ là do Cửu Quân Lạc gọi tới trước khi chết. Nơi này có khí tức hỏa diễm hủy diệt, hẳn là từng có đại chiến. Hiện tại người đâu rồi? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôn giả kia bước vào hư không, cảm thụ được khí tức, lạnh lùng nói, không có thi thể hoặc là bị hỏa diễm thiêu đốt, hoặc là bị yêu long cắn nuốt rồi. Còn Lâm Phong thì lúc này không ai biết là sống hay là chết. Nơi đó còn có tàn quang của ngân dực, xem ra là Cửu Quân Lạc còn sống. Lúc này tôn giả nhìn lên hư không, chỉ thấy nơi đó có quang hoa màu bạc lưu lại, do ngân dực phá không để lại dấu vết. Ngân dực này quá mức bén nhọn, xuyên qua hư không, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết. Lực lượng huyết mạch của Cửu Quân Lạc không kém, hơn nữa vũ hồn ngân dực của hắn, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, Lâm Phong không có khả năng giết được hắn. Nơi này từng có đại chiến, Lâm Phong đã bị thương, Cửu Quân Lạc hẳn là đuổi giết. Dương Tử Lam suy đoán, nhìn ngân dực xuyên qua hư không mà lưu lại dấu vết thì y liền yên tâm nhiều. Cửu Quân Lạc không chết, không trở về, mà gọi bọn họ đến chỉ có thể là đi đuổi giết Lâm Phong thôi. Chúng ta cũng đi xem. Lâm Phong không biết trời cao đất rộng, ngay cả chiến hạm hư không của Dương gia ta cũng muốn tự tìm đường chết mà thôi. Tâm niệm khẽ động, lập tức chiến hạm hư không xuyên phá thương khung, đuổi theo dấu vết mà Ngân Dực lưu lại. Nhưng Dương Tử Lam truy đuổi nửa đường phát hiện quang hoa Ngân Dực lưu lại trong hư không lại đột nhiên biến mất, dường như là bị người ta cứng rắn cắt đứt vậy. Điều này khiến ánh mắt của y lóe lên, trong lòng liên tục suy đoán. Người thấy thế nào? Dương Tử Lam hỏi vị tôn giả bên cạnh. Đôi đồng tử Dương đồng tôn giả kia lóe lên, khuôn mặt lộ ra lãnh ý. Không có khí tức chiến đấu, nhưng dấu vết đột nhiên gián đoạn như vậy chỉ có một khả năng. Trước đó chiến đấu đã kết thúc, mà đến đây Cửu Quân Lạc cố ý cắt đứt dấu vết. Sao? Và mặt Dương Tử Lam khựng lại, sắc mặt dần có coi. Người nói Cửu Quân Lạc cố ý dẫn chúng ta tới đây, sau đó chế tạo dấu vết giả, trên thực tế đều do gã làm ra. Dương Tử Lam lạnh như băng nói. Theo dấu vết để mà suy đoán thì chỉ có khả năng này thôi. Chiến hạm hư không và 1000 miếng áo nghĩa chi tinh, hơn nữa còn thanh kiếm trên người Lâm Phong và những bảo vật khác, sợ là đã để cho Cửu Quân Lạc kia động tâm. Tôn giả kia lạnh lùng nói, nếu như dấu vết này do Cửu Quân Lạc dựng lên như vậy thì suy đoán của gã là chính xác. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Ngân Dực phá vỡ hư không lưu lại dấu vết, người ngự không kia căn bản không phải là Cửu Quân Lạc. Dương Tử Lam nghe được tôn giả nói, sắc mặt càng thêm khó coi, hay cho một tên Cửu Quân Lạc lại dám tạo ra dấu vết giả. Chúng ta có nên tìm kiếm chung quanh hay không? Dương Tử Diệp lãnh đạm nói, không cần, Cửu Quân Lạc cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên hắn đã tính chuẩn thời gian rồi. Tôn giả kia lạnh lùng nói một tiếng. Dương Tử Lam gật đầu, nếu đã biết là gã thì món nợ này từ từ mà tính. Nói xong tâm niệm của y khẽ động, chiến hạm hư không liền rời đi. Khi bọn hắn rời đi thì xa xa một đạo thân ảnh mới hạ xuống, một người từ từ đứng lên, rõ ràng là Lâm Phong. Lâm Phong trốn ngay dưới mắt của mấy người Dương Tử Lam, chỉ có điều là đổi một khuôn mặt khác mà thôi. Hắn giơ tay xóa đi cái mặt nạ trên mặt, ánh mắt lộ ra hàn ý, xem ra người muốn giết mình quả nhiên chính là huynh muội Dương Tử Lam. Hai người này thật đủ độc ác. Các người cho rằng Lâm Phong đã chết, vậy thì ta tạm thời giả chết. Trong lòng cười lạnh, giá họa cho Cửu Quân Lạc dường như cũng không tệ, để cho bọn chúng tìm người tính sổ. Tâm niệm khẽ động, lập tức ngân mang tỏa ra, ngân dực cũng mở bung. Cửu Long Thiên Phệ Thú cắn nuốt yêu long chi huyết, lại dung hợp với yêu long chi phách, hiện giờ vũ hồn càng thêm bá đạo, phệ hồn để mặc ta sử dụng. Vũ Dực khẽ vỗ thân thể Lâm Phong phiêu phủ trên không trung, tâm niệm vừa động, Vũ Dực xẹt qua hư không bay về phía xa xa. Sau khi Dương Tử Lam trở về liền tung tin ra ngoài, tin tức truyền ra đương nhiên là Cửu Quân Lạc tham lam chiến hạm hư không của Lâm Phong, chém giết Lâm Phong, cướp đoạt chiến đạm hư không. Còn các đệ tử gia tộc khác thì không biết vì sao tử vong. Cứ như vậy Lâm Phong chết không quan hệ gì tới Dương gia, mà là do Cửu Quân Lạc tham lam chiến hạm hư không. Mặt khác Cửu Quân Lạc bị hoài nghi giết chết đệ tử của các gia tộc khác, cuộc sống của Cửu Quân Lạc chỉ sợ sẽ không tốt được. Tin tức này thật ra cũng gây ra một ít gợn sóng, trở thành chủ đề bàn luận của mọi người. Đương nhiên Cửu Quân Lạc và Lâm Phong cũng không phải nhân vật quan trọng, rất nhanh bị người ta quên đi. Ánh mắt mọi người vẫn chú ý về phía Thạch Hoàng Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ, thời gian chỉ còn lại vài ngày. Hiện tại Thiên Cảnh Thành cao thủ chân chính hội tụ, rất nhiều đệ tử của Thới gia chạy tới, ví dụ như Bát Hoang có Dương gia, Thu gia, Lâm gia. Ngoài Bắc Hoang thì mấy khu vực khác của Bát Hoang cảnh cũng có những thế lực khủng bố, thế lực mạnh mẽ lộ diện, ví dụ như Tây Hoang Diệp gia, Đông Hoang Man gia. Ngoài các thế gia còn có các thế lực khủng bố khác. Bát Hoang cảnh cũng có vài vị cường giả, bọn họ phái môn đồ tới chúc mừng Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận nhóm môn đồ đầu tiên. Ngoài ra các địa vực cũng có tán tu lợi hại cùng với những người tại Thiên Cảnh Thành, người Bát Hoang cảnh cũng lục tục chạy tới, một hồi thịnh thế đại điển sắp được triển khai tại Bát Hoang này. Thu Nguyệt Tâm từ Thiên Cảnh Hồ đi ra, mặt lạnh như băng, rất lạnh khiến người khác không dám lại gần nàng. Mình là người Thu gia, Lâm Phong là một võ tu vô danh, Thu Nguyệt Tâm hiểu ra ra sẽ không đồng ý việc này. Trong suy nghĩ của mọi người, với mỹ mạo và thiên phú cường đại của Thu Nguyệt Tâm, cộng thêm bối cảnh Thu gia, nếu thực sự phải kết hôn, như vậy nam nhân của nàng ít nhất phải là thanh niên chói sáng nhất trong Bắc Hoang này, hơn nữa phải có bối cảnh cường đại chống đỡ thì mới được gọi là môn đăng hộ đối. Nếu không thì Thu gia còn mặt mũi nào mà tồn tại, nhất là khi trong thịnh thế lần này Hiên Viên Phá Thiên rất có thể sẽ đoạt được vị trí đệ nhất môn đồ của Thiên Vũ, đến lúc đó sẽ nhờ Vũ Hoàng chứng hôn để cầu hôn Dương Tử Diệp của Dương gia. Địa vị Dương gia cũng tương đương với Thu gia, bất kể dung mạo hay thực lực của Thu Nguyệt Tâm thì đều hơn Dương Tử Diệp, chỉ có điều huyết mạch của Dương Tử Diệp đặc thù thích hợp cho việc gạch ngói. Đến lúc đó Thu gia sẽ gả Thu Nguyệt Tâm cho một người vô danh, so sánh với Hiên Viên Phá Thiên đệ nhất môn đồ của Hình Thiên của Hoàng Vũ thì chênh lệch quá lớn, Thu gia tất nhiên sẽ bị người đời trào phúng coi thường. Trên cảnh hồ, một người có tướng mạo uy nghiêm đang thả câu không động đậy, không biết lão đang suy nghĩ gì. Bảo lão Tam tới đây gặp ta. Lão già nói, trong bóng đêm liền có một đạo thân ảnh biến mất. Không lúc sau thì tam thúc của Thu Nguyệt Tâm chạy tới thiên cảnh hồ, tới bên cạnh lão nhân nói, phụ thân. Lão Tam, ngươi xử lý việc này thế nào? Lão già hỏi tam thúc của Thu Nguyệt Tâm. Phụ thân, Thu gia đứng sừng sững ở Bắc Hoang chi địa, không yếu hơn thế gia nào khác. Hiện giờ Dương thị gia tộc sắp liên hôn với Hiên Viên thị, thiên tài Nguyệt Tâm nhất mạch chúng ta sao có thể gả cho người thường? Nếu làm thế chỉ sợ mọi người cười nhạo. Tam thúc của Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng nói, Bắc Hoang chi địa, bất kể thế gia nào đều có quan hệ phức tạp như một gốc cây cổ thụ nhiều rễ, nhánh nào cũng muốn mình to, nhất mạch của họ đương nhiên cũng vậy. Tính của Nguyệt Tâm khá bướng bỉnh, từ trước tới nay nàng đều lạnh lùng, chưa bao giờ cho mấy công tử thế gia sắc mặt tốt. Hiện giờ không biết vì nguyên nhân gì lại coi trọng một người tầm thường, với tính cách đó của nó không có khả năng để thay đổi. Lão nhân thở dài, dường như tự nói, ý của phụ thân là... Thanh âm của tam thúc Thu Nguyệt Tâm hơi lạnh xuống, trên người phóng ra một luồng sát khí như có như không. Đi đi, tốt nhất đừng để Nguyệt Tâm biết là do ngươi làm. Tam thúc của Thu Nguyệt Tâm nghe vậy mỉm cười. Phụ thân, con tự chủ trương lúc Nguyệt Tâm tới thiên cảnh hồ đã bày ra sát cục, không chỉ có ta mà người của Dương gia cũng tham dự. Lão nhân hơi nhíu mày lập tức lắc đầu. Được rồi, ta sẽ để lão nhị đi một chuyến. Nếu thành công với tính tình của Nguyệt Tâm thì vẫn cần phải trấn an, mà nếu không thành công thì ngươi nói là do ta làm. Đi đi. Vâng, phụ thân. Tam thúc của Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu rồi lập tức biến mất. Nhiều thiên vũ cảnh tầng 5 vây giết Lâm Phong như vậy, thậm chí có cả Dương gia tham dự, thì Lâm Phong sao có thể không chết, y còn đang chuẩn bị để xem kịch hay đây. Thu Nguyệt Tâm rời khỏi thiên cảnh hồ nhanh chóng trở về tiểu viện, quả nhiên không phát hiện thân ảnh của Lâm Phong, điều này khiến nàng sinh ra một loại cảm giác bất an. Từ nhỏ tới lớn Thu Nguyệt Tâm luôn lạnh lùng, người khác gọi nàng là băng xương mỹ nhân, ngay cả nàng cũng cho mình là người vô tâm, vĩnh viễn không thích ai cả. Nhưng chuyện trên thế gian vô cùng huyền diệu, dường như có một sợi dây vận mệnh vô hình dẫn dắt. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Lâm Phong thì nàng lại có cảm giác quen thuộc, mới để nàng cho Lâm Phong đi cùng. Sau đó ở chung mấy ngày với nhau, cảm giác quen thuộc ngày càng mãnh liệt, nàng phát hiện Lâm Phong đã in sâu vào trong lòng, rất kỳ diệu, không có cách nào giải thích, ngay cả chính bản thân nàng cũng không giải thích nổi, không biết vì sao lại thế. Hiện giờ không thấy Lâm Phong, nàng vậy mà sinh ra cảm giác mất mát và bất an chưa từng có. Không dừng lại ở tiểu viện, Thu Nguyệt Tâm bước ra ngoài để tìm hiểu tin tức của Lâm Phong. Rất nhanh nàng thu được tin tức về Lâm Phong, nhưng trong lòng nàng nháy mắt chìm xuống đáy cốc, vô cùng giá lạnh. Hai hàng nước mắt từ trên má rơi xuống, nước mắt vô tình rơi xuống nhưng nàng vô cùng an tĩnh. Thân thể nàng cũng không dừng lại mà giống như phát điên lóe lên trong hư không, hướng về phía thiên cảnh hồ. Thu Mi và huynh muội Thu Lân mang theo vài người từ thiên cảnh hồ đi ra, bọn họ vâng lệnh phụ thân trước đi tìm hiểu tin tức của Lâm Phong để xem Lâm Phong đã chết hay là chưa. Nhưng họ còn chưa đi xa thì liền thấy Thu Nguyệt Tâm một thân áo trắng, cả người lộ ra hàn khí băng xương từ từ đi tới. Lạnh quá, Thu Mi và Thu Lân căng thẳng, hiện tại khí tức trên người Thu Nguyệt Tâm rất lạnh, thậm chí sát ý tràn ra. Nguyệt Tâm tỉ tỉ, Thu Mi cười với Thu Nguyệt Tâm, tuy nhiên nụ cười của ả có vẻ hơi gượng gạo. Ông, một vòng minh nguyệt từ sau lưng Thu Nguyệt Tâm bay lên, treo trên khoảng không ở trên cao. Vòng minh nguyệt này lạnh thấu xương, giống như khí tức trên người Thu Nguyệt Tâm vậy. Vũ hồn Thu Nguyệt, vẻ mặt Thu Mi và Thu Lân cứng lại. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy bọn họ, phản ứng đầu tiên là phóng thích vũ hồn Thu Nguyệt ra. Ở Thu gia chỉ có Thu Nguyệt Tâm mới có. Vũ hồn này sinh ra từ huyết mạch biến dị. Nguyệt Tâm tỉ tỉ, tỉ muốn làm gì? Thu Mi và Thu Lân kiêng kỵ, vũ hồn xuất hiện không thể nghi ngờ là vì chiến đấu. Ông, một vòng nguyệt quang thê lãnh chiếu xuống bao phủ toàn bộ thân thể bọn họ. Trong khoảnh khắc bọn họ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình làm đông cứng mình lại. Sát khí khủng bố từ chân người Thu Nguyệt Tâm phóng thích ra, thân ảnh bạch y phiêu động, bàn tay giơ lên. Ở giữa bàn tay Thu Nguyệt Tâm xuất hiện một vòng huynh nguyệt hiển hiện vô cùng thê lãnh. Nguyệt Tâm tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Hộ vệ của Thu Mi và Thu Lân phóng thích ra khí tức đáng sợ, chống lại lực lượng đông cứng của vũ hồn Thu Nguyệt, bọn họ cố gắng ngăn cản nàng. Người nào ngăn cản ta, chết! Da mặt của Thu Nguyệt Tâm lạnh lại, song trưởng xuất ra, hai đạo nguyệt mang thê lãnh mang theo khí tức tịch diệt, hóa thành hai vầng trăng to lớn xoắn giết về phía đối phương. Nguyệt Tâm tiểu thư, hai người hét lớn một tiếng, không nghĩ Thu Nguyệt Tâm lại hạ sát thủ với Thu Mi và Thu Lân. Bọn họ tuy có tranh đấu nhưng dù sao cũng là người của Thu gia cơ mà. Oanh, thân thể bị hạn chế, viên nguyệt khủng bố đuổi giết làm thân thể hai gã hộ vệ bị đánh văng ra ngoài. Thu Nguyệt Tâm lại nhìn vài người ngăn cản mình vẻ mặt càng lạnh. Ta nói lại lần nữa, ai ngăn cản ta thì chết. Tiếng nói vừa hạ xuống, vầng trăng thê lãnh càng lạnh hơn chiếu xuống phía dưới. Bóng ma bao phủ đám người Thu Mi càng thêm mãnh liệt, Ngươi vì người ngoài mà giết ta, ngươi điên rồi. Thu Lân giống lên một tiếng, trong lòng lạnh lẽo, lấy ra một miếng ngọc giản rồi bóp nát. Nguyệt quang áp bách thân thể bọn hộ vệ, bọn họ chỉ cảm thấy không thể động đậy, trong lòng vô cùng nhẫn chấn động. Bọn họ cũng biết thực lực của Thu Nguyệt Tâm rất mạnh, nhưng không nghĩ là mình sẽ bị Thu Nguyệt Tâm tập sát như vậy. Xa xa có người nhìn thấy cảnh này không khỏi bàn luận, Thu Nguyệt Tâm lại muốn giết Thu Mi và Thu Lân, việc này không khỏi có chút điên cuồng rồi. Hai tiếng vang đáng sợ truyền ra, chỉ thấy đám hộ vệ không thể ngăn cản Thu Nguyệt Tâm bị đánh văng ra ngoài. Vì sao? Thu Mi tức giận quát Thu Nguyệt Tâm. Con người băng lãnh của Thu Nguyệt Tâm nhìn Thu Mi không trả lời. Cần phải trả lời sau. Vừa rồi phụ thân của Thu Mi dẫn theo bọn chúng bức bách mình tới Thiên Cảnh Hồ, sau đó thì Lâm Phong bị người ta giết, sự thật còn chưa rõ ràng hay sao? Lâm Phong là do huynh muội Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp giết. Thu Mi thấy sát ý của Thu Nguyệt Tâm liền giống lên một tiếng, quả nhiên khiến Thu Nguyệt Tâm dừng lại chăm chú nhìn nàng. Bọn chúng cũng tham dự sao? Là do bọn họ gây ra, không có quan hệ gì với chúng ta, Thu Mi trả lời. Không có quan hệ gì với các ngươi, vì sao ngươi lại biết? Ra mặt Thu Nguyệt Tâm vẫn giá lạnh như trước, Viên Nguyệt lại xuất hiện đánh về phía Thu Mi và Thu Lân, làm sắc mặt hai người trắng bệch, dừng tay. Một tiếng quát nổi giận truyền đến chấn động cơ thể nàng, trên mặt Thu Mi và Thu Lân hiện lên vẻ mừng rỡ như điên chạy tới. Phụ thân, cứu con! Thu Mi hô to một tiếng nhìn Thu Nguyệt Tâm, tuy dừng lại nhưng sát ý vẫn như trước. Ở mi tâm của nàng một vòng Thu Nguyệt hiện lên, ánh trăng chiếu ra, hóa thành thần niệm hình Viên Nguyệt. Sắc mặt Thu Mi trong nháy mắt cứng lại, phụ thân nàng đã tới, Thu Nguyệt Tâm vẫn dám giết nàng, thực sự là điên rồi. Thu Mi, thần niệm. Thu Lân nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này Thu Mi mới kịp phản ứng phóng ra lực lượng thần niệm của mình. Gần như đồng thời Thu Lân cũng phóng thích thần niệm, chỉ cần ngăn cản Thu Nguyệt Tâm một tức là được. Ý tức băng hàn xâm nhập vào trong thần niệm của Thu Mi và Thu Lân, hai người kêu lên thảm thiết, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Người quá cản rỡ rồi. Một tiếng quát truyền đến, phụ thân của bọn họ cuối cùng đã tới, khí tức kinh khủng công kích lên người Thu Nguyệt Tâm, đánh nàng bay ra ngoài, bạch y nhiễm màu hồng. Thu hồi thần niệm, Thu Nguyệt Tâm lạnh như băng nhìn tam thúc của nàng mà nói, Thu Hạo, thủ đoạn thật độc ác, nhưng người tốt nhất bảo vệ hai người bọn chúng, nếu không ta gặp một lần, giết một lần. Nói xong Thu Nguyệt Tâm xoay người bỏ đi, khiến sắc mặt của Thu Hạo cực kỳ khó coi, Thu Nguyệt Tâm dám uy hiếp cả hắn, người không đi được. Ý tức băng lãnh phóng ra, lập tức lại nghe Thu Nguyệt Tâm nói, nếu ta chết thì cả họ nhà ngươi cũng chết. Thanh âm của Thu Nguyệt Tâm khiến động tác của Thu Hạo cứng lại, ông chăm chú nhìn bóng lưng của nàng nhưng không dám hành động, quá cản rỡ, quá vô pháp vô thiên. Nhưng nếu ông ta thực sự xuất thủ giết Thu Nguyệt Tâm, Thu Nguyệt Tâm chết dưới tay ông ta thì chỉ sợ ông ta không có ngày bình yên. Thu Nguyệt Tâm dám giết nữ nhi của ông, nhưng ông lại không dám giết Thu Nguyệt Tâm. Nhìn thân ảnh Thu Nguyệt Tâm biến mất mà sắc mặt đám người khó hạo, à, Thu Hạo khó coi như vừa ăn phải cứt chó vậy. Một đạo cuồng phong xẹt qua, chỉ thấy phụ thân của Thu Hạo cũng đến, nhìn thân ảnh Thu Nguyệt Tâm biến mất. Phụ thân, nàng quá cản rỡ rồi, Thu Hạo lạnh lùng nói. Sao người không nói mình là hành sự lỗ mãng đi? Lão nhân kia lạnh lùng quát một tiếng. Nếu người trong lòng của Thu Mi bị Thu Nguyệt Tâm giết thì các người sẽ có phản ứng gì? Vẻ mặt đám người Thu Hạo, Thu Mi cứng lại không dám nói nhiều. Lão nhân quả nhiên vẫn thiên vị Thu Nguyệt Tâm. Tuy bọn họ thực sự lỗ mãng, nhưng bọn họ không ngờ Thu Nguyệt Tâm thật càn rỡ, dám giết tới tận đây. Nếu người ngọ không chết thì ta thật muốn gặp hắn một lần, trăm người có thể khiến Nguyệt Tâm biến thành như vậy là người thế nào? Lão nhân lẩm bẩm. Về sau các người cẩn thận một chút cho ta, không cần lại chọc giận Nguyệt Tâm, để nàng tự mình bình tĩnh lại, thời gian lâu dài liền bỏ xuống được. Thu Mi và Thu Lân không thể ra ngoài một mình. Đám người Thu Hạo nghe lão nhân nói xong sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng cũng có oán niệm, vậy mà lại đi cấm túc Thu Mi nhưng lại bỏ qua cho Thu Nguyệt Tâm, cái này rõ ràng là thiên con nhà bà vị rồi. Trong lòng các ngươi không cần không phục, Nguyệt Tâm hiếm hoi lắm mới thấy thích một người, hiện giờ người đó là vì các ngươi mà chết thì đương nhiên phải nhường nàng một chút. Lão nhân dường như biết suy nghĩ trong lòng mấy người cho nên mở miệng nói, ngay sau đó thân thể lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất. Phụ thân, già già rõ ràng là cũng muốn hắn chết cơ mà, Thu Lân buồn bực nói, cầm mẹ mày mồm đi. Thu Hạo quát một tiếng, loại chân này trong lòng hiểu là được rồi. Hiện giờ Lâm Phong đã chết, mà lão nhân lại thiên vị Thu Nguyệt Tâm, thì đương nhiên phải có người đứng ra gánh cái lỗi này. Chuyện này ở trong một thế gia xảy ra là hết sức bình thường. Ở dưới thiên đài có vô số người hội tụ, hiện tại càng ngày càng có nhiều người thử lên thiên đài. Hiện giờ bọn họ cũng biết thiên đài 18.000 trượng, thế nhưng kinh khủng nhất lại là 81 bậc thang cuối cùng kia. Từng bậc thang trời, 9 bậc một trọng thiên. Một số người có thiên phú mạnh mẽ xông lên đệ nhất trọng thiên bị lực lượng kinh khủng đánh bị thương, sau đó thì không ai dám sơ suất, muốn lên thử, Tuy nhiên không ai thành công, bởi vì trên thiên đài xuất hiện một gã khổ hạnh tăng, không cho phép ai bước vào cửu trọng thiên một bước. 18.000 bậc thăng trời này đã có áp bức mạnh như thế thì không biết cửu trọng thiên còn khủng bố cỡ nào. Lúc này trên thang trời một đám thanh niên khiến người khác chú ý, thanh niên nam tử tuấn tú, nữ tử thì mỹ lệ, khiến người khác không kìm nổi mà muốn nhìn thêm vài lần. Những người này là người của Dương gia cùng Hồ Bằng Cẩu Hữu. Mặc dù cửu trọng thiên khủng bố, thế nhưng với thiên phú cường hãn của Tử Lam, tiến lên cửu trọng thiên thì chắc không có vấn đề. Một người xu nịnh khiến Dương Tử Lam khẽ cười. Mục tiêu của y là cửu trọng thiên, thời điểm tuyển nhận môn đồ vô số người kẹt dưới cửu trọng thiên, còn y lại trèo lên được cửu trọng thiên thì cảnh tượng đó sẽ vô cùng chói mắt. Thiên phú ta tuy mạnh nhưng so với Hiên Viên Phá Thiên thì vẫn có chênh lệch lớn. Dương Tử Lam thấp giọng cười nói, Hiên Viên Phá Thiên thân là yêu nghiệt, tuy tu vi của y cũng tương đương với Hiên Viên Phá Thiên, đều là thiên vũ cảnh tầng 7, nhưng nếu để chiến đấu thì y tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Tu vi của Tử Lam tuy không bằng Hiên Viên Phá Thiên nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa Dương gia đã sắp kết thần với Hiên Viên thị, các càng chói mắt thì đến lúc đó cầu hôn với Tử Diệp, Dương gia lại càng thêm vinh quang chứ sao. Người nọ dường như rất biết xu nịnh, khiến nụ cười trên khuôn mặt Tử Lam và Tử Diệp càng đậm. Ông, một đạo hàn ý thê lãnh đột nhiên bao phủ thân thể bọn họ, khiến đám người Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp đang tươi cười lập tức đọng lại. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy một vòng loan nguyệt đang chạm sát về phía mình. Người muốn chết. Người vừa xu nịnh Dương Tử Lam xông lên xông về phía loan nguyệt. Nguyệt mang u lãnh xẹt qua hư không, còn chưa chạm vào thân thể gã, gã đã có cảm giác lạnh lẽo, lập tức đầu thân chia cắt, đã chết ngay tại chỗ. Thân thể đám người chung quanh đột nhiên cứng lại, lập tức trốn tránh, không nghĩ là có người trực tiếp giết qua. Thu Nguyệt Tâm thấy diện mạo của người tới, Dương Tử Lam lạnh như băng quát một tiếng, lập tức nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm giết tới. Liệt Nhật Chấn Yêu Nguyệt, một tiếng gầm lên, tay của Dương Tử Lam nâng lên một vòng liệt nhật công kích về phía vòng loan nguyệt của Thu Nguyệt Tâm. Quang hoa chói mắt và nguyệt quang u lãnh phóng ra, liệt nhật và lãnh nguyệt cùng biến mất, nhưng một tiếng ông ông chuyển ra, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập lòng người. Bọn họ nhìn thấy trên đỉnh đầu Thu Nguyệt Tâm xuất hiện một vòng thu nguyệt băng lãnh. Chuyện gì xảy ra? Hậu bối của Thu gia và Dương gia không ngờ lại đấu nhau, thật là náo nhiệt. Rất nhiều người biết người tới là Thu Nguyệt Tâm của Thu gia thì cảm thấy hưng phấn, hậu bối của hai thế gia khủng bố không ngờ chiến nhau, nhất định là vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên tất cả mọi người đều nghi hoặc là tại sao Thu Nguyệt Tâm trực tiếp đánh tới, điều này có thể dẫn tới tranh đấu giữa hai đại gia tộc, Thu Nguyệt Tâm này cũng quá lớn mật rồi. Nghe nói Thu Nguyệt Tâm thích một nam tử tên Lâm Phong, người nọ từng mang Dương Tử Diệp từ Hoang Hải ra ngoài, nhưng lại muốn chiến hạm hư không, Dương gia sao có thể đồng ý, còn muốn giết Lâm Phong. Trước đó không lâu truyền ra tin tức là Lâm Phong bị Cửu Quân Lạc giết chết, mà từ trước tới nay Cửu Quân Lạc là huynh đệ thân mật của Dương Tử Lam, thì sợ vì thế mà Thu Nguyệt Tâm mới giết tới. Một số người nghe có vẻ là biết chân tướng của sự việc thì liền thao thao bất tuyệt nói ra, làm đám người hiểu ra, không ngờ loại mỹ nhân băng xương như Thu Nguyệt Tâm lại thích một người bình thường, thậm chí không tiếc ra tay với hậu bối của Dương gia. Tên kia thật là may mắn, được Thu Nguyệt Tâm yêu mến, nhưng đáng tiếc là đã nghèo rồi. Hôm nay trên thang trời rất trống trải, người bên dưới nhìn rõ chiến đấu trên không, hơn nữa phía trên thang trời còn có vô số người đang leo. Tin tức này truyền ra trong nháy mắt đã hấp dẫn rất nhiều người tới vây xem. Hậu bối của hai đại thế gia là Dương Thị và Thu Thị đại chiến với nhau, khiến cho người xem bên ngoài có chút kích động. Sau khi Lâm Phong quen thuộc với Vũ Hồn Ngân Dực đã nhất nhanh trở về chỗ ở, tuy nhiên chỉ gặp được Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nói cho hắn biết là Thu Nguyệt Tâm đã trở lại, lại đi ra ngoài tìm hiểu tin tức của hắn. Vì thế Lâm Phong liền tới thiên đài, nơi đây hội tụ nhiều người. Nếu Thu Nguyệt Tâm muốn thăm dò tin tức thì hẳn là sẽ tới đây. Ngẩng đầu nhìn trên khoảng không một đám người vây quanh, Lâm Phong liền hỏi, trên không xảy ra chuyện gì, tại sao hấp dẫn nhiều người tới vậy? Ngươi còn không biết sao, băng xương mỹ nhân của Thu gia vì Lâm Phong mà không tiếc xuống tay với Thu Mi và Thu Lân của Thu gia, thiếu chút nữa còn đánh chết họ, đáng tiếc là bị Tam Thúc Thu Hạo ngăn cản nên không thành công. Sau đó Thu Nguyệt Tâm chạy tới đây tìm huynh muội Dương Tử Lam báo thù, có lẽ Lâm Phong là bị người của Dương gia giết chết. Người này nói chuyện với Lâm Phong dường như biết không ít thông tin, vẻ mặt Lâm Phong khựng lại. Thu Nguyệt Tâm đang cho rằng mình đã chết còn đi giết Thu Mi, Thu Lân và huynh muội Dương Tử Lam nữa sao? Nữ nhân này. Trong lòng Lâm Phong chợt dâng lên cảm giác ấm áp, không ngờ Thu Nguyệt Tâm lại có tình cảm với mình sâu đến thế, không tiếc ra tay giết người của Thu gia, còn chạm tới thế lực khổng lồ của Dương gia, quá nguy hiểm rồi. Thu gia có thể bỏ qua cho Thu Nguyệt, nhưng Dương gia sẽ không cho phép Thu Nguyệt Tâm giết chết thiếu gia và tiểu thư của bọn họ. Ngẩng đầu Lâm Phong đi về phía không trung, uy áp trong thiên địa không thể ảnh hưởng tới hắn. Lúc này trong lòng Lâm Phong có chút phức tạp, chẳng lẽ thế gian thực sự có cái gọi là vận mệnh sao? Thu Nguyệt Tâm và Hân Diệp có dung mạo giống hệt nhau, lại được người gọi là băng xương mỹ nữ, thế nhưng mấy ngày nay ở cùng mình, đối xử với mình như thế, trong lòng nàng dường như hy vọng là mình còn cưới nàng làm vợ, thật là kỳ diệu. Cuồng phong thổi qua làm tốc độ Lâm Phong càng nhanh, thời điểm hắn tới được nơi chiến đấu thì phát hiện chiến đấu đã dừng lại, khóe miệng Thu Nguyệt Tâm chảy ra máu tươi, bị vây quanh, tôn giả của Dương gia đã tới nhúng tay vào đánh nàng bị thương. Thu Nguyệt Tâm, ngươi từng quá đáng, không có e ra gì. Ta khách khí với ngươi, dùng lễ để đối đãi, ngươi lại muốn giết ta, thực sự nghĩ Dương gia ta sợ Thu gia ngươi sao? Dương Tử Lam nhìn Thu Nguyệt Tâm đang bị bao vây, lạnh lùng quát, vô sỉ, hèn hạ. Thu Nguyệt Tâm lạnh như băng liếc nhìn Dương Tử Lam lạnh lùng nói, Lâm Phong cứu muội muội của ngươi, Dương gia ngươi lại ám sát hắn, là vô sỉ đến cực điểm. Ta và ngươi tu vi tương đương, ngươi lại không dám đánh với ta một trận, mà phải đầy cho người trong gia tộc ra tay giúp đỡ, thật uổng làm nam nhân, đổ nhát gan, hèn hạ, vô sỉ, bẩn thỉu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Bye bye mọi người.